C. Đúng lúc này, nhà gỗ nhỏ môn đột nhiên mở ra. Không có ai đi đẩy ra, tựa hồ là nhà gỗ nhỏ môn mình mở ra đấy. Long Bạch Thăng trên nét mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không khỏi thân người cong lại, hiển thị rõ vãn bối chi ý. Đạp đạp. Cây gậy ba tông nhìn mặt đất âm thanh âm vang lên, đúng lúc này, một cái tuổi già sức yếu. Lao đầu tử, theo trong nhà gỗ nhỏ chỉ hoán bước ra ngoài, cái này lao đầu tử khắp khuôn mặt là nếp nhăn, tóc trắng xóa, tựa hồ là yểm yểm nhất tức bộ dáng, yếu đuối bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đồng dạng. Nhưng nếu tử quan sát kỹ, nhưng có thể phát hiện, lao nhân này này đục ngầu trong mắt, có không năm gần đây người tuổi trẻ kém hơn bao nhiêu tức giận. Chứng kiến lao đầu đi ra, Long Bạch Thăng vốn lên thân thể càng thêm hơn một phần. Lập tức cung kính nói, đại long ra. Lao đầu chống cây gậy ba tong, theo trong nhà gỗ nhỏ đi ra, lập tức vuốt vuốt trồng râu, lại thản nhiên nhìn liếc Long Bạch Thăng, nói, ngươi là, năm đó tiểu long em bé. Mấy trăm năm trước, Bạch Thăng còn tuổi nhỏ, vừa mới lên làm long chủ, phụ thân đã từng dẫn ta tới qua tại đây. Cũng nói cho ta biết đại long ra còn sống chuyện tình. Long Bạch Thăng cung kính nói, qua trong giây lát, ngươi phụ thân này tiểu long em bé cũng thay đổi già rồi. Đại long ra nói ra, ta sống chuyện tình, không muốn làm cho tộc người biết được, ngươi có lẽ tin tưởng. Bạch Thăng biết rõ. Long Bạch Thăng nói ra. Chỉ có Bạch Thăng một người lại tới đây. Rất ít người biết rõ Đại Long Gia còn sống, chính thức biết được Đại Long Gia còn người sống. Chỉ có lịch đại tộc trưởng cùng nhị Long Gia giải rác mấy người, ngoại trừ mấy người này, toàn bộ yêu Long nhất tộc cũng không biết Đại Long Gia còn sống. Khi thấy này mộ bia lúc, đều cảm thấy Đại Long Gia đã chết đi không biết bao nhiêu năm. Kỳ thật bằng không thì, Đại Long Gia vẫn luôn không có chết. Về phần Đại Long Gia cố sự, Long Bạch Thăng cũng chỉ là nghe nói qua một ít. Nghe phụ thân hắn nói, năm đó Đại Long Gia đã từng là yêu Long nhất tộc nhất tuyệt đại phong hoa thiên tài, bị hiếm thấy tán thành vi bát tinh, là yêu Long nhất tộc giải rác vài tên bị tán thành vi bát tinh yêu Long. Đại Long Gia tu luyện cũng là yêu Long nhất tộc bát tinh công pháp, hơn nữa có lẽ là trước khi, Đại Long Gia tiểu tu luyện đến thiên phạt lôi thể, chỉ, năm đó Đại Long Gia đã từng đi một chuyến tu tiên giả thế giới. Chuyến đi này, chính là trọn vẹn trăm năm tuế nguyệt. Mà từ đi một chuyến tu tiên giả thế giới về sau, lại trăm năm sau trở về, Đại Long Gia thực lực càng là thâm bất khả trắc, không có người biết được Đại Long Gia đạt đến cái gì cấp độ. Chỉ biết Đại Long Gia một hồi về chính là bế quan tu luyện, hơn nữa để cho hậu nhân cáo chi tộc nhân, hắn đã bị chết, không nên quấy rầy hắn thanh tịnh. Theo năm tháng biến thiên, rất nhiều người cũng đều cho rằng Đại Long Gia chết rồi, nhưng lại không biết, Đại Long Gia còn sống, hơn nữa không biết sống, bao lâu tuế nguyệt. Ngươi bây giờ thân là Long Chủ. Tìm ta, lại có chuyện gì? Đại Long Gia chậm rãi nói. Yêu Long nhất tộc bên ngoài, có hai đại thần quốc tinh nhuệ hàng lâm, trong đó hai người là đế lộ cường giả, mà một người khác cùng Bạch Thăng có thể đấu tương xứng. Như vậy trận doanh, hiện tại chính đang đột phá cựu tỏa thiên môn trận. Cựu tỏa thiên môn trận bị phá chỉ trên thời gian vấn đề, Bạch Thăng nghĩ, nếu như cựu tỏa thiên môn trận bị phá, Yêu Long nhất tộc sợ là sẽ máu chảy thành sông, ngàn cân treo sợi tóc. Hai đại thần quốc gót sát, Bạch Thăng không thể cứu vãn. Long Bạch Thăng cung kính nói, còn có việc này sao? Đúng lúc này, Đại Long Gia chậm rãi nhắm mắt lại. Khi hắn mở ra lúc, thì thào thì thầm, yêu vực lối vào chỗ, hoàn toàn chính xác có không ít người, chỉ dựa vào yêu vực lực lượng, là ngăn cản không nổi. Chỉ, vì cái gì? Nếu là hai đại thần quốc, bên ngoài do Thiên Bạch Đế thần quốc ngăn cản, tạm thời nói Thiên Bạch Đế thần quốc bị tiêu diệt, ta yêu vực không trêu chọc bọn họ lại vì sao chiêu gây chúng ta? Chuyện này, Long Bạch Thăng nghe được nơi này, chỉ có thể kiên trì nói ra, là bởi vì ta nữ nhi linh yêu huyết thể tu tiên giả, cái này hai đại thần quốc chính là châm đối với người này mà đến. Ngươi nghĩ che chở hắn. Đại Long Gia nheo mắt lại nói ra. Nghĩ. Long Bạch Thăng nói ra. Hắn là người ngoài. Đại Long Gia chống cây gậy ba tong, nói, mặc dù huyết thể tu tiên giả thì như thế nào, hắn cũng là một ngoại nhân, không phải tộc loại của ta, tự nhiên có dị tâm. Vẫn là nhà mình tộc nhân đáng tin nhất, tu tiên giả giảo hoạt như hồ. Bọn họ thế đạo nhân tâm hiểm ác, ngươi như thế che chở hắn, lại đáng giá. Ở trong mắt Bạch Thăng, hắn cũng không phải là ngoại nhân. Long Bạch Thăng nói ra. Đại Long Gia chậm rãi nói ra, hắn không phải yêu Long. Khẩn cầu. Đại Long Gia xuất thủ. Long Bạch Thăng kiên trì nói ra. Hắn không phải yêu Long, liền không phải tộc loại của ta. Đại Long Gia mạn điều tư lý nói ra. Khẩn cầu. Đại Long Gia xuất thủ. Long Bạch Thăng như trước nói như vậy nói. Đại Long Gia không nói gì, chỉ nhìn thật sâu liếc Long Bạch Thăng. Cảm giác được Đại Long Gia nhìn xem mình, Long Bạch Thăng không dám cùng Đại Long Gia đối mặt. Đối với hắn mà nói, Đại Long Gia thủy chung đều là yêu Long nhất tộc một cái truyền thuyết, một cái xưa nhất trưởng bối. Ta không nói không ra tay. Đại Long Gia khoát tay áo. nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ rất tín nhiệm con gái của ngươi chính là cái kia huyết thệ tu tiên giả. Đã từng, ta cũng vậy giống như ngươi. Bất quá những này đều không trọng yếu, đã cái này hai đại thần quốc dám đến phạm ta yêu vực, chính là cảm thấy ta yêu vực dễ khi dễ, cũng hầu như là muốn để cho bọn họ chịu chút đau khổ đấy. Đại Long gia đáp ứng xuất thủ. Long Bạch Thăng sững sờ, cung kính trong có chứa ngạc nhiên nói ra. Đừng mọi người đánh tới cửa rồi, không quản bọn họ xuất phát từ loại nào mục đích, trong mắt ta, cũng không có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục loại này xử lý chuyện biện pháp. Đại Long gia chậm rãi nói ra. Đừng người đánh mặt của ngươi, kết quả đây là hiểu lầm, ngươi bả sự tình giải thích rõ ràng, người khác không đánh ngươi nữa, chẳng lẽ vấn đề này coi như xong sao? Không, ngươi còn phải lại đánh bọn họ, hơn nữa muốn đánh bọn họ so bọn họ đánh ngươi thời điểm càng hung ác, như vậy, mặc dù thực xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không dám khi dễ ngươi rồi. Yêu Long nhất tộc không thể xâm phạm, ngươi theo ta đi ra yêu vực một chuyến đi. Đại Long gia mở miệng nói ra. Vâng. Long Bạch Thăng cung kính nói. Lời này rơi xuống, Đại Long gia chống cây gậy bà tòng, Mạn Điều Tư Lý đi tại phía trước, mà Long Bạch Thăng thì là cùng ở phía sau hắn. Rất nhanh, hai người đi ra cái này đầu ưu tĩnh tiểu đạo, khi mới vừa đi ra lúc, Đại Long gia một phất ống tay áo, sau một khắc, chính là biến mất ngay tại chỗ. Nhìn nơi này, Long Bạch Thăng trong nội tâm dùng mình, lập tức cũng nỗ lực đuổi theo. Hai người một trước một sau, tốc độ đều có chút kinh người, yêu Long nhất tộc người, không có người nào phát hiện hai người này tồn tại. Chương 584, Long tộc chí bảo. Cập nhật lúc, 2013-11-24. Cùng lúc đó, yêu vực cửa vào bên ngoài, chỉ thủy trong nước. Cựu tỏa thiên môn trận mở ra, thủ hộ lấy yêu vực lối vào. Đúng lúc này, cựu tỏa thiên môn trận trước đại trận, một đoàn người ngay ngắn hướng tiến công cái này cựu tỏa thiên môn trận. Pháp thuật ai tại chỉ thủy trong nước quanh quẩn, quấy một mực an bình chỉ thủy nước sông thế dâng lên, toàn bộ trong nước không được an bình. Gần 3 ngày, cựu tỏa thiên môn trận đã phá vỡ 8 đạo khóa, chỉ còn lại có, cuối cùng một đạo khóa. Tiểu còn thừa lại cuối cùng một đạo khóa. Bích Thanh Đế cười lạnh nói, đạo này khóa mở ra, ta ngược lại muốn xem cái này Diệp Huyền còn có thể trốn nơi nào. Chỉ còn lại có cuối cùng một đạo khóa, mọi người nhao nhao thi triển ra pháp thuật, hướng phía cái này cựu tỏa thiên môn trận mà đi. Nhưng là vừa lúc đó, chư vị, có thể cảm thấy, tại ta yêu vực cửa vào chỗ, náo đã đủ rồi. Một giọng già nua đột nhiên mà vang lên, khiến cho Bích Thanh Đế ba người nhao nhao cả kinh. Hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, phủ tôn meo mắt lại, nhưng lại thấy được này yêu vực cửa vào chỗ, một gã tuổi già sức yếu, trong tay chống cây gậy ba tong láo giả này sau lưng còn đứng lấy một người, người này phủ tôn nhận thức, cũng không phải trước một thời gian ngắn cùng đánh qua một hồi Long Bạch Thăng. Hai người này, đúng là Đại Long gia cùng Long Bạch Thăng. Đại Long gia chống cây gậy ba tong, đục ngầu ánh mắt nhìn về phía trước Bích Thanh Đế ba người, chậm rãi nói ra, tại ta yêu vực cửa vào chỗ trắng trợn phá hư, chẳng lẽ là cảm thấy ta yêu Long nhất tộc yêu vực dễ khi dễ không thể. Ngươi là ai? Bích Thanh Đế lạnh lùng nói. Trực giác nói cho hắn biết, đây không phải một người bình thường. Nếu không như thế, trước mắt lao đầu này, có chút môn đạo, thập phần quỷ dị, này quanh thân khí tức khiến người ta phỏng đoán không thấu. Ta là ai không trọng yêu đấy, quan trọng là, các ngươi tại chúng ta yêu vực địa bàn. Đại Long gia chậm rãi nói ra, phá ta yêu Long nhất tộc cửu tỏa thiên môn trận, ý đồ muốn đánh vào ta yêu Long nhất tộc, đây chẳng phải là các ngươi nghĩ. Hoàn toàn chính xác, chúng ta là nghĩ như vậy. Phủ tôn trầm giọng nói, thì tính sao? Hiện tại, ta liền đứng ở chỗ này. Đại Long gia Mạn Điều Tư Lý nói. Phong Bạch Dương truyền âm nói ra, người này có chút môn đạo, có thể rất lớn mật đích đi ra, bao nhiêu cũng có chút buồn sự. Không thể khinh thường. Hừ, có chút môn đạo, ta ngược lại muốn xem, hắn có thể có môn đạo gì. Phủ tôn lịch quát một tiếng, lời này rơi xuống, trong tay đột nhiên xuất hiện một tảng đá, đúng là ngày đó giết chết Thiên Bạch Đế thời điểm trọng yếu lợi khí kim lôi thạch, cái này kim lôi thạch xuất hiện ở trong tay lúc, phủ tôn đông dưng trong nháy mắt một điểm. Trong viên đá đột nhiên thoát ra một đạo kim sắc lôi xà. Cái này lôi xà ở trên sông tốc độ cực nhanh, một khắc trước vẫn còn phủ tôn trong tay, sau một khắc chính là đi tới Đại Long gia trước mặt. Long Bạch Thăng trong nội tâm cả kinh, dù sao cũng hơi lo lắng, ngày đó cùng phủ tôn giao thủ, chính là cái này kim lôi thạch khiến cho đầu hắn đau vô cùng. Đại Long gia chứng kiến cái này màu vàng lôi xà tiếp cận mình, phảng phất không nhìn thấy giống như, chẳng qua là cảm thấy kim. Lôi thạch sắp tới gần lúc, mới chậm rãi mở mắt ra, sau một khắc, Đại Long gia miệng há ra. Giống. Long ngâm vang vọng toàn bộ chỉ thủy giang. Gầm lên giận dữ, to rõ để cho này sau lưng thánh cung tu sĩ thân thể run lên, một khắc này. Bọn họ thân thể cứng ngắc lại xuống, liền che lỗ thai loại này động tác đơn giản đều làm không được. Cũng chính là cái này gầm lên giận dữ, Kim lôi thạch bên trong lôi điện chỉ một thoáng bị phá đi, nước sông quần quận hướng phía phủ tôn mà đi, phủ tôn bị đại long ra gầm lên giận dữ chấn động thân thể run lên, lập tức liền vội vàng lui về phía sau, chỉ tới lui về phía sau 7-8 bước phương thân hình vừa đứng vững. Chứng kiến phủ tôn kinh ngạc, Phong Bạch Dương cùng Bích Thanh Đế cũng ngồi không yên. Người này quả thật có chút môn đạo. Phong Bạch Dương trầm giọng nói, Diệp Huyền nhất định phải giết, ai ngăn, ai chết. Phủ tôn lạnh giọng nói ra. Bích Thanh Đế nheo mắt lại, nói, hừ, chính là một đầu yêu long, ta ngược lại muốn xem ngươi có cỡ nào bổn sự. Lời này rơi xuống, hắn trong tay vạn độc trưởng tiên bỗng dưng xuất hiện. Trong lòng của hắn dù sao cũng hơi nộ khí, Diệp Huyền chỉ chính là một cái thánh cung tu sĩ, có thể là, nhưng chưa từng nghĩ đến thật không ngờ khó giết. Tại phủ tôn cùng Phong Bạch Dương trong mắt, Diệp Huyền cũng đều là giết chết hết người, thấy nơi này, nguyên một đám thi triển ra chiêu số của mình. Cũng ngay, Bích Thanh Đế đầu xuất thủ trước, trong tay độc tiên bỗng dưng kéo ruôi, biến thành trọn vẹn trăm trượng độc tiên. Sau một khắc, độc tiên cho đến đại long ra mà đến, như bị độc cây roi đánh trúng, thân thể liền sẽ lập tức bị kịch độc ăn mòn. Chứng kiến cái này độc tiên hướng phía mình huy tới, đại long ra ánh mắt lạnh lùng, vung tay lên, đúng là sững sờ xanh xanh bắt được cái này vạn độc trưởng tiên. Muốn chết. Chứng kiến đại long ra cũng dám tay không đi bắt chính mình độc tiên, Bích Thanh Đế cười lạnh một tiếng. Chỉ cái này cười lạnh rằng co một chút, chính là cứng ngắc lại xuống. Nếu như là người bình thường tay không tiếp được cái này độc tiên, này kết cục tất nhiên cực sự khốc liệt, có thể là đại long ra dám tay không đi đón cái này độc tiên, như thế nào hoàn toàn không có tự tin đấy. Yêu long nhất tộc dùng thể tu tăng trưởng, mà thể tu tu luyện tới trình độ nhất định, tầm thường chi độc căn bản khó có thể đối kỳ sinh ra ảnh hưởng gì, ngược lại sẽ gián tiếp tính rèn luyện hắn thân thể. Bích Thanh Đế vạn độc trưởng tiên là lợi hại, có thể là đại long gia thân thể thật sự quá mạnh mẽ một ít. Đại long gia bắt được cái này vạn độc trưởng tiên, nheo mắt lại, nói, độc yêu. Suy suy. Lúc này, đại long gia trong tay điện quang lập lòe, những độc chất kia căn bản không có tiến vào kỳ thân thể. Đúng lúc này, đại long gia tay lại một vùng, toàn bộ theo độc tiên, đem Bích Thanh Đế hướng phía mình kéo đi qua. Bất quá tại lúc này, nay phủ tôn kim lôi thạch bay ra kim lôi, rồi lại là đột nhiên hướng phía đại long gia bay tới. Từ phía sau lưng đánh lén, tốc độ cực nhanh, lóe lên tức thì. Vâng! Đánh vào đại long gia trên người. Không có cảm giác gì. Đại long gia quanh thân suy suy lóe ra. Lôi điện, lắc đầu, nói, kim lôi thạch ngược lại là bảo vật, nhưng mà dùng ở trên thân thể ngươi, thật sự thật là đáng tiếc một ít, muốn phá vỡ lão phu thân thể, chỉ cần điểm ấy chiêu số còn không được đấy. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Phong Bạch Dương tế ra pháp thuật, một tòa hỏa diệm sơn chợt theo chỉ thủy trên sông không trung rơi xuống. Nhìn nơi này, đại long gia nheo mắt lại, vỗ tay một cái bên trong cây gậy ba tong, chỉ một thoáng, hắn cây gậy ba tong trong đột mà bước lên một cái đầu rồng, đúng là cái này đầu rồng xuất hiện lúc, đại long gia nắm lên cây gậy ba tong, chợt hướng phía theo không trung rơi xuống hỏa diệm sơn, chỉ nghe oanh một tiếng, cây gậy ba tong va chạm tại hỏa diệm sơn trên người. Chỉ một thoáng, toàn bộ hỏa diệm sơn vỡ vụn ra. Phong Bạch Dương, Bích Thanh Đế, phủ tôn ba người thế công không ngừng, mà cùng lúc đó, chung quanh những thánh cung đó tu sĩ cùng ngưng chân chi cảnh cao thủ cũng không ở vây xem, nguyên một đám thi triển ra chiêu số, vây công đại long gia. Long Bạch Thăng không có xuất thủ, từ lúc đến đây, đại long gia liền để cho hắn hảo hảo ở tại đứng ngoài quan sát chiến. Trong lòng của hắn tin tưởng, vì cái gì đại long gia muốn dẫn lấy mình tới? Bởi vì đại long gia nghĩ để cho mình trải qua trận chiến này, học tập một ít gì. Mà hắn cũng ở bên cạnh hết sức chăm chú nhìn lấy đại long gia xuất thủ, trong nội tâm phân tích, học tập. Cái này đánh đâu nữa, đại long gia một mình đối mặt nhiều cao thủ như vậy, dần dần đã rơi vào hạ phong. Tuy nhiên cái này một số người không gây thương tổn đại long gia thân thể, nhưng này pháp thuật tầng tầng lớp lớp, cũng khiến cho đại long gia khó có thể trốn tránh, thậm chí có một chút thời gian, không thể không cường hành tiếp được một ít chiêu số. Đúng lúc này, đại long gia ba bước lui ra phía sau, trong tay cây gậy ba tong vung lên. Bắt lấy cây gậy ba tong tay không khỏi run rẩy lên, hắn thối lui đến Long Bạch Thăng trên người, nói, yêu long nhất tộc chí bảo, cho ta. Hiển nhiên, mặc dù đại long gia thực lực hết sức lợi hại, nhưng mà đối mặt cường hãn như vậy trận doanh, độc thân cũng lộ vẻ cố hết sức. Vâng. Long Bạch Thăng nghe được nơi này, vội vàng vỗ túi trữ vật, xuất ra một cái đầu rồng tượng đá, cái này đầu rồng tượng đá xuất ra nháy mắt, Long Bạch Thăng vội vàng đưa cho đại long gia. Đại long gia đón lấy cái này yêu long nhất tộc chí bảo. Ngón tay một điểm, cái này đầu rồng chính là tại chỉ thủy trong nước lơ lửng. Giống. Đầu rồng trong phát ra rồng ngâm thanh âm. Ầm ầm. Trong chớp mắt này, toàn bộ chỉ thủy giang cũng rung động bắt đầu chuyển động. Giống. Giống. Giống. Toàn bộ chỉ thủy trong nước, hắn nước đột nhiên hội tụ xuất một mảnh dài hẹp yêu long, đếm một chút, một cái hai cái ba con, trọn vẹn tám cái bởi vì chỉ thủy nước sông mà hội tụ thành yêu long, những này yêu long do nước hội tụ mà thành, hoặc thoát thoát như là một cái thủy long. Xuất hiện ở trong nước lúc, tiểu diêu bãi cái đuôi ở vào đại long ra trước người. Năm đó này long tộc chi bảo, chính là mượn chỉ thủy giang chi thủy chế tạo thành, này long tộc chi bảo tại mặt khác địa phương không phát huy ra cực hạn oai, mà ở chỉ thủy trong nước nhưng có thể, có lẽ ngươi cũng hiểu biết một ít. Đại long ra truyền âm cho Long Bạch Thăng. Long Bạch Thăng trong nội tâm một trầu, hắn còn thật không biết, long tộc chi bảo tại chỉ thủy trong nước còn có như diệu dụng này. Đương nhiên cùng phủ tôn lúc giao thủ, hắn cũng cường hành tế ra long tộc chi bảo, có thể là lúc kia, hắn chỉ triệu hồi ra hai đầu yêu long, hơn nữa thể trạng cùng hiện tại những. Nay thủy long so sánh với, không biết tương xoa bao nhiêu. Trước mắt những, này, trọn vẹn 8 con thủy long, nhìn chằm chằm phủ tôn một đoàn người. Chương 585, đại khai sát giới. Chứng kiến cái này trọn vẹn 8 cái thủy long xuất hiện, Bích Thanh Đế cùng Phong Bạch Dương ngược lại là không có gì khác thường, bất quá phủ tôn lại quả thực biến sắc, bởi vì, hắn là tinh tường những. Nay bị tế ra yêu long, là cường đại dường nào. Ngày đó, hắn cùng Long Bạch Thăng giao thủ thời điểm, cũng nhìn thấy qua bộ dáng này yêu long, là bị yêu long nhất tộc chí bảo tế ra yêu long. Chỉ, lúc ấy do Long Bạch Thăng tế ra, chỉ có hai cái mà thôi. Nhưng mà, mặc dù chỉ cái này hai đầu yêu long, thực sự khiến cho hắn lập tức rơi vào hạ phong, cái này hoàn toàn là đủ để thay đổi càn khôn hai cái yêu long. Một phen giao thủ xuống, chỉ cần hai cái yêu long, hắn đối phó đều khó càng thêm khó, huống chi còn có một Long Bạch Thăng. Phát hiện thời cơ không đúng, phủ tôn mới buông tha cho hủy bách hoa chỉ, hốt hoảng bỏ chạy. Mà bây giờ, trước mắt cái này vậy mà khoảng chừng 8 cái yêu long. Không, tại chỉ thủy trong nước, đây là thủy long. Hơn nữa, xem nước này long thể tích, rõ ràng nếu so với ngày đó hắn Long Bạch Thăng tế ra cái kia hai cái yêu long lớn rồi không biết thực lực, lại sẽ như thế nào. Hai vị coi chừng. Phủ tôn cắn răng nhắc nhở lấy nói ra, nước này long hết sức lợi hại, tuyệt đối không nên khinh thường. Người nói không sai sai. Đại Long gia đã nghe được phủ tôn ngôn ngữ, đục ngầu hai mắt chằm chằm vào ba người, thể tu thai quản khác hẳn với thường nhân, cho nên, phủ tôn mặc dù thanh âm rất nhỏ, hắn cũng nghe được rõ ràng. Giờ phút này, Đại Long gia lạnh lùng nói, ta yêu long nhất tộc chí bảo, sắp nhập vào yêu long nhất tộc tổ tiên huyết dịch, cách mỗi một đời yêu long nhất tộc tinh nhuệ máu tươi đều dung nhập trong đó, bao nhiêu năm tới, mới chế tạo này chí bảo, sao có thể không được. Như vậy hiện tại, cũng nên từ trên người ngươi đòi lại một ít gì rồi. Lời này rơi xuống, Đại Long gia vung tay háo. Giống. Trước mặt hắn cái kia 8 cái thủy long lộ vẻ gầm lên giận dữ, lập tức xông qua chỉ thủy giang nước chảy, hướng phía Bích Thanh Đế ba người mà đi. Cút ngay cho ta. Bích Thanh Đế thấy nơi này, nheo mắt lại, trong tay độc tiên lại thành dài thêm vài phần, chợt hướng phía một cái thủy long vung đi. Cái kia thủy long không có làm ra cái gì ngăn cản, ngạnh sinh sinh đích tiếp nhận cái này một roi. Thủy long bị roi đánh thành hai nửa. Bích Thanh Đế vừa sắc mặt vui mừng dâng lên, thầm nghĩ nước này long cũng không gì hơn cái này, có thể là, sau một khắc, Bích Thanh Đế thần sắc chính là cứng ngắc lại xuống. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN bởi vì, cái này chỉ thủy giang nước đúng là nhanh chóng hướng phía này đứt rời thân thể thủy long dũng mãnh lao tới, lập tức, toàn bộ thủy long lại lần nữa hội tụ lên. Tựa hồ, tại chỉ thủy trong nước, cái này yêu long liền sẽ không chết. Giống. Bích Thanh Đế bắt tay vào làm công kích một cái thủy long thời điểm, có hai cái thủy long trực tiếp cắn về phía Bích Thanh Đế. Thấy nơi này, Bích Thanh Đế trong nội tâm dùng mình, vội vàng né tránh. Thủy long ở trong nước phảng phất như cá gặp nước, tốc độ nhanh, thân thể khẽ động, chung quanh nước đều là thủy long lực lượng. Đúng lúc này, một cái thủy long trực tiếp mở cái miệng rộng, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ chỉ thủy trong nước nước trực tiếp cuốn động lại thành một đầu trong nước của long. Nước này trung quyển long sinh thành lúc, cái kia thủy long một móng vuốt đánh ra, nước này trung quyển long chính là hướng phía Bích Thanh Đế mà đi. Đáng giận. Bích Thanh Đế vội vàng thi triển ra chiêu số của mình, cùng cái này ba con thủy long đánh lại với nhau. Mà cùng lúc đó, Phong Bạch Dương cũng đã tao ngộ ba con thủy long, bị cái này ba con thủy long cuốn gắt gao, không cách nào thoát thân. Hơn nữa, chỉ cái này ba con thủy long, Phong Bạch Dương quả thực cảm thấy khó giải quyết, rất nhanh sẽ đã rơi vào hạ phong. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Phong Bạch Dương thét to lên nói. Chỉ mấy cái thủy long, như thế nào lợi hại như thế? Hai cái đế lộ cường giả đều phân biệt bị ba con thủy long cuốn gắt gao, mà phủ tôn, cũng cùng hai cái thủy long đấu lại với nhau, rất nhanh sẽ đã rơi vào hạ phòng, bị hai cái thủy long ép thượng nhảy xuống tháo chạy, thật sự không bỏ ra nổi biện pháp gì để thủ thắng. Chỉ như vậy chỉ trong chốc lát, tám cái thủy long tiểu làm rối loạn ba đại cường giả đầu trận tuyến, khiến cho ba đại cường giả chỉ có thể độc lập tác chiến. Hơn nữa, tám cái thủy long hoàn toàn đem ba đại cường giả hung hăng áp chế. Chứng kiến ba người tất cả đều là bị cuốn lấy, đại long gia không có bất kỳ ngoài ý muốn, vung tay háo, biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện thời điểm, cũng đã xuất hiện ở này 300 danh thánh cung tu sĩ cùng ba gã ngưng chân chi cảnh phía trước. Bọn họ tại chiến đấu, mà lại Úc còn không mang nổi mình Úc, lần này, các ngươi lại nên làm cái gì bây giờ? Đại Long gia trầm giọng nói, đã phủ tôn ba người bị cuốn lấy, đó cũng là hắn đại khai sát giới, đi giết chết những này thánh cung tu sĩ thời điểm rồi. Tưởng Tần chứng kiến Đại Long gia, trong nội tâm cả kinh, hắn là biết được Đại Long gia lợi hại, trước mắt cái này nhìn về phía trên yểm yểm nhất tức lão đầu, có thể là có thể độc chiến phủ tôn ba người họ không rơi vào thế hạ phong chính là nhân vật, mà bây giờ, hai gã quốc chủ cùng với này phủ tôn đều bị đã trên trụ, ai còn tại quản bọn họ. Tiêu bọn họ những người này đã tao ngộ Đại Long gia, chẳng phải là hành động tìm chết. Chỉ Tưởng Tần thập phần tỉnh táo, chứng kiến Đại Long gia xuất hiện, nheo mắt lại nói ra, ngươi muốn như thế nào? Chúng ta cũng vô ý trêu chọc yêu vực, chỉ là muốn lấy một tánh mạng người mà thôi. Tiền bối nếu như giết chúng ta, thù này toán liền thật sự kết, đến lúc đó hai đại thần quốc ghen ghét tại yêu vực, có thể sẽ không tốt thu chẳng đi. Ngươi đang uy hiếp ta. Đại Long gia cười nhạo nói. Không dám. Tưởng Tần cung kính nói. Vạn bối chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Đại Long gia lạnh giọng nói, ngươi nói sai rồi một việc, ngươi có ý tứ là nếu như ta giết các ngươi, thù hận mới xem như kết xuống, nhưng mà trong mắt ta, thù hận đã sớm kết. Các ngươi cũng vô ý chiêu gây chúng ta yêu vực. Như vậy phá hư chúng ta yêu vực cựu tỏa thiên môn trận, còn gọi vô ý trêu chọc. Đã các ngươi muốn phá hư yêu vực, ta đây cũng hầu như là muốn tìm lấy một ít gì, tiếp chiêu đi. Lời này rơi xuống, Đại Long gia cây gậy bà tông chấn động mạnh. Giống. Một tiếng đến từ Đại Long gia tiếng gào, cái này giống tiếng vang lên lúc, toàn bộ chỉ thủy giang đô lâm vào mãnh liệt bị chấn động, Tưởng Tần ba gã ngưng chân chi cảnh cường giả rõ ràng cảm giác chấn động trong lòng, mà Tưởng Tần sau lưng thánh cung tu sĩ, thì là cứng ngắc ngay tại chỗ. Thân thể không có biện pháp lúc đích, không biết xảy ra chuyện gì. Phốc phốc. Cũng liền trong khắc thời gian này. Tiên huyết nhuộm đỏ nước sông. Chớp mắt công phu, nguyên một đám thánh cung tu sĩ thi thể ngã xuống. Đại Long gia tốc độ quá là nhanh, nhanh đến lóe lên tức thì. Đúng lúc này, thể tu tốc độ thể hiện rồi đi ra. Đại Long gia tốc độ dùng mắt thường khó có thể bắt được, chỉ bằng một đôi chân. Chạy tại đây 300 danh thánh cung giữa các tu sĩ, trô qua địa phương, không một người còn sống sót. Bất quá 7-8 tức công phu. Những này thánh cung tu sĩ chính là đã chết đi hơn 10 danh, tại Đại Long gia trước mặt, những này thánh cung tu sĩ căn bản không chịu nổi một kích. Đáng giận. Tưởng Tần bọn người xem ở đây, trong nội tâm đều phảng phất đang chảy máu. Những này thánh cung tu sĩ đều là thần quốc tinh nhuệ, có thể là ở Đại Long gia trước mặt, giống như là chém đồ ăn đồng dạng đơn giản như vậy, mà hết lần này tới lần khác dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách ngăn cản, nếu muốn ngăn cản, sợ là sau một khắc chết tiểu là bọn họ. Thánh cung tu sĩ vẫn còn liên tiếp không ngừng chết đi, nếu là gặp được đế lộ tu tiên giả, những này thánh cung tu sĩ tăng thêm Tưởng Tần ba người có lẽ còn có lực đánh một trận, có thể là, bọn họ gặp phải là Đại Long gia dùng thể tu tăng trưởng, bọn họ đi lên đã bị đánh rối loạn đầu trận tuyến. Nếu là đơn nhất công kích, đánh vào Đại Long gia trên người, không đến nơi đến chỗ đấy, căn bản không có tác dụng gì. Hơn 10 tức công phu, 300 danh thánh cung tu sĩ đã thiếu một mảng lớn, vốn hơn 300 người. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 100 người. Ngay từ đầu, Đại Long gia mục đích đúng là những thứ này. Nếu muốn giết đế lộ cường giả khó, nhưng là, giết những này thánh cung tu sĩ, lại tiểu không giống với lúc trước. Đáng giận. Bích Thanh Đế cắn răng một cái quan, chứng kiến mình người của thần quốc chết đi, trong nội tâm đều phảng phất đang chảy máu. Phong Bạch Dương cũng thập phần khó chịu, 300 danh thánh cung tu sĩ ở bên trong, cũng không có thiếu đến từ Phiêu Tuyết thần quốc thánh cung tu sĩ, từng cái thần quốc. Thánh cung tu sĩ đều là tinh nhuệ lực lượng, mà bây giờ, thoáng cái đã chết nhiều như vậy, bọn họ làm một nước quốc chủ, sao có thể không đau lòng. Trong nội tâm phân tâm một lát, Phong Bạch Dương trong nội tâm dùng mình, này ba con thủy long lại hướng phía hắn lao đến. Phủ tôn cũng bị hai đầu thủy long ép tê cả ra đầu, giờ phút này chỉ có thể truyền âm nói, hôm nay chúng ta sợ là rất khó trong yêu vực chiếm được chỗ tốt gì. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ để lại này Diệp Huyền một con đường sống không thể sao? Bích Thanh Đế không có cam lòng nói. Phong Bạch Dương meo mắt lại nói, dùng chúng ta tình huống hiện tại, không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi không nói, thánh cung tu sĩ còn có thể liên tiếp chết đi, căn bản không chiếm được chỗ tốt, chỉ có thể nhận thua, đợi được ngày sau tại bàn bạc kỹ hơn. Trước tiên nhận thua đi, cái này Long tộc chí bảo tại chỉ thủy trong nước phát huy hiệu dụng quá mạnh, nếu như trên đất bằng, lao nhân này quả quyết không phải là đối thủ của chúng ta, bất quá tại chỉ thủy trong nước, liền là địa bàn của bọn hắn, chúng ta không có khả năng thủ thắng, chỉ có thể nhận thua. Phủ Tôn nói ra. Này Diệp Huyền đâu này? Bích Thanh Đế cắn răng hỏi. Về phần Diệp Huyền, ta đều có kế sách. Phủ Tôn trong nội tâm sinh ra nhất kế, lạnh giọng nói ra. Chương 586, Hồng Nhan Bạc Mệnh. Cập nhật lúc, 2013-11-25. Nếu như tại Chỉ Thủy Giang bên ngoài, Đại Long Gia có lẽ có thể ngăn cản được ba người, nhưng mà còn thực không dám hứa chắc mình có thể thắng được Phong Bạch Dương, Bích Thanh Đế ba người hơn nữa hắn dưới trướng một đám tu sĩ. Dùng lực lượng một người đối mặt gần như ba gã đế lộ cường giả, vô cùng khó khăn. Bất quá tại Chỉ Thủy trong nước, tình huống tiểu không giống với lúc trước. Chỉ Thủy Giang, chính là yêu vực địa bàn. Mà Long tộc chí bảo tại Chỉ Thủy trong nước, càng có thể phát huy ra thập phần cường hãn hiệu dụng. Chúng ta thật chẳng lẽ chỉ điểm lão nhân này chịu thua nhận thua không thể? Bích Thanh Đế vẫn là không cam lòng nói ra. Phong Bạch Dương khoát tay áo, nói, chỉ tạm thời chịu thua mà thôi, hơn nữa chúng ta mục đích là Diệp Huyền, không phải người này, nếu quả thật cùng người này so kẻ, tại Chỉ Thủy trong nước đối với chúng ta không có gì hay chỗ, tạm thời nhận thua chỉ mới có lợi mà tuyệt không chỗ xấu, Hàn huynh không phải là liền cái này độ lượng đều không có sao. Bích Thanh Đế cắn răng, nhưng cũng biết hiện tại chỉ có thể chịu thua. Dừng tay. Đúng lúc này, Phong Bạch Dương đột nhiên lớn tiếng quát. Đại Long Gia nghe được nơi này, nheo mắt lại, biết được thời cơ chín muồi, nhếch miệng lên, lập tức thu hồi cây gậy ba tòng, lại đem tám cái thủy long triệu hồi, theo giết chóc trong rời khỏi, hiện ra ở Phong Bạch Dương ba người trước mắt. Chứng kiến Phong Bạch Dương hô lên dừng tay, Đại Long Gia cười nhạo nói, như thế nào, chứng kiến nhà mình dưới trướng Thánh Cung tu sĩ nguyên một đám chết đi, đau lòng. Chúng ta hôm nay nhận thua. Phong Bạch Dương lạnh giọng nói ra. Trên cái thế giới này, đúng là vẫn còn nắm tay người nào lớn ai hơn là đạo lý. Hiện tại, Đại Long Gia thực lực càng mạnh hơn nữa một phần, mặc dù hai đại thần quốc quốc chủ cũng phải nhận tài, hai đại thần quốc có lẽ đối với cái nhục ngày hôm nay nhục sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng mà mặt đối với tình huống hiện tại, Bích Thanh Đế cùng Phong Bạch Dương nhất định phải nhận thua. Như thế nào, muốn xông ta yêu vực, phá ta yêu vực cựu tỏa thiên môn trận, chỉ là một câu nhận thua nhận lầm, đã nghĩ chạy đi sao? Đại Long Gia cười lạnh nói, vậy ngươi lại muốn như thế nào? Phủ Tôn trầm giọng nói, các hạ giết hai ta nước như thế số lượng thánh cung tu sĩ, chúng ta phá vỡ các hạ cựu tỏa thiên môn trận, mặc dù đã làm sai trước, các hạ giết chúng ta thần quốc thánh cung tu sĩ, cũng nên bất giận mới đúng. Chẳng lẽ các hạ thật muốn đánh nhau chết sống không thể? Phủ Tôn cái này lời đã chịu thua, bất quá chịu thua ở bên trong, lại mang theo vài phần uy hiếp. Nghe được nơi này, Đại Long Gia nheo mắt lại, lập tức vuốt vuốt chồng râu, chằm chằm lên trước mắt ba người, nói, ta yêu vực cũng không hùng hổ doa người, bất quá. Các ngươi phá hủy chúng ta cựu tỏa thiên môn trận, luôn muốn xuất ra một ít gì? Ngươi muốn cái gì? Phủ Tôn biết rõ cái này Đại Long Gia muốn dở công phu sư tử ngoạm, sẽ không để ý nói. 5.000 vạn mặc đan. Đại Long Gia nói ra. Tu bổ cựu tỏa thiên môn trận chi phí. Phủ Tôn nghe được nơi này, trong nội tâm nộ khí tỏa ra, lão nhân này tu bổ một cái cựu tỏa thiên môn trận, giao giá trên trời, đúng là muốn trọn vẹn 5.000 vạn mặc đan. Như là cả cựu tỏa thiên môn trận, 5.000 vạn mực. Đan tự nhiên không đầy đủ mua xuống, có thể là chỉ tu bổ mà thôi, 5.000 vạn mặc đan tuyệt đối vượt ra khỏi quá nhiều, cái này Đại Long Gia rõ ràng cho thấy tại giao giá trên trời, dở công phu sư tử ngoạm. Tốt, 5.000 vạn mặc đan tiểu 5.000 vạn mặc đan. Tuy là biết được những này, nhưng mà Phủ Tôn cũng không có biện pháp, vỗ túi chữ vật, nói, đây là 5.000 vạn mặc đan, ngươi cần muốn khai phá nhìn một chút sao? Không cần, chính là 5.000 vạn mặc đan, ta tin tưởng chư vị cũng sẽ không keo kiệt như vậy. Đại Long Gia vui cười mặt mày hớn hở, tuy nhiên nói như thế, nhưng vẫn là mở ra túi chữ vật liếc mắt nhìn, phát hiện là 5.000 vạn mặc đan đúng vậy, mới nheo mắt lại nói, tốt, các hạ quả nhiên sảng khoái. Đã các ngươi thành ý đến, này chuyện hôm nay, như vậy thôi, ta yêu vực cũng sẽ không truy cứu nữa, bất quá, nếu như chư vị còn muốn ý đồ xâm phạm ta yêu vực, này tiếp theo, ta nhưng tiểu sẽ không như thế tốt tánh khí. Bích Thanh Đế trong lòng ba người khí run rẩy, bọn họ đều là đế lộ cường giả. Tại thành vi quốc chủ về sau, cái đó một ngày không phải cao cao tại thượng, được vạn người ngưỡng mộ, khi nào bị cái này khuất nhục. Có thể thật là tại Chỉ Thủy trong nước chính là lão nhân này địa bàn, bọn họ cũng hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể cố nén trong nội tâm nộ khí. Hiện tại, chư vị có thể đi. Đại Long Gia nheo mắt lại, chằm chằm vào Phủ Tôn ba người. Phủ Tôn vung tay háo, nói, đương nhiên, bất quá trước đó, ta còn muốn nói thêm câu nào. Đại Long Gia cùng Long Bạch Thăng đều không rõ ràng ý tứ của Phủ Tôn. Mà ngay cả Bích Thanh Đế cùng Phong Bạch Dương cũng không hiểu, Phủ Tôn đang suy nghĩ gì. Phủ Tôn nhếch miệng lên, lập tức chân khí tản ra, thanh âm quần quận như sấm, nói, đế thành hiện tại đã ngàn cân treo sợi tóc, tứ phía quận thổ công phá chỉ trên thời gian vấn đề, đợi được đế thành chung quanh quận thổ bị công phá, chính là đế thành bị hủy giết hết lúc, này thiên bạch đế thần quốc Lâm Chi Mộng hiện tại cũng liền tại đế thành ở bên trong, nếu như đế thành tắt một cái này Lâm Quốc Sư, sợ cũng muốn hương tiêu ngọc tuần rồi, cuối cùng thành hồng phấn khô lâu. Nghe đồn Diệp Trì chủ cùng Lâm Quốc Sư quan hệ không tầm thường, đối với tin tức này lại có hứng thú hay không? Phủ tôn chân khí truyền âm, thanh âm toàn bộ truyền khắp chỉ thủy giang cùng lớn như vậy yêu vực, quanh quẩn 3 năm lần còn không có tán đi. Ha ha ha ha, chúng ta đi. Phủ tôn lời này rơi xuống, phẩy tay háo bỏ đi. Nghe được lời này, Long Bạch Thăng run lên trong lòng, không được. Đại Long gia đứng chắp tay, nghe được này thanh âm, không nói gì. Rất nhanh, phủ tôn một đoàn người liền rời đi chỉ thủy giang. Phủ tôn, ngươi xác định lời này của ngươi, thật đúng có thể đem Diệp Huyền theo chỉ thủy trong nước bước ra. Bích Thanh Đế nghi ngờ hỏi. Không xác định. Phủ tôn lắc đầu, nói, ta chỉ là nghe nói cái này Diệp Huyền cùng Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư Lâm Chi Mộng quan hệ không tầm thường, mới xuất kế này thẻ, chỉ không biết Diệp Huyền cùng này Lâm Chi Mộng quan hệ, lại thích đến cái loại gì trình độ. Cũng không biết, Diệp Huyền, lại hội sẽ không bị trúng kế. Dung tiểu tử kêu ý nghĩ, trúng kế không có khả năng. Phong Bạch Dương lắc đầu nói, trúng kế tự nhiên không có khả năng, nhưng mà có chút kế sách, đối với có. Những người này mà nói, lựa chọn chỉ có một. Phủ tôn trầm giọng nói. Bích Thanh Đế cười lạnh nói, kỳ thật, giết Lâm Chi Mộng, căn bản không cần công phá đế thành chung quanh quân thổ. Chúng ta dưới trướng những ngưng chân chi cảnh đó cao thủ, đã tiến đến ám sát Lâm Chi Mộng, qua không được bao lâu, chính là Lâm Chi Mộng đích kỳ chết. Để cho bọn họ dừng tay đi. Đúng lúc này, phủ tôn khoát tay áo. Nghe thế, Phong Bạch Dương cùng Bích Thanh Đế suy nghĩ một lát, đột nhiên đã minh bạch ý tứ của phủ tôn. Phủ tôn chắp tay thở dài, đáng tiếc, như thế khuynh quốc giai nhân. Kết cục thực sự cuối cùng hương tiêu ngọc tổn. Như cô gái này, xuất trần thoát tục, phảng phất cô gái trong tranh, nhưng lại không một khuyết điểm nhỏ nhặt, gần như trời cao hoàn mỹ kết tác. Mặc dù phủ tôn gặp quá thiên hạ tuyệt sắc, lại cũng chưa từng gặp qua như là Lâm Chi Mộng như vậy khuynh thành quốc sắc, ai lại muốn cho kỳ biến thành hồng phấn khô lâu. Chỉ sợ là hồng nhan bạc mệnh. Đối với phủ tôn mà nói, Diệp Huyền nghe được rõ ràng, phủ tôn cố ý để cho hắn nghe được, Diệp Huyền sao có thể nghe không được phủ tôn mà nói, đang nghe được phủ tôn mà nói về sau, Diệp Huyền thân thể cứng ngắc lại một lát, lập tức lông mày thật chặt ngưng tụ lại, hồi tưởng đến phủ tôn mà nói. Hắn ở đây lừa ngươi. Áo đen lão giả an ủi nói ra. Phải hay là không gạt ta, tiền bối có lẽ so với ta càng rõ ràng hơn. Diệp Huyền đứng chắp tay, nhìn xem phương xa, khẽ thở dài, Thiên Bạch Đế thần quốc tình huống như vậy. Kỳ thật, ta đã sớm nên nghĩ tới những thứ này. Chỉ, trước kia cho rằng thần quốc gặp nạn, nàng chọn bỏ chạy. Nhưng là, ta lại không có nghĩ qua, dùng tính cách của nàng, như thế nào lại trốn. Nàng vì thần quốc, tình nguyện buông tha cho tánh mạng của mình, hiện tại thần quốc gặp nạn, nàng lại há có thể vứt xuống thần quốc một mình bỏ chạy. Trong lời nói, cũng có chút sâu đậm tự trách, hắn lại vì sao, sớm đi thật không ngờ những. Này! Diệp Huyền hiện tại hận, tại sao mình thật không ngờ những thứ này? Lâm Chi Mộng hiểu rõ như vậy hắn cũng nên thập phần hiểu rõ Lâm Chi Mộng mới đúng. Diệp Huyền! Đúng lúc này, Long Bạch Thăng vội vội vàng vàng theo chỉ thủy giang đuổi tới yêu vực, sau đó tới tìm Diệp Huyền. Phát hiện Diệp Huyền đang đứng tại yêu vực một chỗ trốn không người thưởng thức cảnh đẹp, chẳng biết đang suy nghĩ gì, chính là lập tức rơi xuống đất, lên tiếng hô. Long bá phụ. Chứng kiến Long Bạch Thăng, Diệp Huyền cung kính nói. Long Bạch Thăng chứng kiến Diệp Huyền mặt như mặt nước phẳng lặng, không có tâm tình gì biến hóa, trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, nói, lời nói mới rồi, ngươi đều nghe được. Đã nghe được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói. Long Bạch Thăng một hồi không nói chuyện, lập tức đứng tại trước Diệp Huyền phương, nói, ngươi cảm thấy hắn nói là thật hay giả. Không biết. Diệp Huyền lắc đầu, nói, có thể là thật sự, cũng có khả năng là giả đấy. Long Bạch Thăng không nói gì, hắn trong nội tâm tin tưởng, phủ tôn nói, hơn phân nửa là thật sự. Yêu vực ở bên trong an toàn nhất, Thiên Bạch Đế thần quốc chuyện tình ngươi sẽ không. Dùng. Ngươi biết đến, đế thành sự tình, ngươi đi, cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ không chịu chết. Trận này thần quốc cuộc chiến, không phải ngươi ta có thể thay đổi càn khôn đấy, quốc sư có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng là ngươi cũng đừng làm một ít, không làm nên chuyện gì chuyện tình. Long Bạch Thăng thở dài. Diệp Huyền bật cười lớn. Nói, vạn bối trong nội tâm tin tưởng, Thiên Bạch Đế thần quốc chuyện tình, vạn bối đi cũng không làm nên chuyện gì, này hai đại thần quốc nhằm vào vạn bối càng sẽ không đi không chịu chết. Có một sự tình, không phải vạn bối có thể chủ đạo, vạn bối cũng quả quyết sẽ không đi nhúng tay. Long Bá Phụ xin yên tâm, Tiểu Huyền minh bạch Long Bá Phụ có hảo ý, cũng sẽ trong yêu vực hảo hảo ở lại đó. Như vậy chính là tốt nhất. Long Bạch Thăng nghe được nơi này, phương mới yên lòng, nói ra. Chương 587, Diệp Huyền, hắn một dứt khoát rất mạnh. Cập nhật lúc, 2013-11-26. Chứng kiến Diệp Huyền trả lời, Long Bạch Thăng phương mới yên tâm đi một tí, chỉ cần Diệp Huyền không làm một ít chuyện vọng động là tốt rồi. Trong một nháy mắt, chính là một ngày sau. Yêu Long trong điện. Long Phủ ngồi trên ghế dựa, trên mặt có vài phần ưu sầu, thở dài, Diệp Huyền đứa nhỏ này, hôm qua này hai đại người của thần quốc cố ý khích tướng Diệp Huyền, hắn ra sao? Có lẽ không có chuyện gì. Long Bạch Thăng khoát tay áo, nói, tiểu Huyền đứa nhỏ này vẫn là rất nhận biết thân thể to lớn đấy, cũng hiểu biết có một số việc đã vốn éo không quay được, tiểu cũng không đi làm uổng công, cái này thần quốc cuộc chiến, hiệu khởi là một người có thể chuyển biến kết quả, mặc dù là quốc chủ. Mặc dù là thiên bạch đế thần quốc đều vốn éo không quay được cục diện, Diệp Huyền lại làm sao có thể? Tiểu Huyền cùng quốc sư, có lẽ chỉ bằng hữu bình thường quan hệ đi. Long Phù nghi ngờ nói ra. Long Bạch Thăng lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy, bọn họ thật chỉ là bình thường quan hệ sao? Diệp Huyền theo phiêu tuyết thần quốc bị thương trở về lúc, dùng quốc sư địa vị, ngàn dặm xa xôi đuổi tới thăm, không tiếc buông tư thái, thậm chí uy hiếp thần quốc ngự ý đi, hắn chết rồi, ngươi cũng phải chôn cùng câu nói như thế kia. Ngươi cảm thấy, bọn họ chỉ bình thường quan hệ sao? Này chuyện này Long Phủ ngưng lông mày không dương. Long Bạch Thăng vuốt vuốt huyệt thái dương, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, hồi lâu, mới nói, quan hệ của bọn hắn, cũng chính là ta sợ nhất. Ta vẫn còn có chút không yên lòng, Phù Nhi, ngươi đi đang âm thầm nhìn xem Tiểu Huyền. Nếu như Tiểu Huyền có cái gì dị động, phải tất yếu ngăn lại hắn, thần quốc bên ngoài quá nguy hiểm, mà hắn cũng quá trẻ tuổi, ta sợ hắn, hội hành động theo cảm tình. Ừm. Long Phù nghe được nơi này, nói ra, ta cũng vậy không yên lòng Tiểu Huyền. Đi thôi. Long Bạch Thăng chậm rãi nói ra. Cho tới nay, yêu vực ở bên trong cũng biết, Long Bạch Thăng cùng Long Phủ là vợ chồng quan hệ, chỉ, rất nhiều người đều chú ý tới Long Bạch Thăng thực lực cường hãn quan mang, tuy nhiên cũng không để ý đến Long Phủ. Không ai sẽ nhớ Long Phủ thực lực như thế nào, nhưng mà kỳ thực, Long Phủ tại năm đó yêu vực, cũng là một yêu vực ở bên trong một đời hiếm có tinh nhuệ. Đã cách nhiều năm, Long Phủ thực lực càng là không biết đạt đến mức độ như thế nào. Diệp Huyền ở tại yêu vực phía tây một khu nhà nhỏ ở bên trong. Bình thường nghỉ ngơi cũng đều tại đây điệu mà Long Phủ chính là lặng yên không tiếng động đi tới nơi đây, trốn ở âm thầm, quan sát đến Diệp Huyền đấy. Nàng cảm thấy, Diệp Huyền sẽ không có sự tình gì, nhưng mà trong nội tâm quả thực không yên lòng. Long Phủ phát giác, Diệp Huyền ngày thường ngoại trừ thu thập linh thảo, chế tác linh dược, sau đó tiến về trước yêu Long Cốc trị liệu yêu Long bên ngoài, chính là bế quan tu luyện, giống như trước đây, không có thay đổi gì, chính là dần dần yên lòng. Chỉ, như vậy chỉ qua 3 ngày. Diệp Huyền phảng phất hoàn toàn bế quan tu luyện, không được xuất bản chuyện giống như, tại nhà nhỏ trong cư trú lâu dài không ra. Điều này làm cho Long Phủ rất là kinh ngạc, bất quá cũng không có để ở trong lòng, Diệp Huyền nếu như ly khai nhà nhỏ mà nói, nàng sẽ lập tức phát hiện. Nhưng mà, như vậy, một ngày hai ngày ba ngày, liên tục ba ngày, Long Phủ nhưng lại càng phát cảm giác không đúng. Nhưng là về phần là lạ ở chỗ nào, nàng cũng không phát hiện ra được, theo đạo lý mà nói. Diệp Huyền nếu như từ nhà nhỏ ở bên trong đi ra ngoài lời nói, nàng có lẽ xem tới được, phát giác được. Mà bây giờ, Diệp Huyền liên tục mấy ngày không xuất, duy nhất đáp án chính là Diệp Huyền tại bế quan tu luyện. Ừm. Đúng lúc này, Long Phủ đột nhiên cảm thấy không đúng. Không xong. Long Phủ bờ môi khẽ cắn, lập tức đống dưng xâm nhập Diệp Huyền nhà nhỏ ở bên trong. Khi tiến vào nhà nhỏ ở bên trong, Long Phủ bề bộn đẩy cửa ra, nhưng lại phát hiện trong đó trong phòng giống tuyết, ở đâu còn có người của Diệp Huyền ảnh. Giờ này khắc này Diệp Huyền, đã sớm không biết khứ vãng ở đâu. Long Phủ chứng kiến trong phòng giống tuyết, lập tức trong nội tâm khẩn trương, không biết như thế nào cho phải. Nàng vẫn luôn đang âm thầm chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền làm sao lại có thể chống không tan biến mất cơ chứ? Nghĩ vậy, Long Phủ trong nội tâm một cái lộ bộ, lập tức dự liệu được cái gì, trong phòng cuống quýt tìm kiếm, nhưng lại chỉ tìm được một tấm phong thư. Long Phủ cầm thư này phong, vội vàng ly khai nhà nhỏ. Lập tức tiến về trước yêu Long trong điện đi tìm Long Bạch Thăng. Rất nhanh, Long Phủ đi vào yêu Long trong điện, chứng kiến Long Bạch Thăng, vội vàng nói, Bạch Thăng, chuyện gì, khẩn trương như vậy? Long Bạch Thăng kinh ngạc nhìn xem Long Phủ. Tiểu Huyền hắn mất tích. Long Phủ nóng nảy nói ra. Long Bạch Thăng trong nội tâm một cái lộ bộ, lập tức một bả ngồi trên ghế dựa, nhắm hai mắt, hồi lâu đều không nói gì. Khi hắn mở mắt ra, thở dài một tiếng, thấp giọng nói. Ta sớm nên ngờ tới, sớm nên ngờ tới. Hắn lúc đó, quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh đến, có chút không bình thường. Đúng vậy à, nghe được phủ tôn mà nói về sau, lại nhìn thấy hắn xuất hiện, toàn bộ quá trình, Diệp Huyền đều quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh đã có chút ít không phù hợp lẽ thường. Diệp Huyền hắn, mặc dù thật sự sẽ không đi cứu quốc sư, có thể là, lại há có thể lộ ra bình tĩnh như vậy biểu lộ, hắn từ đầu đến cuối đều làm ra quyết định. Long Bạch Thăng nói ra, ta cũng vậy nên sớm nghĩ đến, chỉ dựa vào ngươi, còn xem không ở hắn. Nhưng mà, Tiểu Huyền hắn hiện tại ly khai yêu vực, chẳng phải là có nguy hiểm đến tính mạng. Long Phủ lo lắng nói ra, đây là Diệp Huyền lưu lại phong thư. Long Bạch Thăng chứng kiến Long Phủ trong tay phong thư, vung tay lên, đem phong thư nắm ở trong tay, lập tức nhìn thoáng qua phong thư thượng ghi đồ vật. Chữ viết hợp quy tắc, rất phù hợp Diệp Huyền ôn hòa tính cách. Ta không có xúc động, chỉ có một số việc đối với Tiểu Huyền mà nói, càng là bình tĩnh, lại càng biết được không làm không được. Long Ba Phụ, Long Ba Mẫu, thực xin lỗi. Phong thư ở trên là viết như vậy. Ngươi quá coi thường hắn, Diệp Huyền, hắn vẫn luôn rất mạnh. Xem qua phong thư về sau, Long Bạch Thăng chậm rãi nói ra. Chỉ, ta duy chỉ có, sợ hãi một việc. Cùng này, đồng thời, Thiên Bạch Đế Thần Quốc Giang Đông. Trên bầu trời, một gã thanh niên mặc áo tím xuất hiện, thanh niên này chân đạp không khí, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Người này đúng là vụng trộm ly khai yêu vực Diệp Huyền. Người quyết định. Áo đen lão giả mở miệng hỏi. Ừm. Diệp Huyền ôn hòa cười nói, ta muốn khuyên nàng ly khai. Nếu như nàng không ly khai đâu này. Áo đen lão giả nói ra, ngươi nên so với ta hiểu rõ hơn nàng, nàng là một rất quật cường nữ nhân. Có nhiều khi, nàng so với ngươi còn bướng bỉnh. Diệp Huyền không nói gì. Kỳ thật, có nhiều khi, hắn đang tại nghĩ, tại sao mình sẽ như vậy dứt khoát quyết nhiên ly khai yêu vực, đi tìm Lâm Chi Mộng, cho dù là rõ ràng chi phủ tôn cố ý khích tướng hắn theo yêu vực ở bên trong đi ra, hắn cũng không có làm nhiều suy nghĩ, phù hợp phủ tôn nghĩ cách, theo yêu vực bên trong đi ra. Diệp Huyền trong nội tâm minh bạch rất nhiều chuyện, có rất nhiều chuyện, thực sự không phải là mình có thể thay đổi, hắn như thế tuổi, liền Thiên Bạch Đế đều chủ đạo không được sự tình, như thế nào hắn loại bọn tiểu bối này có thể chủ đạo. Đi tìm Lâm Chi Mộng rõ ràng là một kiện thập phần hung hiểm chuyện tình, làm không tốt, tánh mạng sẽ góp đi vào. Nhưng là, hắn vẫn là đi ra. Hắn nghĩ, đã không biết từ lúc nào, hắn đã như vậy chú trọng nữ nhân kia. Người đã hạ quyết tâm, vậy thì hay đi đi. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra, rất lâu chưa từng cùng ngươi làm một vô lớn rồi, lúc này đây, tận lực để cho bọn họ nhớ kỹ. Ta, đối với tại bọn họ mà nói, là một nhân vật hết sức nguy hiểm. Như ngươi mong muốn. Diệp Huyền chắp tay lập vụ trưởng không phía trên, bình tĩnh nói. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền phất tay háo rời đi. Đối với Thiên Bạch Đế Thần Quốc mà nói, trọng yếu nhất chi địa, chính là Hoàng Thất cùng với Đế Thành, lưỡng cái địa phương, chính là cả Thiên Bạch Đế Thần Quốc trọng yếu nhất địa phương, cũng là tụ tập cường giả nhiều nhất địa phương. Hơn nữa, Lâm gia, tiểu trong Đế Thành. Lâm gia đối với Đế Thành mà nói, có lẽ không coi vào đâu, nhưng mà mấu chốt nhất chính là trong Lâm gia, có Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc sư. Mà ở thần quốc cuộc chiến sau khi bắt đầu, Bích Thanh Đế Thần Quốc cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc hai đại thần quốc tiến quân thần tốc, thẳng vào Thiên Bạch Đế Thần Quốc, công phá các đại quận thổ, ép thẳng tới Đế Thành. Tại trước đó vài ngày, Đế Thành chung quanh quận thổ cố gắng chống cự, cũng là làm ra tác dụng không nhỏ. Những nay hoàn toàn là quyết định bởi tại Lâm Chi Mộng, những nay quận thổ nghe lệnh bởi Lâm Chi Mộng, chơi hết mánh khỏe, chỉ hoãn không ít thời gian, cũng khiến cho hai đại thần quốc cảm thấy đau đầu. Có thể là mặc dù như vậy chống cự, bởi vì thực lực cách xa, cũng chỉ là châu chấu đa xe, căn bản không được bao nhiêu tác dụng. Bị công phá, chỉ là một trên thời gian vấn đề mà thôi. Rất nhanh, Đế Thành chung quanh quận thổ liên tiếp bị chiếm đóng, các đại quận thổ cường giả trở lại thủ Đế Thành, khiến cho Đế Thành đã trở thành Thiên Bạch Đế Thần Quốc một đạo phòng tuyến cuối cùng. Về sau, hai đại thần quốc tu tiên giả đại quân thẳng. Bước Đế Thành. Mặc dù Thiên Bạch Đế Thần Quốc rất nhiều cường giả đều tụ tập tại Đế Thành ở trong, có thể Đế Thành chi cảnh tượng, như trước ngàn cân treo sợi tóc. Chương 588, đừng ép ta, đừng ép ta. Cập nhật lúc, 2013-11-26. Bây giờ Đế Thành, tứ phía còn quấn hai đại thần quốc tu tiên giả, Bích Thanh Đế Thần Quốc cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc Thánh Cung tu sĩ cùng ngưng chân chi cảnh cường giả tất cả đều tụ tập ở chỗ này, Đế Thành bên ngoài rộng khắp thiên địa, từng tràng chiến đấu liên tiếp không ngừng phát sinh, mà Đế Thành phía trên cũng bao phủ thành từng mảnh pháp thuật hội tụ mà thành dị tượng. Cơ hồ mỗi một lúc, mỗi một khắc, đều có tu tiên giả tử vong. Máu tươi dính ướt mặt đất, thực sự thiêu đốt vô số Thiên Bạch Đế Thần Quốc tu tiên giả ý chí chiến đấu bất khuất. Gia viên hủy diệt, người thân chết đi, đồng môn bằng hữu liên tiếp cách mình mà đi, hạt giống cứu hận, đã sớm tại trong lòng bọn họ chậm rãi nảy mầm. Ai cũng biết, Đế Thành hủy diệt, Thiên Bạch Đế Thần Quốc diệt vong, chỉ trên thời gian vấn đề. Mà lúc này, cũng cuối cùng đến. Liên tục 5 ngày huyết chiến, không ít thánh cung tu sĩ cùng Thiên Bạch Đế Thần Quốc cường giả ý thức được Thiên Bạch Đế Thần Quốc hủy diệt đã trở thành định cư, hốt hoảng chạy thục mạng. Cũng chính bởi vì vậy, đế thành thủ hộ lâm vào nguy cơ, rốt cục có một phương bị chiếm đóng, mặc dù như cũ có tu tiên giả ương ngạnh chống cự, muốn ý đồ đền bù bị hai đại thần quốc công phá cái miệng này. Có thể là, như trước có không ít hai đại thần quốc tu tiên giả xâm nhập đế thành ở trong, đại sát tứ phương, khiến cho đế thành ở trong hỗn loạn tương bừng, mỗi người cảm thấy bất an, phảng phất một mảnh vụn cát, khó có thể hội tụ. Đế thành thủ hộ bị công phá. Lại lưỡng ngày sau, đế thành một phương khác đồng dạng bị chiếm đóng, tương tự có không ít tu tiên giả xâm nhập lớn như vậy đế thành ở trong, khiến cho đế thành ở trong tràn đầy tranh đấu thanh âm, lại cũng không được an bình. Vô số tu tiên giả hốt hoảng chạy thục mạng, muốn tranh được một chút hy vọng sống, nhưng mà tử vong lại như là ác ngộng vậy hàng lâm, khi lâm vào ác ngộng về sau, bọn họ sẽ thấy cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cháy mau. Một người đàn ông tuổi trung niên cắn răng chống đỡ lấy, nói, các ngươi là trong tộc người trẻ tuổi nhất, các ngươi chỉ cần còn sống, tiểu tuyệt đối có thể chấn hương ta lưng ra, đi mau. Hắn chẳng qua chỉ là một gã thánh cung tu sĩ, mà hắn hiện đang đối mặt nhưng lại 4-5 danh thánh cung tu sĩ vây công. Tộc trưởng. Lương gia thanh niên không cam lòng quát tầm lên. Chúng ta nhất định phải đi. Một gã tuổi hơi lớn hơn một chút thanh niên cắn răng nói ra, còn sống, vì tộc trưởng báo thủ. Chúng ta đi. Lời này rơi xuống, những này thanh niên phương mới rời đi. Khi thấy bên trong tộc mình thanh niên rời đi, trung niên nam tử này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt hắn, bọn họ lưu lại, không phải để cho hắn vui mừng sự tình, chỉ có bọn họ ly khai, hắn mới xem như an tâm. Tại lớn như vậy đế thành ở bên trong, giống hắn như vậy trốn chết nhiều lắm. Đế thành bị công phá, hai đại thần quốc tu tiên giả tiến vào đế thành ở trong, không chút kiêng kỵ phá hư, chiều nay đế thành, rốt cuộc không an bình thường ngày. Ngoại giới hỗn loạn vô cùng, có trốn chết, có cuối cùng chống cự, lúc chiến đấu khắc tiếp tục, mà lúc này đây, Lâm Chi Mộng ngay tại đế thành Tương Ngự trong các. Tương Ngự các là cả đế thành nội thoáng lộ vẻ yên lặng địa phương một trong, đây là Lâm Chi Mộng ở chỗ này nguyên nhân, mà Tương Ngự các bên ngoài, thủ hộ lấy phần đông thánh cung tu sĩ, dùng cái này bảo hộ Lâm Chi Mộng an nguy. Lâm Chi Mộng tọa trấn ở nơi này, nghĩ hết tất cả biện pháp, thủ hộ lấy Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Nhưng mà, hiện tại, quốc sư đại nhân. Đúng lúc này, một gã bảo hộ Lâm Chi Mộng cấm quân hộ vệ xuất hiện, cung kính nói. Lâm Chi Mộng trên mặt nhìn không ra vui mừng cùng ưu sầu, cả người phảng phất gầy đi rất nhiều, cảm xúc thượng cũng đầy là chất phác, phảng phất không có gì tình cảm tồn tại giống như. Nghe được người cấm quân này hộ vệ xuất hiện, Lâm Chi Mộng mở miệng nói ra, đế thành phía sau quần thổ, mọi người trợ giúp lấy thoát đi xong chưa? Không sai biệt lắm có 9 thành đều an toàn thoát đi. Cấm quân tu sĩ nói ra. Vậy là tốt rồi, đế thành nhiều chi chống một thời gian ngắn, có thể nhiều vi bọn họ tranh được chạy trốn thời gian, nói cho bọn họ, đã đi ra Thiên Bạch Đế Thần Quốc, mặt khác tìm kiếm mặt khác thần quốc che chở, Bích Thanh Đế Thần Quốc cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc mục đích không là bọn họ chỉ người vô tội, hai đại thần quốc cũng sẽ không khó vi bọn họ. Lâm Chi Mộng vẻ mặt chất phác mà nói. Thuộc hạ minh bạch. Cấm quân tu sĩ nói ra. Lâm Chi Mộng dừng lại một lát, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nói, người của Lâm gia cũng toàn bộ đều an toàn thoát đi sao? Đại nhân, đã toàn bộ an toàn thoát đi. Cấm quân tu sĩ nói ra. Vậy là tốt rồi. Lâm Chi Mộng nghe được nơi này, bao nhiêu cũng liền an tâm một ít. Ít nhất, nàng làm cố gắng không hề uổng phí. Ít nhất, nàng thất tín với mẫu thân mình, thực sự làm được mẫu thân mình trước khi Lâm Trung lời nhắn nhủ sự tình, nàng bảo vệ tốt Lâm gia. Lâm gia thành công thoát đi, đối với nàng mà nói, tự là một việc đáng giá vui mừng sự tình. Này, chúng ta cấm quân tu sĩ kiên trì nói ra. Người cũng đi thôi. Lâm Chi Mộng mặt không thay đổi nói ra, đế thành hiện tại đã bị chiếm đóng rồi, hai đại thần quốc tu tiên giả đều xâm nhập đế thành ở trong, Tương Ngự các bị công phá, cũng chỉ là trên thời gian vấn đề, các ngươi không cần tại lưu ở nơi đây làm chuyện vô ích, mau chóng rời đi, còn có thể nhiều tranh được một con đường sống. Này đại nhân, ngài cấm quân tu sĩ ngưng lông mày nói. Lâm Chi Mộng lộ ra một tia thê thảm dáng tươi cười, nhìn xem đồng trong kính mình, khi nàng nhìn thấy mình sinh ra kẽ hở cây châm, thân thể run lên. Cuộc đời này, cái này cây châm đã nhập phát ở bên trong, ta mặc dù chết rồi, cũng không có cái gì tiếc nuối đi. Lâm Chi Mộng thầm nghĩ lấy, ngoài miệng nói ra, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ để cho ta sống mà đi ra đi không? Cấm quân tu sĩ cắn răng nói ra, đại nhân, bảo trọng. Lời này rơi xuống, cấm quân tu sĩ quay người rời đi. Chỉ, vừa rời đi không lâu sau đó, người cấm quân này tu sĩ, lại đột nhiên lại một lần nữa trở về. Làm sao ngươi, lại đã trở về? Lâm Chi Mộng nghi ngờ hỏi. Người cấm quân này tu sĩ cứng rắn. lấy ra đầu nói ra, đại nhân, có một vị khách nhân đi vào. Khách nhân? Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đèn cau lại. Nàng đang nghĩ, ở thời điểm này, đế thành sắp hủy diệt, mà kết quả của nàng cũng đã xác định rõ ràng, lại sẽ có cái gì khách nhân, đi vào tường ngự trong các. Dù sao, đế thành dĩ nhiên gặp phải hủy diệt, mỗi người cảm thấy bất an, ai còn có thể đến chỗ này. Rất nhanh, nàng trong tầm mắt, nhiều hơn một người. Thấy được người này, Lâm Chi Mộng đồng tử một cái kịch liệt co rút lại, nếu như nói. Nàng trước kia muốn gặp được lời của người đàn ông này, như vậy hiện tại. Nàng không muốn nhìn thấy nhất nam nhân, chính là hắn A. Hắn tại sao phải? Người này, thân mặc áo tím, vẻ mặt cười ôn hòa ý, đúng là Diệp Huyền. Cấm quân tu sĩ chứng kiến Lâm Chi Mộng đột biến cảm xúc, trong nội tâm thở dài, lập tức đã đi ra nơi đây, gặp phải sắp tới nguy cơ. Lâm Chi Mộng có thể thản nhiên đối mặt, thậm chí không có bất kỳ vẻ hốt hoảng, nhưng là gặp phải nam tử này đến lúc, Lâm Chi Mộng nhưng lại cảm xúc đột biến, phảng phất như gặp phải chuyện đáng sợ nhất. Hắn biết rõ, đế thành có thể khiêng đến hôm nay, hoàn toàn là bởi vì Lâm Chi Mộng nguyên nhân. Lâm Chi Mộng các loại kế sách, kéo dài thời gian, muốn cho đế thành phía sau tu tiên giả có thể an toàn chạy trốn, cũng chính bởi vì Lâm Chi Mộng trí tuệ cùng với kế sách, mới khiến cho đế thành cùng với khác vài quận lớn đất dùng trèo trống như thế trường thời gian. Có thể là, cuối cùng là bởi vì trên thực lực chênh lệch, Lâm Chi Mộng mặc dù lại vì thông minh, thực sự đánh không lại này gần như khác biệt trời vực thực lực sai biệt. Cuối cùng, đế thành vẫn là bị chiếm đóng rồi. Đúng lúc này, lầu các ở trên cũng chỉ có Lâm Chi Mộng cùng Diệp Huyền hai người. Diệp Huyền bật cười lớn, nhìn xem này ngồi trên ghế dựa Lâm Chi Mộng, nói, như thế nào, chứng kiến ta tới, thật bất ngờ sao? Sao ngươi lại tới đây? Lâm Chi Mộng hoảng sợ bất an nói ra. Bởi vì ngươi. Diệp Huyền nói thẳng không kiên kỵ. Lâm Chi Mộng hàm răng khẽ cắn, lớn tiếng quát, ngươi đi, đi nhanh lên. Ta nghĩ khuyên ngươi ly khai. Diệp Huyền chắp tay nói ra. Ngươi biết, bọn họ căn bản không khả năng buông tha ta. Lâm Chi Mộng kịch liệt thở hào hẹn, hai cái bàn tay trắng non nắm chặt, có chút không biết nói cái gì. Như vậy mà nàng, tại lúc này nhưng có chút không biết làm sao. Nàng chầm chầm vào Diệp Huyền, nói, ngươi đi nhanh lên, bọn họ gặp lại ngươi, sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi không tuyển chọn trốn, sớm muộn cũng sẽ chết, nếu như ngươi lựa chọn trốn, ngươi ta còn có một chút hy vọng sống, giống như là năm đó. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, mẫu thân của ta giao phó cho đồ đạc của ta, hôm nay lại trơ mắt ở trước mặt ta hủy diệt, ta không có tuân thủ lời hứa, bảo hộ mẫu thân của ta lưu lại hết thảy, ta còn có mặt mũi nào còn sống. Lâm Chi Mộng gần như rít gào nói, Diệp Huyền, ngươi đi nhanh lên. Diệp Huyền như trước vẻ mặt bình tĩnh nói, ngươi biết. Đó là không có khả năng. Trừ phi, ngươi cũng đi. Dù sao bọn họ thủy chung mục đích đều chỉ có hai cái, một cái ngươi, một cái ta. Lâm Chi Mộng không kiềm chế được nỗi nỏng, cứ như vậy gắt gao nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền, đừng ép ta, đừng ép ta ba. Cùng lúc đó, Thiên Bạch Đế thần quốc bên ngoài, trên không trung, một gã thân xuyên quần áo màu đen nam tử trung niên xuất hiện ở nơi đây. Cái này quần áo màu đen nam tử ôm một bà không ra khỏi vỏ kiếm. Nhất rõ ràng còn là ánh mắt của hắn, che màu đen vải, phảng phất che khuất cặp mắt của hắn. Xuất hiện ở nơi này về sau, hắn một bước bước ra, phảng phất vân yên bình thường biến mất ở nơi đây. Không ai chứng kiến hắn đã xuất hiện, cũng không có ai chú ý tới hắn đi tới. Hắn một trong bước, liền phảng phất vượt qua khoảng cách vô tận. Chỉ vài bước công phu, hắn tiểu đã đi tới Thiên Bạch Đế thần quốc biên cương phía trên. Người này đúng là Dương Thanh Phong, được vinh dự hạt tử kiếm thánh nam nhân. Dương Thanh Phong xuất hiện ở Thiên Bạch Đế thần quốc ở trong, con mắt nhìn về phương xa, hắn tiểu đứng ở nơi này trên bầu trời, phảng phất dưới chân hết thảy cảnh tượng thu hết vào mắt, lập tức, hắn lẩm bẩm nói, nơi này chính là Thiên Bạch Đế thần quốc sao? Hạt tử kiếm thánh, hàng lâm Thiên Bạch Đế thần quốc. Tại thần quốc cuộc chiến một quyển này, Diệp Huyền cũng tìm được chất thăng hoa, cũng có thể nói, cuốn này tác dụng rất trọng yếu. Là vạch trần tương lai cục diện phát triển mấu chốt một quyển. Toàn bộ văn chương ta cảm thấy được em mở đồ đạc đồng học viết đều rất không tồi, chỉ, nhiều nhất dư đúng là cuối cùng câu kia hoàn toàn cá nhân giải thích, không thích chớ phun. Ta không biết ngươi là cảm thấy độc giả hội phun ngươi chính là ta sẽ phun ngươi, nhưng là, ngươi ngẫm lại, với tư cách kiếm phá tiên kinh hãi độc giả, bọn họ đều là rất có tư chất độc giả. Ngươi xem, em mở đồ đạc đồng học, ngươi chính là như vậy một cái người có tư cách đi. Phải tin tưởng, xem qua kiếm phá tiên kinh người đều thật là tư chất người. Mà ta liền không càng khả năng phun ngươi rồi. Ta vẫn cảm thấy, có các ngươi, là vinh hạnh của ta. Đợt, Photoshop, 2, đề cử một quyển nữ sinh tiểu thuyết, sống lại làm vứt bỏ phi cùng đấu. Chương 589, ngươi sẽ vì ta rơi lệ sao? Cập nhật lúc, 2013-11-27. đừng ép ta, đừng ép ta. Diệp Huyền trong miệng thì thào nhớ kỹ mấy câu nói đó, hắn trong lòng cũng đang nghĩ, mình đến cùng phải hay không đang ép Lâm Chi Mộng. Ta không có buộc ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, thản nhiên nói ra, đúng lúc này, hắn khuôn mặt thượng ngược lại nhiều hơn rất nhiều bình tĩnh. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đi qua? Lâm Chi Mộng hai mắt từng đỏ, hàm răng khẽ cắn, nói, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, ngươi căn bản không có chút nào tình tưởng trong nội tâm của ta đang suy nghĩ gì. Ngươi căn bản không biết. Trong lòng ta, ngươi đến cùng trọng yếu bao nhiêu? Có thể ngươi, vẫn là tự cho là đúng đến rồi. Lại có thể làm cái gì? Kết quả sớm đã trở thành định cư, cựu Tinh Vương Triều muốn hủy diệt Thiên Bạch Đế Thần Quốc. Thiên Bạch Đế Thần Quốc vận mệnh chỉ có một kết cục, nàng đã sớm liệu đến. Chỉ, nàng thản nhiên đối mặt kết quả này, nhìn về phía trên, biểu hiện ra rất là bình tĩnh mà thôi. Kỳ thật, nàng trong nội tâm so bất cứ người nào đều tin tưởng kết quả. Theo Diệp Huyền theo Phiêu Tuyết Thần Quốc trốn về lúc, đem sự tình hết thệ kết quả nói cho nàng biết, nàng tự đoán được hết thệ kết quả. Ta lý giải ngươi, giống như là ta lý giải ngươi đồng dạng, mặc dù từ vừa mới bắt đầu ta biết ngay kết quả, nhưng mà ta vẫn phải tới. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, chắp tay nói ra. Ngươi không nên tới, ta tình nguyện ngươi không đến. Lâm Chi Mộng nghĩ phải cố gắng biểu đạt một ít gì, sau đó khuyên giải Diệp Huyền ly khai, nhưng mà đúng lúc này, nàng mặc dù rất muốn nói điều gì, lại không biết phải nói gì. Chỉ hai tay giơ lên, rơi xuống, một bộ muốn biểu đạt gì gì đó không khống chế được bộ dáng. Diệp Huyền bật cười lớn, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, nói, hiện tại, chúng ta đều có lẽ bình tĩnh một ít. Lâm Chi Mộng nghe được nơi này, cũng hòa hoãn một hạ tâm tình, khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, nói, ngươi tới lại làm cái gì, xem ta chết sao? Không phải. Diệp Huyền lắc đầu. Như vậy là vì cái gì? Lâm Chi Mộng trực câu câu chằm chằm vào ánh mắt của Diệp Huyền. Bảo hộ ngươi. Diệp Huyền nói đơn giản nói. Lâm Chi Mộng thân thể mềm mại run lên, ba chữ kia, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, tại loại này thời khắc sinh tử, lại vẫn sẽ có người nói cho nàng nghe. Bọn họ sẽ giết ngươi. Lâm Chi Mộng vành mắt càng phát ra hồng nhuận phân phớt, chỉ so sánh với những cô gái khác, Lâm Chi Mộng phải kiên cường rất nhiều, mặc dù hai mắt từng đỏ, nhưng lại không từng có nửa điểm nước mắt rơi xuống, nàng lại nhịn không được kích động trong lòng, nói, ngươi, cũng căn bản không là đối thủ của bọn hắn, bọn họ muốn giết nhất người không phải ta. Trái lại ngươi. Này là chuyện của bọn hắn, chuyện của ta tiểu là bảo vệ ngươi. Diệp Huyền thần tình nghiêm túc, nói ra. Ngươi ở tại chỗ này kết quả chỉ có chết. Lâm Chi Mộng chầm chầm vào Diệp Huyền. Thì tính sao? Diệp Huyền lạnh lùng nói. Lâm Chi Mộng hô hấp dồn dập, nói, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi cùng ta, ngươi. Thì tính sao? Diệp Huyền còn là một câu như vậy lời nói. Chuyện của tu. Ý đốt nét đúng lúc này, Lâm Chi Mộng không biết vi hòa. Đột nhiên nở nụ cười, nàng chi cười, phảng phất bông hoa tách ra, đúng lúc này, Lâm Chi Mộng cười đã không có ngày xưa điềm tĩnh, ngược lại nhiều hơn một tia thê lương cùng trưng dương. Diệp Huyền, ngươi quá tự cho là, ta Lâm Chi Mộng cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi lại có tư cách gì bảo hộ ta? Ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Ta khi nào lại cần của ngươi bảo vệ? Lâm Chi Mộng giống như dễu cợt nói ra, đúng lúc này, Diệp Huyền ở trong mắt nàng, cái gì cũng không còn. Và ảnh. Lời này rơi xuống, tương ngữ bên ngoài các đột nhiên vang lên tiếng vang, là pháp thuật tiếng va chạm. Bọn hắn tới. Áo đen lão giả chậm rãi nói ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Lập tức. A. Diệp Huyền lộ ra mỉm cười, nói, coi như ta. Tự mình đa tình đi. Tại vừa rồi tương ngữ bên ngoài các vang lên một đạo tiếng nổ vang qua đi, toàn bộ tương ngữ các đều lâm vào một hồi hỗn loạn trong chiến đấu, nguyên bổn định thai vạ đến nơi từng người bay thánh cung tu sĩ, là muốn sớm thoát đi. Có thể là, khi bọn họ hốt hoảng thoát đi lúc, nhưng lại phát hiện địch nhân đã đánh tới cửa rồi. Giờ này khắc này, bọn họ đã hoàn toàn đã không có đường lui, chỉ có thể thủ đánh một trận tử chiến. Rất nhanh, tiếng bước chân vang lên, một gã cấm quân hộ vệ xông vào. Quốc sư đại nhân, bọn họ, đã xâm nhập tương ngữ các. Người cấm quân này hộ vệ cắn chặt hàm răng, hít sâu một hơi, miêu tả hiện tại nguy cơ tình huống. Các ngươi vì cái gì chưa có chạy? Lâm Chi Mộng lông mày kẻ đen cau lại, mở miệng hỏi. Cấm quân hộ vệ mặt không biểu tình, nói ra, quốc sư đại nhân. Khi chúng ta nghĩ lúc sắp đi, trời đã tối, bọn họ đã xông vào. Bất quá, như vậy cũng tốt, chúng ta ít nhất có thể cùng thống lĩnh đại nhân cùng nhau. Phía dưới chiến thế khẩn cấp, thuộc hạ xin được cáo lui trước, hy vọng, có thể trợ giúp quốc sư đại nhân nhiều chi chống một thời gian ngắn. Lời này rơi xuống, cấm quân hộ vệ quay người cáo lui. Thống lĩnh đại nhân, thuộc hạ lập tức liền sẽ đi gặp ngài đấy. Cấm quân hộ vệ hít sâu một hơi. Theo răng trong bài trừ đi ra mấy chữ này, lời này rơi xuống, hắn biến mất ngay tại chỗ, gia nhập tương ngữ các cuối cùng chống cự chính giữa. Hiện tại, tương ngữ bên ngoài các một mảnh hỗn chiến, tự nhiên chính là tương ngữ các bản thân thánh cung tu sĩ, cùng với hai đại thần quốc đầu tiên chạy tới thánh cung tu sĩ. Tương ngữ các thánh cung tu sĩ số lượng không ít, bất quá cùng hai đại thần quốc thánh cung tu sĩ so ra, không biết kém bao nhiêu. Rất nhanh, tương ngữ các thánh cung tu sĩ chính là đã rơi vào hạ phòng, tương ngữ các bị công hãm, những này thánh cung tu sĩ tử vong, cũng chỉ là một trên thời gian vấn đề. Nhưng mà, không ai sẽ buông tha cho, không ai hội đầu hàng. Đây là sẽ vô dụng thôi, hơn nữa, cái này đối với tại bọn họ cấm quân tu sĩ bốn chữ này mà nói, cũng là một loại sỉ nhục. Tương ngữ các phía ngoài hỗn chiến tiếp tục, mà giờ khắc này, tương ngữ trong các một mảnh an bình. Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng đều không nói gì, chỉ nghe ngoại giới giao chiến âm thanh. Cái này phảng phất là bọn họ nghe đến tử vong tới gần thanh âm. Nếu như, ngoại giới giao chiến âm thanh dừng lại lời nói, cái kia chính là hai đại thần quốc xâm nhập tương ngữ các thời điểm, tới lúc đó, không tiếp tục sức mạnh lớn lao. Không biết đã qua bao lâu. Kỳ thật, cũng chỉ là một thời gian uống cạn chén trà. Nhưng chỉ là cái này một thời gian uống cạn chén trà, lại lượng trong mắt người nhưng lại phảng phất một thân một mình vượt qua 10 năm trăm năm, tuế nguyệt gian nan. Bọn họ sắp không kiên trì được nữa rồi. Áo đen lão giả nhẹ giọng nhắc nhở. Ý của hắn rất đơn giản, tương ngữ các phía ngoài tu sĩ muốn gánh không được rồi. Phiêu Tuyết thần quốc cùng Bích Thanh Đế thần quốc đại quân cũng sắp xâm nhập tương ngữ các. Ta biết rồi. Diệp Huyền hồi đáp, biểu lộ càng thêm bình tĩnh một chút. Hắn cũng cảm giác được, đúng lúc này, tương ngữ bên ngoài các thánh cung tu sĩ, chỉ còn lại có 2-3 danh đang liều chết chống cự, mà mặt khác bảo hộ Lâm Chi Mộng cấm quân hộ vệ, đã sớm cái chết không còn một mảnh, lại xem hai đại thần quốc thánh cung tu sĩ, còn có 40-50 danh. Thực lực sai biệt, quá mức cách xa. Chính như Lâm Chi Mộng nói, hết thảy tất cả, theo Cửu Tinh Vương triều ý đồ hủy diệt Thiên Bạch Đế chung quanh thần quốc lúc, tựa hồ tiểu sớm đã trở thành kết cục đã định. Thiên Bạch Đế thần quốc hủy diệt, Lâm Chi Mộng cái chết đã trở thành kết cục đã định, mà hắn lại có thể phản kháng cái gì? Chẳng lẽ hắn cả đời liền định trốn trong yêu vực, khiến cho Phiêu Tuyết thần quốc cùng Bích Thanh Đế ghi hận, liên lụy yêu vực cả đời? Đối với Diệp Huyền mà nói, vì mình còn sống mà liên lụy yêu vực, hắn còn làm không được. Hắn có thể chết, chẳng lẽ còn muốn liên lụy yêu vực sao? Cho nên hắn theo yêu vực ở bên trong đi ra. Cảm giác được cái này, Diệp Huyền đứng dậy. Ngươi muốn đi làm gì? Lâm Chi Mộng phảng phất chim sợ cành cong, chứng kiến Diệp Huyền đứng dậy, liền vội vàng hỏi. Bọn họ muốn không chống đỡ được rồi. Diệp Huyền quay đầu đối với Lâm Chi Mộng mỉm cười, nói, nếu như là lời của ta, có lẽ còn có thể giúp ngươi ngăn cản một thời gian ngắn. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền một bước bước ra, chính là muốn ly khai. Diệp Huyền. Lâm Chi Mộng đột nhiên gọi ở Diệp Huyền, đây không phải bình thản kêu gọi, mà là hò hét. Nghe được lời ấy, Diệp Huyền dừng bước lại. Gặp Lâm Chi Mộng không nói gì, Diệp Huyền lại một lần nữa bước ra bước chân. Diệp Huyền. Lâm Chi Mộng vành mắt càng thêm đỏ nhuận đi một tí, khàn giọng hô, ngươi căn bản không biết, ngươi căn bản cái gì cũng không biết, ngươi căn bản không biết rõ ngươi trong lòng ta đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Diệp Huyền thân thể dừng lại, thân thể cứng ngắc lại một lát. Ngươi căn bản không biết, ngươi trong lòng ta đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lập tức lộ ra một tia đột nhiên vui vẻ, nói ra, ta vẫn nghĩ không thông ta tại sao lại muốn tới, nhưng mà đi vào tương ngữ các một khắc này. Ta suy nghĩ thông suốt rồi, nam nhân vĩnh viễn không có thể để cho mình ở ý nữ nhân bị thương, trừ phi. Nói đến trừ phi, Diệp Huyền ngừng lại. Đúng vậy à, hắn rất để ý Lâm Chi Mộng, thật sự rất để ý chỉ, ngay từ đầu hắn căn bản không biết, mình sẽ như thế để ý. Nếu như không phải phủ tôn nói cho hắn biết Lâm Chi Mộng gặp nguy hiểm, nếu như không phải phủ tôn khích tướng hắn, để cho hắn lâm vào khó khăn lựa chọn trong. Sợ là, đến bây giờ, hắn cũng không biết, mình thật không ngờ để ý Lâm Chi Mộng, để ý đến, hắn vậy mà sẽ vì đối phương làm tới mức này. Nhiều khi, không gặp được một sự tình, vĩnh viễn cũng không biết, mình rốt cuộc có để ý nhiều một người. Đúng lúc này, Diệp Huyền dáng tươi cười cứng ngắc lại xuống, lập tức nhìn về phía Lâm Chi Mộng. Lâm Chi Mộng cũng nếu như hoảng hốt mai con, như vậy chầm chầm vào Diệp Huyền. Giờ khắc này, ai cũng không nói gì, Diệp Huyền nhìn xem Lâm Chi Mộng, Lâm Chi Mộng cũng nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền lộ ra vui vẻ, nhìn qua Lâm Chi Mộng, nói ra, nếu bọn họ lên đây, tiểu đại biểu cho, ta đã bị chết. Lâm Chi Mộng ngơ ngác nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ còn lại có bình tĩnh vui vẻ, hít sâu một hơi, cười nói, nếu như ta chết đi, ngươi sẽ vì ta rơi lệ sao? Vỡ lòng sách mạng đổi mới nhanh không bổ đủ thuần văn tự. Chương 590, chỉ có thể chứa đựng một cái hắn. M, Lâm Chi Mộng đã nghe được Diệp Huyền mà nói về sau, thân hình run lên, đồng tử một cái co rút lại, hai mắt ngốc trệ, trong đầu, chỉ bồi hồi Diệp Huyền mấy câu. Nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ vì ta rơi lệ sao? Nếu như, đã chết. Lâm Chi Mộng thân thể cứng ngắc, lỗ thai phảng phất nghe không được bất kỳ thanh âm gì, giờ khắc này, liền nàng cũng không biết, mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Rõ ràng khoảng cách chỉ có lẫn nhau hai mắt nhìn qua lẫn nhau khoảng cách, có thể là vì cái gì, sẽ như vậy xa. Vì cái gì, sẽ như vậy xa. Xa tới, tùy thời đều biến mất, tùy thời đều theo trong tầm mắt biến mất. Như vậy ngóng nhìn, trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể một mực nhiều như vậy tốt. Nếu như, Thiên Bạch Đế Thần Quốc vận mệnh không phải là bị Cửu Tinh Vương Triều hủy diệt, nếu như, hắn không có treo chọc Bích Thanh Đế Thần Quốc, nếu như, rất nhiều nếu như. Nếu, không có những, này nếu như, hoặc là, không phát sinh chuyện hôm nay, nên tốt bao nhiêu. Nhưng mà, trên đời này, cuối cùng không có nhiều như vậy nếu như. Chứng kiến Lâm Chi Mộng không nói gì, Diệp Huyền dáng tươi cười có chút thê lương, hít sâu một hơi, nói, ta biết rồi. Lời này rơi xuống, Diệp Huyền xoay người rời đi. Lâm Chi Mộng nghe nói như thế, phảng phất đại mộng mới tỉnh, thân thể mềm mại run lên, giật mình hoàn hồn, nhìn xem Diệp Huyền rời đi phương hướng, đột nhiên có một loại đã mất đi hết thể cảm giác. Diệp Huyền, ngươi trở về, ngươi trở về. Lâm Chi Mộng khàn giọng reo hò. Chỉ, thanh âm gọi ra, lại không có bất kỳ trả lời thanh âm. Xem đến nơi này, Lâm Chi Mộng trong đầu còn bồi hồi một câu như vậy lời nói, nghĩ tới những thứ này, nàng khỏe mắt thoáng hiện một giọt nước mắt, rơi xuống. Thế cho nên, trong trước mắt, nước mắt rơi như mưa, hoảng hốt, đã thành nước mắt người. Giờ này khắc này nàng, càng giống là một không giúp nữ hải. Đối mặt quá nhiều chuyện mà bất lực. Diệp Huyền mặt đối với chuyện này, có thể không chút do dự đứng ở tiền phương của nàng, mà nàng còn thừa lại đấy, cũng chỉ có bất lực. A, Lâm Chi Mộng khàn giọng hô, nước mắt không cầm được chảy xuống, bộ dáng làm người thương yêu yêu. Trong nội tâm nàng tin tưởng, lúc này đây Diệp Huyền đi, tựu là đi thật. Nàng vẫn cho rằng mình rất kiên cường, theo mẫu thân mình sau khi chết, nàng tựu không còn có chảy xuống qua nước mắt, có thể phải. Vì cái gì hiện tại, lại vô luận như thế nào, cũng khống chế không nổi nước mắt của mình. Vì cái gì? Vì cái gì? Trước kia, lòng của nàng thật sự rất lớn, lớn đến có thể dung nạp toàn bộ thần quốc, bao hàm thần quốc vô số người. Nàng đã từng nghĩ tới, để cho Thiên Bạch Đế Thần Quốc phát triển trở thành như là Vân Điện, Cửu Tinh Vương Triều như vậy thế lực, nhưng là bây giờ. Nàng tâm đúng là nhỏ như vậy, nhỏ đến, chỉ có thể chứa đựng một cái hắn, một cái tìm không trở về chính hắn. Đúng lúc này, nàng trong lòng, cũng rốt cuộc chứa không nổi vật gì đó khác, cùng người. Nàng rõ ràng đã thản nhiên đối mặt mình tử vong, có thể là vì cái gì nhưng lại muốn đối mặt sự xuất hiện của hắn cùng với tử vong. Nàng trôi qua chính mình đạo khảm. Lại đúng là không quá hắn lần danh kia. Nước mắt. Một giọt rơi xuống, rốt cuộc ngăn không được. Nàng sớm nên đoán được, sớm nên đoán được. Diệp Huyền đã có thể đem cái kia cây châm cắm vào tóc của nàng ở bên trong, lại làm sao có thể, sẽ không tới. Lâm Chi Mộng yên lặng khóc. Kỳ thật, vô luận là Diệp Huyền vẫn là Lâm Chi Mộng, bọn họ đều giống nhau, không trải qua, vĩnh viễn cũng không biết, lẫn nhau có để ý nhiều đối phương. Đã xong. Tương ngữ các. Một đám đến từ Phiêu Tuyết Thần Quốc cùng Bích Thanh Đế Thần Quốc Thánh Cung tu sĩ xâm nhập, lạnh như băng nhìn xem chỉ còn lại một người cấm quân hộ vệ. Đúng lúc này, lớn như vậy tương ngữ các, đây đã là một người duy nhất, thuộc về Thiên Bạch Đế Thần Quốc cấm quân hộ vệ. Người cấm quân kia hộ vệ cắn răng một cái quan, trong lòng sinh ra vài phần bi thống chi ý, nguyên bản, tương ngữ các hơn 20 người Thánh Cung, tại hiện tại, vậy mà chỉ còn lại có hắn một người. Hắn trong nội tâm, sao có thể không bi thống? Nhìn xem đồng bạn nguyên một đám cách mình mà đi. Nhìn xem nguyên một đám cấm quân tu sĩ chết tại trước mặt của mình, hắn trong nội tâm chỉ còn lại có vô lực, cùng này tự trách. Đúng lúc này, người cấm quân này tu sĩ cắn răng, giận dữ hét, để cho ta đi gặp bọn họ. Không cam lòng, phẫn nộ. Chỉ là một câu nói. Tất cả mọi người minh bạch người cấm quân này tu sĩ ý tứ, hắn muốn đi thấy kia chút ít chết đi đồng bạn. Như ngươi mong muốn. Cầm đầu thánh cung tu sĩ nhìn xem cấm quân hộ vệ trên mặt dứt khoát quyết nhiên biểu lộ, lạnh giọng nói ra. Lời này rơi xuống. Hắn vung tay lên, một đạo hỏa diễm theo kỳ thủ trong đống dương thiêu đốt, chỉ một thoáng, cuốn về phía người này thánh cung tu sĩ thân thể. Trong chớp mắt, người này thánh cung tu sĩ thân thể chính là do chân bắt đầu thiêu đốt, thế cho nên toàn thân bị đốt cháy không còn một mảnh, biến mất ở thế gian này, liền thi thể đều không thừa. Tương ngữ các thánh cung đã toàn bộ bỏ mình, có thể đi tìm Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc sư rồi. Cầm đầu thánh cung tu sĩ giữ tợn cười một tiếng, nói, chúng ta đầu trước giết chết Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc sư. Tất nhiên cũng tìm được quốc chủ đại nhân ban thưởng. 40-50 danh thánh cung tu sĩ nghe được nơi này, nhao nhao lộ ra nét mừng, sáp nhập đế thành trước khi, Phong Bạch Dương đã từng nói, ai trước hết giết Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư, chính là nặng nghề ban thưởng ai. Ít nhất, tại trong con mắt của bọn họ, Lâm Chi Mộng sớm đã là vật trong bàn tay, chắc chắn phải chết. Hiện tại, nhóm này đầu tiên xâm nhập tương ngữ các người, không kịp chờ đợi lĩnh thưởng. Giết Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư. Giết nàng. Lời nói đến nơi này, những này thánh cung tu sĩ cũng đã chuẩn bị xâm nhập tương ngữ trong các. Chỉ, đúng lúc này, những này thánh cung tu sĩ nhưng lại nhao nhao sững sờ, bởi vì không biết tại khi nào, tương ngữ các hạ trong nội viện, đột nhiên nhiều hơn một người. Người này như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, trong tay nắm lấy một thanh trúc kiếm, ánh mắt tràn đầy lạnh lùng xem lấy bọn họ. Nam tử mặc áo tím này, đúng là Diệp Huyền. Người là ai? Cầm đầu thánh cung tu sĩ nheo mắt lại nói ra, hắn quan sát Diệp Huyền tu vị, phát giác Diệp Huyền đạt đến thánh cung hậu kỳ, trong nội tâm không khỏi có chút thình lình. Không nghĩ tới tương ngự trong các còn có này nhóm cao thủ, hơn nữa, đối phương không khỏi quá trẻ hơn một chút. Nghĩ đến tuổi trẻ, cái này thánh cung tu sĩ trong nội tâm bay lên ý khinh thị, cảm thấy Diệp Huyền không gì hơn cái này, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, Diệp Huyền thản nhiên như vậy đứng ở chỗ này, mặt đối với bọn họ đoàn người này vậy mà không từng có nửa phần sợ hãi, quả thực quỷ dị, không khỏi âm thầm đánh giá Diệp Huyền, muốn từ trên người Diệp Huyền nhìn ra một ít gì. Nhưng là hắn thất vọng rồi, Diệp Huyền biểu lộ thủy chung như một, căn bản nhìn không ra cái gì, cho nên, hắn chỉ có thể chủ động mở miệng hỏi. Các ngươi có lẽ tìm ta đã lâu rồi. Diệp Huyền lạnh lùng nói. Ngươi là? Đúng lúc này, có không ít thánh cung tu sĩ nhận ra Diệp Huyền. Là Diệp Huyền. Là Diệp Huyền. Bọn họ đều theo trên bức họa đã từng gặp Diệp Huyền. Diệp Huyền chính là Phiêu Tuyết thần quốc cùng Bích Thanh Đế thần quốc đều truy nã chi nhân. Chỉ Diệp Huyền ẩn thân phương pháp thập phần quỷ dị, cho nên không có người biết Diệp Huyền ở nơi nào. Có thể là... Hiện tại Diệp Huyền vậy mà chủ động tìm tới tận cửa rồi, xuất hiện tại trước mặt bọn họ, thật sự là quỷ dị vô cùng. Nay cầm đầu thánh cung tu sĩ phát hiện là Diệp Huyền, Trương Dương cười to nói, ha ha, quả nhiên là đạp phá thiết huyết không chỗ tìm tự nhiên chui tới cửa. Diệp Huyền, ngươi nếu quả thật trốn đi, còn tưởng là thật không có người có thể thật là ngươi. Hiện tại, ngươi vậy mà mình đi ra, xem ra ta phùng nước hôm nay tất nhiên là một cái công lớn. Ta hiện tại tiểu tại các ngươi trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem đoàn người này. Ha ha ha ha, để mạng lại. Cầm đầu thánh cung tu sĩ điên cuồng cười to nói. Lời này rơi xuống, cái này thánh cung tu sĩ không nói hai lời, trực tiếp trong tay pháp thuật đánh ra, hướng phía Diệp Huyền mà đi. Cùng lúc đó, chung quanh nơi này thánh cung tu sĩ cũng không nhàn rỗi, nguyên một đám đánh ra bản thân pháp bảo cùng chiêu số, ngay ngắn hướng phía Diệp Huyền mà tới. Diệp Huyền không do dự, vung tay háo, chỉ một thoáng, một kiếm chém ra, chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Lập tức một gã thánh cung tu sĩ cánh tay vô tình chóc ra. Diệp Huyền xem trong tay trúc kiếm. Cảm giác được, tiến vào thánh cung hậu kỳ về sau, hắn thực lực lại rõ ràng tăng cường một phần. Kiếm chi lĩnh vực. Khai mở. Lúc này, ba gã ngưng chân chi cảnh lão giả chắp tay cùng nhau đi về phía trước, mà phía sau của bọn hắn thì là theo sau hơn 10 người thánh cung tu sĩ. Cái này ba gã ngưng chân chi cảnh, đúng là Tưởng Tần, Hoàng Văn Hành, cùng với Bích Thanh Đế thần quốc một gã khác ngưng chân chi cảnh cao thủ. Ba người này xuất hiện ở nơi đây, tự nhiên là xông qua đế thành thủ hộ cửa khẩu, tới nơi đây lấy Lâm Chi Mộng thủ cấp. Nếu như không phải quốc chủ đại nhân để cho chúng ta không ở trong tối khoảnh khắc Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư, hiện tại Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư đã sớm mất mạng, hừ. Hoàng Văn Hành bất mãn nói. Hắn ngay từ đầu cùng mấy người phụng mệnh đi ám sát Lâm Chi Mộng, chỉ cuối cùng Bích Thanh Đế lại thu hồi mệnh lệnh này, khiến cho Hoàng Văn Hành chỉ phải không công mà lui. Ha ha, Hoàng Huynh chớ phải tức giận. Này Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư cái chết, sớm đã là trở thành kết cục đã định sự tình, chỉ thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tưởng Tân khoát tay áo, biểu thị thập phần không thèm để ý. Tại trước chúng ta, đã có Trương rất lãnh đạo hơn 80 danh thánh cung tu sĩ xâm nhập tương ngữ các, này Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư hiện đang sợ là đã mệnh không ngớt vậy rồi. Bên cạnh một gã ngưng chân chi cảnh cường giả âm xâm xâm nói ra. Tưởng Tân chắp tay nói, nếu như này Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư thật đúng chết rồi, ngược lại cũng thôi. Bất quá quốc chủ đại nhân để cho chúng ta đến nhìn một chút, cũng không phải là không có lý do sự tình, hắn cảm thấy, Diệp Huyền khả năng xuất hiện ở nơi này. Mấu chốt nhất không phải Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư, mà là Diệp Huyền. Diệp Huyền. Hoàng Văn Hành nghe được Diệp Huyền mấy chữ này, sắc mặt thoáng có thêm vài phần biến hóa. Rất nhanh, bọn họ đi tới tương ngữ các trước cửa. Tương ngữ các trong nội viện như thế nào an tĩnh như thế? Mấy người cũng không phải từng để ý, lập tức, tiến nhập tương ngữ các trong nội viện. Nhưng là khi bọn họ tiến vào bên trong lúc, nhưng lại phát hiện lớn như vậy tương ngữ các trong nội viện, một mảnh hỗn độn, này trên mặt đất bảy hoành tám thụ nằm vô số cỗ thi thể, máu tươi vẫn còn ở trên mặt đất như là Ngô Công bò sát giống như chạy xuôi theo, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Không có biện pháp tưởng tượng, Tương Ngự trong các đến cùng đã xảy ra một hồi cái dạng gì chiến đấu, vậy mà sẽ chết nhiều người như vậy, thậm chí chất đầy lớn như vậy Tương Ngự các. Toàn bộ Tương Ngự trong các, không biết đã chết bao nhiêu người, mà những tu sĩ này, đều không ngoại lệ, vậy mà toàn bộ đều là Thánh Cung tu sĩ. Hiện tại, ngoại trừ mới vừa tiến vào trong nội viện tưởng Tần Hoàng Văn Hành nhân chi bên ngoài, còn có một người sống. Người này thân mặc áo tím, ngồi ở trong viện trên mặt ghế đá, tay cầm trúc kiếm, chắn ngang tại mặt đất thổ nhưỡng ở trên người nam nhân này chứng kiến tưởng Tần đám người đã đến, cũng không có gì kinh ngạc, hắn ánh mắt lạnh lùng, tựu nhìn xem ngoài cửa mấy người. Hắn, đúng là Diệp Huyền. Hiện tại, Diệp Huyền còn sống. Hắn còn sống, tựu đại biểu cho, vừa rồi những thánh cung đó tu sĩ, toàn bộ đều chết hết. M. Chương 591, ta sống, bọn họ liền đã chết. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, tưởng Tần bọn người hít sâu một hơi, từ từ nhíu mày. Nằm trên đất đều là thi thể, có Tương Ngự các đấy, cũng có, bọn họ hai đại thần quốc thánh cung tu sĩ, tưởng Tần nhìn kỹ một lần, không phải không thừa nhận một sự thật. Vừa rồi xâm nhập Tương Ngự các thánh cung tu sĩ, toàn quân bị diệt rồi. Bọn họ đều là tinh nhuệ, rốt cuộc là ở vào hạng gì dưới tình huống, mới có thể rơi vào một cái kết quả toàn quân chết hết. Như vậy, rốt cuộc là ai làm hay sao? Đúng lúc này, tưởng Tần bọn người đem ánh mắt tụ tập tại này ngồi ở trên mặt ghế đá Diệp Huyền. Khi ánh mắt tụ tập tại Diệp Huyền trên người thời điểm, có lẽ, mấy người tiểu đã biết rồi đáp án. Diệp Huyền ngồi ở chỗ này, đáp án cũng đã sáng tỏ. Đem chút ít tinh nhuệ thánh cung tu sĩ toàn diệt đấy, sợ sẽ là trước mắt nam tử này, mặc dù có chút khó có thể tin, vậy mà chỉ là một người. Vậy mà giết nhiều người như vậy. Nhưng mà chết, nếu như là cái này mặc áo tím nam nhân làm, ngược lại là, cũng không phải không có khả năng này. Phải biết, đối phương là có thể theo Phiêu Tuyết Thần Quốc chạy ra thánh cung tu sĩ, hắn chi thực lực, không thể nghi ngờ. Ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Diệp Huyền nhìn xem đoàn người này, chậm rãi mở miệng nói ra, đúng lúc này, hắn thanh âm biến thành có chút khàn khàn. Giờ này khắc này lại xem hắn, ống tay áo phá vỡ hơn phân nửa, lỏa lộ trên cánh tay của dính máu tươi, mà bên cạnh hắn cái kia bả trúc kiếm, đã từ lâu bị máu tươi dính biến sắc, đã trở thành huyết trúc kiếm. Trên mặt quần áo cũng có ban ban điểm điểm vết máu, những này vết máu đúng hắn giết những người đó tốt nhất chứng cứ. Nghe được Diệp Huyền mở miệng, tưởng Tần chắp tay lạnh lùng chằm chằm vào Diệp Huyền, nói ra, những người này đều là giết. Diệp Huyền lộ ra mỉm cười, nói, nếu như bọn họ còn sống, này liền đại biểu lấy ta chết đi, nếu như ta còn sống, tiểu đại biểu cho bọn họ đã bị chết. Các ngươi cảm thấy, là ai giết? Nghe được nơi này, bên cạnh Hoàng Văn Hành không khỏi là hít vào một hơi. Tuy nhiên sớm liền hiểu Diệp Huyền thực lực rất mạnh, có thể chỉ bằng vào thánh cung tu vị tiểu đánh bại 40-50 danh thánh cung tu sĩ, khó có thể tin. Đợi một thời gian, nếu như Diệp Huyền thực lực tăng cường, hoặc là cho Diệp Huyền phát triển thời gian, bước vào ngưng trọng một hàng, hoặc là đế lộ, vậy còn có người nào còn có thể ngăn được người này? Khó có thể tin, những người này bị giết rồi, toàn bộ đều là Diệp Huyền một người. Tưởng Tần chứng kiến Diệp Huyền lộ ra vui vẻ, không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc, nói, quốc chủ đại nhân suy đoán ngươi hơn phân nửa lại xuất hiện tại nơi này. Xem ra, quốc chủ đại nhân quả thật liệu sự như thần, ngươi quả thật là đến rồi. Ta hiện tại chính là ở đây. Diệp Huyền trầm giọng nói. Đã ở, chờ đến của các ngươi. Tưởng Tần nghe được nơi này, ngược lại không dám tùy ý xuất thủ. Diệp Huyền có thể bình tĩnh như vậy ngồi ở chỗ này, hơn nữa dám ly khai yêu vực lại tới đây, thật sự khiến người ta cân nhắc không thấu. Nếu như Diệp Huyền một mực yêu vực, hai đại thần quốc tuy nhiên sớm muộn gì có biện pháp bả Diệp Huyền bắt tới, nhưng mà trong thời gian ngắn cầm Diệp Huyền còn thực không có cách nào. Diệp Huyền, ngươi có lẽ tin tưởng chính ngươi kết quả. Tưởng Tần lạnh lùng nói. Diệp Huyền không nói gì, tựa hồ là chấp nhận. Nhìn đến đây, Tưởng Tần ngược lại có mất phần đồng tình ý tứ của Diệp Huyền, chỉ hắn đang nghi ngờ, thở dài, Diệp Huyền, vì Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư, lại tới đây, đáng giá sao? Ngươi biết rõ phủ tôn ngày đó là cố ý đang chọc giận ngươi, vẫn còn phải ra khỏi ra, đáng giá sao? Nghe được nơi này, Diệp Huyền ngược lại là lộ ra vài phần vui vẻ, tựa hồ ý định cùng Tưởng Tần bọn người ránh rỗi như vậy trò chuyện xuống dưới. Không có gì nhân dịp cùng không đáng. Diệp Huyền lắc đầu. Ngươi cũng biết rằng, ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Tưởng Tần lạnh giọng nói ra. Ngươi muốn chết, Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư cũng muốn chết. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, trừ phi ta chết đi, các ngươi mới có thể thượng Tương Ngự Các. Bên cạnh một gã Phiêu Tuyết thần quốc chấp pháp giả Phương Thốn Long nheo mắt lại, nói ra, Diệp Huyền, ta mời ngươi là một đời thiên tài, theo ngươi có thể đủ một mình theo Phiêu Tuyết thần quốc nội chạy ra lúc, ta liền thập phần khâm phục ngươi. Ít nhất, nếu như đổi lại là ta mà nói, tuyệt đối làm không được, nếu như ngươi thức thời, tự mình kết thúc bả, ngươi ta đều đã biết kết quả, cần gì làm tiếp vô dụng chi tranh. Diệp Huyền trầm mặc không nói, chỉ thập phần bình tĩnh lắc đầu. Hắn biết rõ, mình là đang làm cuối cùng chống cự. Hắn cùng với Lâm Chi Mộng cũng biết kết quả, vậy ít nhất, muốn cho hắn trước khi chết, thật tốt bảo hộ Lâm Chi Mộng. Nam nhân, tổng là không thể nhìn mình ở ý nữ nhân chết tại trước mặt của mình, trừ phi hắn đã chết, những người này hưu muốn tiến vào tường ngự trong các, dù là, đối phương là đạp trên thi thể của hắn. Hừ. Hoàng Văn Hành hừ lạnh nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tưởng Tân ngăn lại Hoàng Văn Hành, nheo mắt lại chằm chằm vào Diệp Huyền, nói, ngươi bây giờ lưu ở nơi đây còn muốn làm cái gì? Ngăn đón các ngươi. Diệp Huyền bình tĩnh nói. Ha ha ha ha. Tưởng Tân sáng sủa cười to, lập tức nói ra, Diệp Huyền, lời nói lời thật lòng, ta thật sự không hy vọng đối địch với ngươi. Nếu như ngươi còn sống, đợi một thời gian, nhất định thành tựu không thể đoán trước, nhưng đáng tiếc, có một số việc, mệnh trung chú định rồi, tựu tất nhiên không cải biến được. Chúng ta ba người cùng nhau xuất thủ, có thể chết ở ba người chúng ta chính là thủ hạ, cũng là sự kiêu ngạo của ngươi rồi. Lời này rơi xuống, Tưởng Tân vung tay lên, trong cơ thể chân tinh chuyển động, chân tinh nội tinh thuần chân khí đột nhiên tuôn ra, một viên như đất sơn lớn tiểu bình thường bàn tay tiểu xuất hiện ở Diệp Huyền đỉnh đầu, đột nhiên theo không trung rơi xuống. Đúng lúc này, Diệp Huyền cũng cảm thấy tay của hắn chuyển động, tay vồ một cái cắm vào thổ nhưỡng bên trong trúc kiếm, nhanh đến cực hạn, chỉ cảm thấy lóe lên ánh bạc, mắt thường khó có thể bắt. Kiếm ý đột nhiên bày ra, lập tức, kiếm chi lĩnh vực quanh mở ra. Chân khí chi khóa, khai mở. Mở ra bên trong thân thể mình toàn bộ chân khí chi khóa. Diệp Huyền vung lên kiếm, kiếm ý pháp tướng hội tụ mà thành hồng mang huyết kiếm chớp mắt đánh ra, cho đến cái này thổ sơn vậy bàn tay, lập tức một kiếm tương kỳ đánh nát. Đúng lúc này, Hoàng Văn Hành cùng Phương Thốn Long cũng cùng một thời gian xuất thủ, tế xuất pháp bảo của mình, đánh ra mình pháp thuật, nhao nhao hướng phía Diệp Huyền mà đi. Diệp Huyền vừa mới đánh nát này thổ sơn đại thủ trưởng, còn muốn bận tâm tưởng tận, cái này hai đại ngưng chân chi cảnh cao thủ dĩ nhiên sát chiêu ra hết. Đối địch một gã ngưng chân chi cảnh cao thủ Diệp Huyền cũng không là đối thủ, huống chi là ba gã. Lập tức muốn trúng chiêu, đúng lúc này, áo đen lão giả thần niệm điều khiển u hỏa chớp mắt xuất hiện, nguyên một đám ngăn cản tại Diệp Huyền trước người. Trong chớp mắt, Diệp Huyền chung quanh tiểu đứng đấy nguyên một đám u hỏa. Diệp Huyền, đây là ta cùng với ngươi trận chiến cuối cùng rồi. Ta sẽ đem hết toàn lực, không cho mình vẫn giữ lại làm gì chỗ trống. Áo đen lão giả tự lẩm bẩm. Trong lòng của hắn tin tưởng, đây là hắn cùng với Diệp Huyền trận chiến cuối cùng rồi. Đồng dạng, cũng là thù đánh một trận tử chiến. Trong lòng của hắn sao có thể không bi thống, mấy ngàn năm, hắn vì vân đế, chỉ chờ đến Diệp Huyền một người. Diệp Huyền phát triển, hắn đều nhìn ở trong mắt. Đau khổ chờ đợi, mai mới chờ đến lúc đợi cho Diệp Huyền đến. Hắn vốn tưởng rằng có thể để trùng chấn năm đó huy phong, có thể là, Diệp Huyền lại gặp phải tình huống như vậy, Diệp Huyền vừa chết, hắn chỉ có thể một lần nữa đang đợi. Rõ ràng đã thấy phía trước ánh dạng đông, lại bị Cửu Tinh Vương triều cho vô tình tiêu diệt. Áo đen lão giả một tiếng ai thán, cái này trận chiến cuối cùng, hắn hội tận xuất toàn lực của mình. Cũng ngay, Hoàng Văn Hành gầm lên giận dữ, chỉ thấy đúng lúc này, vài chục trích u hỏa quấn quanh ở chung quanh hắn, cái này u hỏa cũng không phải có thể thật là hắn như thế nào, nhưng là hắn trong lúc nhất thời cũng bị u hỏa quấn gắt gao, căn bản bận quá không có thời gian lại đi đối phó Diệp Huyền. Đồng dạng, Tưởng Tần cùng Phương Thốn Long cũng đều bị cái này u hỏa quấn gắt gao, không cách nào rút ra công phu đi trợ giúp người khác. Diệp Huyền, đây là tốt nhất cơ hội. Áo đen lão giả cắn răng nói ra. Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng đây là tốt nhất cơ hội, u hỏa quấn lấy ba người này thời gian có hạn. Xem đến nơi này, hắn vung tay lên. Phù quang bạch ảnh. Diệp Huyền thì thào một câu. Lời này rơi xuống, hắn trong tay nhiều hơn một bả trường cung. Cung này đúng là cựu tiêu trường cung. Cựu tiêu trường cung nơi tay, Diệp Huyền kéo một phát cung. Cung bên trong chân khí mũi tên chợt theo cung tròng bắn ra, chỉ một thoáng, cho đến Phương Thốn Long. Nhìn ra được, Phương Thốn Long, Hoàng Văn Hành, Tưởng Tần trong ba người. Tưởng Tần mạnh nhất, Phương Thốn Long yếu nhất, đối với hắn mà nói, muốn đối phó, tự nhiên là muốn đối phó yếu nhất. Hiện tại Phương Thốn Long bị vài chục trích rũ hỏa vây khốn, hắn tự nhiên muốn nhằm vào Phương Thốn Long. Hừ! Phương Thốn Long chứng kiến Diệp Huyền hướng phía mình bắn tên, quanh thân vờn quanh một quả màu vàng bản quay pháp bảo suy suy một cái chuyển động, liền đem Diệp Huyền này mũi tên đánh tới một bên cạnh, bất quá đúng lúc này, mũi tên nhưng lại hóa thành mau mau tê vũ, đột nhiên rơi xuống, nhìn nơi này, Phương Thốn Long hơi sững sờ. Chút tài mọn, cũng dám đem ra khoe khoang, cũng ngay. Phương Thốn Long há mồm phun một cái. Hỏa diễm theo hắn trong miệng tuôn ra, chỉ một thoáng, Diệp Huyền Vũ Thủy cung ý đã bị đánh toái. Nhìn nơi này, Diệp Huyền thần sắc như thường, liên tiếp lại bắn ra hơn 10 mũi tên, mũi tên đến Hoàng Văn Hành bên người tất cả đều hóa thành mưa. Tại liên tục bắn ra cái này hơn 10 mũi tên về sau, Diệp Huyền đột ngột một bước ra, thu hồi cựu tiêu trường cung, trúc kiếm lại hiện ra, chợt hướng phía Phương Thốn Long như vậy vung lên. Kiếm ngâm. Diệp Huyền thì thảo một câu. Chương 592, cùng đổ mặt lộ. Phương Thốn Long hận nghiến răng nghiến lợi, nếu như là đơn đả độc đấu, Diệp Huyền tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ hắn bị ưu hỏa quấn quýt lấy, tất cả chiêu số đều dùng tại chống cự ưu hỏa ở trên mà chống cự ưu hỏa đồng thời, Diệp Huyền lại đang đối với hắn tạo thành lấy áp lực thực lớn. Một bên là ưu hỏa, một bên là Diệp Huyền, mặc dù Diệp Huyền tu vị chỉ thánh cung hậu kỳ, tuy nhiên lại cũng áp chính hắn khó có thể thở dốc. Nếu như không phải cái này ưu hỏa, hắn sao có thể bị Diệp Huyền ép chật vật như thế? Nghĩ vậy, Phương Thốn Long càng là nộ khí tỏa ra, hắn nghe nói qua, Diệp Huyền cái này ưu hỏa, điều khiển thời gian có hạn, cũng không phải tự nhiên sợ hãi. Chỉ cần cái này ưu hỏa thời gian vừa quá, Diệp Huyền càng lợi hại cũng muốn thúc thủ chịu trói. Chỉ. Ừm. Đúng lúc này, Phương Thốn Long đột nhiên khẽ giật mình, tâm thần một cái rung rung. Hắn hơn phân nửa tâm lực đều tập trung vào trong mắt hắn khó giải quyết nhất ưu hỏa ở trên hơn nữa, đối với Diệp Huyền tiếp cận cũng xì mũi coi thường, có thể là đúng lúc này, Diệp Huyền một đạo kiếm âm, nhưng lại khiến cho hắn đầu góc run lên, có trong chớp mắt ấy thất thần. Nguy rồi. Phương Thốn Long phát giác không ổn. Thiên kiếm vận ảnh. Diệp Huyền tay trái hiện ra khí kiếm. Chiêu số tầng tầng lớp lớp. Giờ khắc này, thiên kiếm vạn ảnh đã tiến nhập tốt nhất thi triển khu vực. Bắt đầu. Diệp Huyền cắn chặt hàm răng. Một kiếm rơi xuống, ngay sau đó. Kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, thế cho nên, trong một nháy mắt, chính là không biết chém ra bao nhiêu kiếm. Chứng kiến Phương Thốn Long bị đè lên đánh, Tưởng Tân nheo mắt lại, hắn cùng Hoàng Văn Hành đều không có biện pháp tùy ý nhúng tay, bởi vì giống như Phương Thốn Long, bọn họ bên cạnh đều bị ưu hỏa cho bao quanh, không có biện pháp thoát thân. Nhưng mà chứng kiến Phương Thốn Long bị Diệp Huyền đè lên đánh, Tưởng Tần bao nhiêu có chút không yên lòng. Đúng lúc này, Tưởng Tần hư lạnh một tiếng, trong nháy mắt một điểm, trong không khí hội tụ xuất một đoàn sương mù, cái này trong sương mù thò ra một thanh phi kiếm xuất hiện lúc, Tưởng Tần làm bộ muốn chỉ tay một cái. Dựa vào phi kiếm này đi bị thương Diệp Huyền, ngăn cản Diệp Huyền đối với Phương Thốn Long thế công. Đối phó ưu hỏa đồng thời, hắn không dám thi triển chiêu số lợi hại gì, chỉ có thể phái ra cái này sương mù kiếm đi tiếp viện. Bất quá hắn nghĩ nhẹ nhàng linh hoạt, áo đen lão giả sao có thể để cho bọn họ thành công. Nghĩ nhúng tay, không dễ dàng như vậy. Áo đen lão giả suy cười một tiếng, thời gian trong nháy mắt, thần niệm hóa thành từng thanh thật nhỏ ngân châm, hướng phía Tưởng Tần mà đi. Lập tức, Tưởng Tần thân thể run lên, bị áo đen lão giả này thật nhỏ ngân châm chắt linh hồn một cái run rẩy, tuy nhiên rất nhanh sẽ hồi phục xong, nhưng này vừa muốn đánh ra sương mù kiếm thực sự biến mất ở không khí trong. Hiển nhiên, áo đen lão giả đã cắt đứt chiêu số của hắn. Cũng bỏ đi hắn trợ giúp Phương Thốn Long ý niệm. Áo đen lão giả nheo mắt lại chầm chầm vào Tưởng Tần cùng Hoàng Văn Hành, chỉ cần hai người dục đồ nhúng tay, hắn đều ngăn cản. Tại ưu hỏa dây dưa dưới hai người, vẫn là an phận một ít cho thỏa đáng. Đáng tiếc phải. Áo đen lão giả hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, điều khiển ưu hỏa thời gian vẫn có giới hạn. Đúng lúc này, Diệp Huyền Thiên kiếm vạn ảnh toàn bộ đánh về phía Phương Thốn Long. Có thể thật là Phương Thốn Long dù sao không phải bình thường tu sĩ. Hắn dĩ nhiên hội tụ chân tinh, lại là thế hệ trước cao thủ, chiêu số tầng tầng lớp lớp, mặc dù bị ưu hỏa vây quanh, chứng kiến Diệp Huyền đột nhiên ra chiêu, cũng một điểm không hoảng loạn. Đúng lúc này, Phương Thốn Long miệng há ra, một đầu hỏa long đột nhiên theo hắn trong miệng nổ ra. Giống. Cái này hỏa long lộ ra nhưng đã thành tựu pháp tướng, xuất hiện lúc, vừa vặn đối mặt Diệp Huyền Thiên kiếm vạn ảnh. Tuy nhiên bị Diệp Huyền Thiên kiếm vạn ảnh chớp mắt phá vỡ, nhưng là vì Phương Thốn Long tranh thủ đến không ít thời gian. Phương Thốn Long không dám lần nữa đi quản ưu hỏa, toàn lực chống cự Diệp Huyền, thò tay lại một điểm, đống dưng lập tức xuất hiện hắn cổ trung pháp bảo, cái này cổ trung pháp bảo xuất hiện lúc, lập tức chắn Diệp Huyền trước mặt. Cong. Diệp Huyền thiên kiếm vạn ảnh, thấp nhất có 500 kiếm toàn bộ đánh vào cái này cổ trung thượng. Cổ trung một trận rung động, phát ra tiếng vang. Phương Thốn Long toàn lực chống cự Diệp Huyền, lại chú định không có biện pháp lại đi bận tâm ưu hỏa, đúng lúc này, ưu hỏa cũng vọt lên, nguyên một đám cắn xé. Hủ thực Phương Thốn Long hộ thể chân khí. Cảm giác được cái này, Phương Thốn Long bị hủ thân thể run lên, hắn sợ nhất chính là chỗ này ưu hỏa chân khí ăn mòn, chỉ là một trong phiên khác, hắn bàng bạc hộ thể chân khí đã bị ưu hỏa hủ thực không ít, Phương Thốn Long hiện tại có thể nói là luôn cuống tay chân, lại đem tâm thần hội tụ tại cái này ưu hỏa thượng. Nhưng là, hắn thì không có phát hiện, Diệp Huyền Trúc kiếm dưới sớm đã không có bóng dáng. Vèo. Phương Thốn Long toàn lực chống cự ưu hỏa, đột nhiên cảm giác dưới người mình quỷ dị. Ừm. Hắn cảm giác được lúc, dĩ nhiên thì đã trễ. Cái gì? Nguy rồi. Phương Thốn Long đồng tử một cái co rút lại, phảng phất nhìn thấy gì khó có thể tin chuyện tình, hắn chỉ tại thiên quân trong một sát na, theo bản năng một cái trốn tránh. Phốc phốc. Một đạo hắc sắc kiếm, trực tiếp chặt đứt Phương Thốn Long cánh tay phải. Đây chính là Diệp Huyền tại ngay từ đầu tiểu dưới chôn phục bút, phù quang bạch ảnh, đến từ trúc kiếm ảnh tử. A. Phương Thốn Long cánh tay phải chốc ra, rơi trên mặt đất lộ vẻ dữ tợn đáng sợ, đúng lúc này, Hoàng Văn Hành hét thảm một tiếng, hắn lửa giận trong lòng ngập trời. Hắn lại đang cùng một cái thánh cung tu sĩ trong khi giao chiến, bị đối phương chặt đứt một cánh tay, đây đối với hắn mà nói, quả thực là một loại sỉ nhục lớn lao. Hận. Cánh tay của hắn. Nhưng mà Diệp Huyền thấy được Phương Thốn Long đứt rời cánh tay, lại là một ngưng lông mày. Chỉ bị gãy một cánh tay, cùng kết quả hắn muốn bất đồng. Hắn ngay từ đầu tiểu thi triển phù quang bạch ảnh, sau đó dựa vào ưu hỏa kéo dài ở Phương Thốn Long, lại dùng mũi tên đi chế tạo thi triển thiên kiếm vạn ảnh cơ hội. Cuối cùng, thi triển thiên kiếm vạn ảnh tách ra lòng của Phương Thốn Long thần, vì ưu hỏa ăn mòn đối phương chân khí hộ thể chế tạo cơ hội, do đó, ưu hỏa hủ thực Phương Thốn Long hộ thể chân khí, chính là phù quang bạch ảnh đối với Phương Thốn Long một đòn giết chết thời điểm. Hắn là ý định lấy Phương Thốn Long tánh mạng. Nhưng mà, ngưng chân chi cảnh dù sao cũng là ngưng chân chi cảnh cao thủ, tại mấu chốt nhất một khắc này kịp phản ứng, tránh qua, tránh né, thực sự làm cho phù quang bạch ảnh chỉ đoạn cánh tay của đối phương, không có thương tổn vừa đến chỗ hiểm. Đáng giận. Phương Thốn Long hai mắt máu đỏ nhìn xem Diệp Huyền, nói, Diệp Huyền, ta muốn ngươi đền mạng. Cánh tay gây đi, cái kia chính là thật sự gây đi, không còn có biện pháp tìm về. Phương Thốn Long nộ khí ngập trời, chỉ còn lại cánh tay trái bông dưng vỗ, đem ưu hỏa bước lui, có thể là, hắn mặc dù tức giận, thực sự không xông phá ưu hỏa vây quanh, chỉ đem ưu hỏa bước lui một chút, phía sau ưu hỏa liền lại đánh úp lại, khiến cho Phương Thốn Long không thể không thối lui đến trung tâm, cùng cái này ưu hỏa đối kháng. Diệp Huyền sắc mặt không tốt lắm, tay phải nắm thật chặt trúc kiếm, trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, không biết lại như thế nào lấy cái này Phương Thốn Long tánh mạng. Đối với thánh cung tu sĩ mà nói, nếu muốn giết một cái ngưng chân chi cảnh cao thủ, thật quá khó khăn. Nghĩ vậy, Diệp Huyền một sợ túi chữ vật, cựu tiêu trường cung lại hiện ra, xoát xoát, bắn ra hơn 10 mũi tên, dung hợp mưa kiếm ý, áp chế Phương Thốn Long. Có thể là cũng chỉ có thể áp chế Phương Thốn Long, hoàn toàn không làm gì được Phương Thốn Long. Diệp Huyền đứng ở trong tầng trời thấp, không nói gì. Hắn trong cơ thể chân khí, đã còn thừa không có mấy. Vừa rồi một liên tục giết 40-50 danh thánh cung tu sĩ, đã trên phạm vi lớn tiêu hao hắn trong cơ thể chân khí, mà bây giờ, rồi hướng địch tam đại ngưng chân chi cảnh cao thủ, hắn vốn cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, xuất liên tục sát chiêu nhằm vào Phương Thốn Long, trong cơ thể chân khí cũng đã còn thừa không có mấy. Bên ngoài nhìn trên mặt, là Diệp Huyền tại áp chế tam đại ngưng chân chi cảnh cao thủ. Kỳ thật, chỉ có Diệp Huyền trong nội tâm mới rõ ràng, hắn tình huống đã ngàn cân treo sợi tóc. Diệp Huyền. Đúng lúc này, áo đen lão giả đột nhiên nói ra. Làm sao vậy? Diệp Huyền hỏi. Thao túng thời gian đã tới rồi. Áo đen lão giả trầm giọng nói. Diệp Huyền thân thể dừng lại, lập tức ngưng lông mày, cuối cùng biến thành bình tĩnh mà bắt đầu, nói, ta biết rồi. Cái này lời mới vừa dứt. Ừ. C. Áo đen lão giả thần niệm điều khiển ú hỏa đã đạt đến cực hạn. Trong cơ thể thần niệm tiêu hao sạch sẽ, bắt đầu biến thành suy yếu mà bắt đầu, như hắn nhiều Diệp Huyền hứa hẹn đồng dạng, một trận chiến này, hắn cạn kiệt toàn lực. Chỉ, đối thủ quá mạnh, Diệp Huyền có thể giết này 40-50 danh thánh cung tu sĩ, lại đúng là vẫn còn bởi vì thực lực chênh lệch, không làm gì được tam đại ngưng chân chi cảnh cao thủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền không thể không cường hành thu hồi ưu hỏa. Chứng kiến ưu hỏa biến mất thu hồi, Tưởng Tần, Hoàng Văn Hành, Phương Thốn Long trong sững sốt, lập tức không khỏi là nheo mắt lại chằm chằm vào. Ú hỏa biến mất. Như mưa to thế công qua đi, bây giờ Diệp Huyền đã cùng đổ mặt lộ. Chương 593, Diệp Huyền cái chết. Cập nhật lúc 2013-11-29. Diệp Huyền trong lòng cũng tin tưởng, bây giờ mình đã cùng đổ mặt lộ. Hắn nắm chặt này nhiễm lấy máu tươi trúc kiếm, lại quan sát trong cơ thể chân khí, tại giờ này khắc này, hắn trong cơ thể chân khí nhưng lại đã còn thừa không có mấy. Áo đen lão giả lâm vào suy yếu bên trong. Ưu hỏa không thể tái sử dụng, mà hắn cũng sắp gần như tới hạn. Chỉ, dù vậy, hắn cũng đứng ở tương ngữ các thông đạo cửa vào trước, vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn xem Tưởng Tần bọn người. Hắn tiểu ngăn ở tương ngữ các lối vào trước. Dưới chân của hắn tràn đầy thi thể. Những người kia đều là ý đồ muốn xâm nhập tương ngữ trong các giết chết người của Lâm Chi Mộng. Mà bây giờ, hắn lại có hay không có thể ngăn cản được Tưởng Tần những người này. Ha ha ha ha. Phương Thốn Long chứng kiến ưu hỏa biến mất, khuôn mặt lộ ra vài phần dữ tợn, nói, Diệp Huyền, hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi còn có mấy phần thủ đoạn có thể xuất ra. Cục tay mối thủ, hắn tự nhiên đối với Diệp Huyền hận ý ngập trời, phải biết, cánh tay gây đi, vĩnh viễn cũng không tìm về được rồi. Trong Phiêu Tuyết Thần Quốc, bọn họ thì biết rõ Diệp Huyền có này kỳ quái hỏa diễm chuyện tình, chỉ kỳ quái hỏa diễm tuy nhiên khó giải quyết, lại có thời gian hạn chế. Nếu như thao túng đã đến giờ còn không thu hồi túi linh thu ở trong, ưu hỏa linh hồn hội dần dần thanh tỉnh, do đó đối với áo đen lão giả tận hứng cắn trả, cho nên, thời gian vừa đến, ưu hỏa không thể không thu hồi lại. Đây cũng là, vì thời gian gì vừa đến, Diệp Huyền nhất định phải thu hồi ưu hỏa nguyên nhân. Tưởng Tân đứng chắp tay, nhìn xem Diệp Huyền, bình tĩnh nói, Diệp Huyền, đến đây chấm dứt rồi. Ngươi chân khí đã còn thừa không có mấy, cần gì phải đau khổ chèo trống. Đây cũng là thánh cung tu sĩ cùng ngưng chân chi cảnh chênh lệch sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm, trong đôi mắt, dù sao cũng hơi vô lực. Phương Thốn Long cắn răng nghiến lợi nói ra, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ta muốn giết hắn. Phương Thốn Long lửa giận trong lòng ngập trời, nghe được Diệp Huyền chân khí còn thừa không có mấy, càng là không chút kiến kỵ. Đúng lúc này, Phương Thốn Long lại không cố kỵ gì, miệng há ra, một bả thúy trường kiếm màu xanh lục bắt đầu từ hắn trong miệng phun ra. Cái này thúy trường kiếm màu xanh lục vừa xuất hiện, Phương Thốn Long một bả đốt kiếm này. Đi thôi. Vèo. Phương Thốn Long khống chế kiếm này, vọt thẳng hướng Diệp Huyền. Nhìn Phương Thốn Long xuất thủ, Tưởng Tần cùng Hoàng Văn Hành cũng không nói nhảm nữa, nguyên một đám đánh ra nhà mình pháp thuật pháp khí, nhao nhao hướng phía Diệp Huyền mà đi. Diệp Huyền ngưng lông mày không dương, thấy cái này phi kiếm màu xanh biết hướng phía mình mà đến, liền hiểu cái này phi kiếm màu xanh biết chính là một việc bảo vật. Hắn kiếm ý rót vào trúc kiếm ở bên trong, giơ cánh tay lên, chỉ nghe long con một tiếng, phi kiếm kia chính là bị hắn trúc kiếm cho đánh lui. Chỉ, phi kiếm này cố nhiên bị đánh lui, có thể lại trong chốc lát trở về, lại một lần nữa phóng tới Diệp Huyền. Diệp Huyền chỉ có thể lại một lần nữa chém ra trúc kiếm, đem phi kiếm này bước lui, chỉ có điều, hắn còn thừa không có mấy chân khí, căn bản chống đỡ không được nhiều lâu. Mà lúc này đây, Tưởng Tần cùng Hoàng Văn Hành, pháp thuật cũng dĩ nhiên tới gần, Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình, vội vàng điều khiển kiếm chi lĩnh vực kiếm ý đi ngăn cản. Có thể thật là hai người pháp thuật ai mạnh mẽ quá đáng, rầm rầm, Diệp Huyền này kiếm ý chống cự chính là bị xông phá, pháp thuật ai không có giảm bớt, lại một lần nữa hướng phía Diệp Huyền mà tới. Đi chết đi. Phương Thốn Long thét to lên nói. Diệp Huyền chính diện không thể không đối phó phi kiếm này, mà Tưởng Tần cùng Hoàng Văn Hành không lưu tình, pháp thuật nhao nhao đánh tới, Diệp Huyền đã không có biện pháp chống cự. Ba mặt hoàn kích. Đúng lúc này, Tưởng Tần một trưởng rốt cuộc tay, đông dưng đánh vào trên người của Diệp Huyền. Diệp Huyền bị một trưởng này đánh trúng, thân thể lập tức run lên. Máu tươi bỗng dưng phun vãi ra. Diệp Huyền, bị thương. Cùng lúc đó, Lâm Chi Mộng an vị tại tường ngự trong các, nàng trong ánh mắt tràn đầy trống rỗng, tựa hồ là nước mắt đã gian khổ làm ra, nàng tay nắm lấy một cái hộp nhỏ, nắm thật chặt, không khó nhìn ra tay của nàng đang phát run. Lỗ thai của nàng thì là toàn thân toàn ý đầu nhập vào tương ngữ các hạ phương chiến đấu thanh âm, nghe được, tương ngữ bên ngoài các chiến đấu tiếp tục câm thanh. Theo Diệp Huyền xuống dưới về sau, tương ngữ các chiến đấu âm thanh sẽ không từng đình chỉ qua. Nàng không biết Diệp Huyền đến cùng ở dưới mặt rốt cuộc là một loại gì chính là hình thức các chiến. Nhưng là, thanh âm nhưng lại càng ngày càng nhỏ. Chiến đấu kéo dài thanh âm cũng dần dần lắng xuống. Thế cho nên, trong chớp mắt ấy, chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nghe được chung quanh yên tĩnh trở lại, Lâm Chi Mộng phảng phất bị hoảng sợ nai con, yếu đuối thân hình bỗng dưng run lên, vừa mới đình chỉ ở dưới thút thít nỉ non, vừa mới lau khô nước mắt, tại lúc này lại một lần nữa ngăn không được sinh ra đời. Một giọt nước mắt theo khuôn mặt chậm rãi nhỏ, tiểu đã rơi vào này phong cách cổ xưa hộp nhỏ ở bên trong, không có ai biết cái này phong cách cổ xưa hộp nhỏ ở bên trong đến cùng giả bộ là cái gì. Phảng phất đánh đàn lúc gãy đi dây cung, giờ khắc này, bởi vì dây cung gãy đi, thanh âm cũng liền toàn bộ đình chỉ. Yên tĩnh. Hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Nhiều hơn nữa dây rùa, cũng cuối cùng thành kết cục đã định. Rất nhanh, Lâm Chi Mộng nước mắt càng ngày càng nhiều. Nếu bọn họ lên đây, vậy thì đại biểu cho, ta chết đi. Diệp Huyền mà nói còn sờ sờ bên hai, nghe được những. Này, Lâm Chi Mộng nắm chặt hộp nhỏ. Lâm Chi Mộng nước nở, hốc mắt ướt át, nước mắt rơi như mưa. Nàng như thế thông minh, sao có thể đoán không ra, phía ngoài chiến đấu thanh âm còn tiếp tục. Tiểu đại biểu cho Diệp Huyền còn sống, mà nếu như phía ngoài chiến đấu thanh âm ngừng, vậy thì đại biểu cho, Diệp Huyền đã bị chết sao. Thanh âm bên ngoài còn tiếp tục, tiểu đại biểu cho, Diệp Huyền còn đang kiên trì, có thể là, nếu như chiến đấu tiếp tục thanh âm đình chỉ, hết thể triệt để an tĩnh. Nếu như ta chết rồi, ngươi sẽ vì ta rơi lệ à? Lâm Chi Mộng đã khóc trở thành nước mắt người, không kịp trà lau trong mắt nước mắt. Đúng lúc này, đáp án đã sáng tỏ. Lâm Chi Mộng nàng hiện tại, chỉ là một không giúp tiểu cô nương, nàng cỡ nào muốn cho phía dưới chiến đấu thanh âm lại tiếp tục một hồi, nhiều hơn nữa tiếp tục một hồi, ít nhất vậy còn đại biểu cho Diệp Huyền còn sống. Có thể là, chiến đấu thanh âm triệt để đình chỉ, triệt để dẹp loạn. Nghĩ vậy, Lâm Chi Mộng không do dự nữa, mở ra trong tay nàng nắm chặt cái kia phong cách cổ xưa hộp nhỏ. Cái này hộp nhỏ ở bên trong, chứa một viên bộ dáng tươi đẹp viên đan dược. Nước mắt theo khuôn mặt, nhỏ tại bộ dáng này tươi đẹp viên đan dược ở trên Lâm Chi Mộng nắm chặt cái này viên đan dược, lặng lặng cùng đợi. Cái này yên tĩnh đến mức tận cùng thời gian, phảng phất là cuối cùng đi thông tử vong thời gian. Chỉ này trong nội tâm như đứt ruột giống như thương tâm đau đớn, nhưng lại chậm chạp cũng tán không đi, không phải là bởi vì nàng sắp tới tử vong, mà là vì Diệp Huyền rời hắn mà đi. Nàng có thể thản nhiên mặt đối với mình tử vong, nhưng mà nhớ tới Diệp Huyền kết quả lúc, rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của mình. Hạ! Diệp Huyền một ngụm máu tươi phun vãi ra. Hắn nỗ lực để khởi mình cứng ngắc cánh tay phải, đúng lúc này, hắn cánh tay trái đã bị pháp thuật đánh không có biện pháp sử dụng, máu tươi từ cánh tay trái của hắn thượng chậm rãi chạy xuôi xuống. Hồng Liên cánh tay trái đã tràn đầy máu tươi. Hắn dùng cánh tay phải nắm này đã chặt đứt trúc kiếm, vung lên mà qua, đánh lui này hướng phía hắn bay tới lượng thanh phi kiếm, lại giác được thân thể mình lực lượng đang từ từ sói mòn. Cút cho ta! Diệp Huyền hai mắt lạnh như băng, cắn răng gầm nhẹ, lại một kiếm đánh lui hướng phía mình mà đến pháp thuật. Phốc phốc! Đúng lúc này, máu tươi ném rơi vãi. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại, hắn thân thể cứng ngắc lại xuống, hai mắt nhìn xem này theo bụng mình xuyên qua phi kiếm. Trong chớp mắt ấy, hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên ánh bạc, phi kiếm bắt đầu từ bụng mình sinh sôi xuyên qua. Mà bây giờ, hắn cảm thấy, thân thể của mình lạnh quá, lạnh quá. Phảng phất, rốt cuộc không cảm giác được thế gian này độ ấm, máu tươi từ bụng mình ào ào rơi xuống, rốt cuộc ngăn không được. Thân thể của hắn tràn đầy máu tươi, cao thấp đều bị thương thế, mặc dù hoán cốt chi thể thân thể cũng bị công phá, có thể nói là vết thương chồng chất. Đầy người máu tươi. Tưởng Tần ba người ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Diệp Huyền, không khỏi hít sâu một hơi. Đã xong. Tưởng Tần nhìn xem Diệp Huyền, chậm rãi nói ra. Giết Diệp Huyền, quả nhiên là không dễ dàng, ngay từ đầu vốn là thi triển pháp thuật trọng thương Diệp Huyền, mà bây giờ, cuối cùng này một kiếm đi ngang qua Diệp Huyền thân thể, giải quyết xong Diệp Huyền tánh mạng. Hoàn toàn chính xác, đã xong. Câu này đã xong, Diệp Huyền chỉ đã nghe được một ít, lập tức, hai mắt vô lực nhắm lại, thanh âm kia dần dần đi xa, đúng lúc này, hắn rốt cuộc không cảm giác được chung quanh thanh âm vang lên. Chỉ cảm thấy, chân khí sói mòn, thân thể suy yếu vô lực, ý thức, cũng rất nhanh tối sầm xuống. Rất nhanh, Diệp Huyền thân thể ngã trên mặt đất. Hắn tiểu ngã xuống tương ngữ các lối vào trước. Đúng lúc này, hắn nỗ lực muốn mở to mắt, muốn mở to mắt. Có thể là, thân thể vô lực, lại khiến cho hắn liền mở mắt khí lực cũng đã biến mất không còn một mảnh. Trong chớp mắt, mà ngay cả này duy nhất ý thức cũng muốn dần dần đi xa, Diệp Huyền biết rõ, mình muốn chết rồi. Ta muốn chết rồi sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Ý thức mơ hồ, liền nghĩ một việc đều khó mà làm được. Ra ra, câu. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ý thức. Dần dần tối sầm xuống. Hô hấp đình chỉ, khí tức biến mất theo. Diệp Huyền tại đánh chết hơn 40 người thánh cung tu sĩ về sau, lại gặp phải tam đại ngưng chân chi cảnh, cuối cùng ngăn cản không nổi. Diệp Huyền, đã chết. Chương 594, kiếm thanh tiến đến. Cập nhật lúc, 2013-11-29. U tĩnh đường núi, bốn phía đều là vách núi treo leo. Đúng lúc này, trên bầu trời bay qua ba người này quần áo và trang sức bất đồng, mà đánh giá tu vị, không khỏi là thâm bất khả trắc. Rõ ràng là này phụ tôn, Phong Bạch Dương, Bích Thanh Đế mấy người. Lúc này, ba người cùng nhau, không biết tiến về trước ở đâu. Theo đạo lý mà nói, Chu Sát Diệp Huyền cùng Lâm Chi Mộng sự tình, khi do ba người tự mình đi làm, dù sao Diệp Huyền đối với tại bọn họ mà nói, chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ước gì lập tức diệt trừ. Chỉ có tự mình diệt trừ, mới có thể miễn đi trong nội tâm ưu sầu. Tuy nhiên chẳng biết Diệp Huyền sẽ tới hay không đế thành, nhưng là, ba người cũng xác nhận tiến về trước đế thành mới đúng. Hoàn toàn chính xác, ba người vốn là tiến về trước ý định đế thành, có thể là giữa đường xá, lại là có một ít biến hóa nổi bật. Khi bọn họ chạy tới đế thành trước khi, phía sau đột nhiên truyền đến tin tức, Bích Thanh Đế thần quốc Thanh Lâm quân cùng Phiêu Tuyết thần quốc Thánh Cung tu sĩ đại quân lọt vào tập kích, may mắn chạy trốn nhân sưng, giết chết những người này người, bọn họ liền bộ dáng đều không thấy rõ. Chỉ biết kiếm quang lóe lên, những thánh cung đó tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản, đều gắt gao tại một kiếm xuống. Cảnh này khiến hai đại thần quốc Thánh Cung tu sĩ lòng người bàng hoàng, càng có tin tức nói là lần này đánh Thiên Bạch Đế thần quốc giết quá nhiều người đã chọc người người oán trách, bị thiên khiển, cho nên mới sáng tạo ra cảnh tượng như vậy. Nói cách khác, thật sự không cách nào giải thích tình huống dưới mắt. trọn vẹn mấy trăm danh thánh cung tu sĩ, tại trong một sát na bị giết chết, nhưng mà, đây hết thảy, nhưng lại cả kia giết chết những. Này thánh cung tu sĩ người bộ dáng cũng không thấy, quả thực khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mà ngay cả phủ tôn ba người nghe được nơi này, cũng không khỏi là hít vào một hơi, cảm thấy việc này nghe rợn cả người, sợ là nói có chút phóng đại chút ít. Đương nhiên, tại trong con mắt của bọn họ, đây là bị trời phạt, thuần túy là lời nói vô căn cứ, bất quá tự mình tiến về trước, là nhất định sự tình. Hai vị cảm thấy việc này là chuyện gì xảy ra? Phong Bạch Dương ngưng lông mày hỏi, nghe được nhà mình thần quốc đã chết trên trăm danh thánh cung tu sĩ, trong nội tâm quả thực đau lòng, vậy cũng là thần quốc lực lượng tinh nhuệ. Chẳng lẽ là ngày đó yêu vực ở bên trong láo gia hỏa kia? Bích Thanh Đế nheo mắt lại, vẻ mặt tâm trầm, hắn cảm thấy, có khả năng nhất xuất thủ chính là Đại Long gia. Phủ Tôn lắc đầu, nói, chưa hẳn, láo gia hỏa kia tuy nhiên lợi hại, nhưng mà còn làm không được giết chết mấy trăm danh thánh cung tu sĩ. Chúng ta dưới trướng tu sĩ nhưng lại ngay cả hình dạng của hắn cũng không nhìn thấy, việc này thập phần quỷ dị. Này là ai? Bích Thanh Đế nghiến răng nghiến lợi. Đợi một chút. Đúng lúc này, bay ở phía trước nhất Phong Bạch Dương đột nhiên vung tay háo, chế trụ Phủ Tôn cùng Bích Thanh Đế hai người. Không là bọn họ không muốn tại bay về phía trước, mà là tiền phương của bọn hắn, nhiều hơn một người. Người này trong ngực ôm một bả không ra khỏi vỏ kiếm, toàn thân áo đen, con mắt bị màu đen vải che hai mắt, hiển nhiên là hai mắt mù. Hắn cứ như vậy đứng ở trên không ở bên trong, trong ngực ôm kiếm, theo trên mặt, nhìn không ra hắn đến cùng có tâm tình gì, lạnh như băng, thậm chí, nếu như không tận mắt thấy hắn, ngươi căn bản là không có cách bằng vào khí tức phát giác được người này. Người này đúng là Hạt Tử Kiếm Thánh, Dương Thanh Phong. Dương Thanh Phong ôm kiếm, mặc dù hai mắt mù, hắn cũng biết rằng trước mắt nhiều hơn ba người. Ta chờ các ngươi đã lâu rồi. Hạt Tử Kiếm Thánh xấu trong ôm kiếm, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Phủ Tôn âm thanh hỏi. Không biết vì cái gì, hắn theo nam nhân ở trước mắt trên người, cảm thấy một cỗ bẩm sinh cảm giác nguy cơ. Dương Thanh Phong chậm rãi nói ra, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi hai đại thần quốc nên lùi quân rồi. Ha ha ha ha. Bích Thanh Đế phảng phất đã nghe được trên đời này êm thai nhất chuyện cười, Trương Dương cười to nói, các hạ chuyện đó không khỏi buồn cười quá một ít, ta Bích Thanh Đế thần quốc liên thủ với Phiêu Tuyết thần quốc, thật vất vả đem Thiên Bạch Đế thần quốc công phá. Chỉ lát nữa là phải thành công, ngươi chỉ bằng một câu. Muốn để cho ta hai đại thần quốc, lời nói vô căn cứ, hoặc là nói, ngươi lại có tư cách gì để cho ta hai đại thần quốc lui quân. Tuy nhiên cảm thấy trước mắt chi nhân sợ là không dễ trêu chọc, nhưng mà Bích Thanh Đế cũng không phải loại lương thiện, nghe được lời ấy, giận tím mặt, chỉ trong lòng biết người này quỷ dị, mới đem lời nói thoáng nguyện chuyển một ít. Xem ra, chỉ có thể dùng trong tay của ta thanh kiếm này nói chuyện. Dương Thanh Phong lạnh giọng nói ra, hai ta đại thần quốc thánh cung tu sĩ là ngươi giết. Phong Bạch Dương nheo mắt lại nói ra, là ta, thì như thế nào? Dương Thanh Phong mặt không biểu tình. Phong Bạch Dương sâu đậm đánh giá Dương Thanh Phong vài lần, trầm giọng nói, các hạ thực lực không tầm thường, rất như năm đó danh dương vô số thần quốc một người. Bất quá, các hạ cũng biết muốn tiêu diệt mất Thiên Bạch Đế thần quốc rốt cuộc là ai, như thế đứng ở chỗ này, ngăn cản chúng ta, phải hay là không quá mức không tự lượng sức một ít. Đăng nhập HTTP, choe nủ ạ toài để đọc chuyện biết rõ như thế nào, không biết thì như thế nào. Dương Thanh Phong vẻ mặt chất phác nói. Phủ Tôn suy nghĩ một lát, nói, nếu như các hạ thối lui, các hạ giết những thánh cung đó tu sĩ chuyện tình, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tại hạ họ Ứng với, có lẽ các hạ hẳn nghe nói qua Ứng gia danh tiếng. Mấy người đều nhìn ra được, người trước mắt sợ là không dễ trêu chọc. Phủ Tôn tự nhiên cũng quan sát suốt một. Hai, dùng Ứng gia tới dọa người trước mắt. Ứng gia sao, ngoại trừ này Huyền Đạo Tôn còn có thể vào mắt bên ngoài, những người khác, lại có thể tính là cái gì? Dương Thanh Phong bình tĩnh nói. Tựa hồ này Ứng gia căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Phủ Tôn nghe nơi này, lập tức hàn quang lóe lên, nói, xem ra các hạ hôm nay khi thực muốn cùng ta chờ đối nghịch. Dương Thanh Phong không nói gì, chỉ tay phải vung lên ống tay áo, lập tức bình tĩnh nói, ta cuộc đời này, chỉ biết ba kiếm. Nếu như các ngươi chống đỡ được ta ba kiếm này, ta Hạt Tử Kiếm Thánh hôm nay tự nhiên sự tình gì đều không nhìn thấy. Hạt Tử Kiếm Thánh. Phủ Tôn, Phong Bạch Dương, Bích Thanh Đế nghe được bốn chữ này. Trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Bốn chữ này, nhưng năm đó khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật bốn chữ, Hạt Tử Kiếm Thánh cái tên này, không biết bao nhiêu năm không bị người nhắc qua. Đồn đãi, Hạt Tử Kiếm Thánh sớm đã bị chết, có thể là, hiện tại người này vậy mà tự xưng Hạt Tử Kiếm Thánh, phải biết, Hạt Tử Kiếm Thánh biến mất trước khi, cũng đã thực lực mạnh thâm bất khả trắc. Cái này Cựu Tinh Vương triều vực thổ ở trong, gan dám tự xưng kiếm thánh người, hiệu làm có mấy người. Hạt Tử Kiếm Thánh. Ngươi cũng biết ngươi đây là cùng ai đối nghịch sao? Chứng kiến Dương Thanh Phong phải ra khỏi tay, Phủ Tôn bị hù tê cả da đầu, vội vàng quát. Dương Thanh Phong cũng không để ý tới ba người, hắn chỉ phải tay nắm chặt chuôi kiếm, lập tức, chậm rãi đem vỏ kiếm bên trong bạt kiếm xuất. Đúng lúc này, kiếm lộ ra hàn quang, rút ra một ít. Và ảnh cũng chỉ là rút ra một ít, chỉ một thoáng, kiếm ý nếu như hoành tạc giống như tuân hướng tứ phương, nếu như hồng thủy giống như tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này kiếm ý truyền ra lúc, khiến cho Phủ Tôn trong lòng ba người dùng mình, ngay sau đó, cường đại đến cực hạn kiếm ý, áp các nàng thậm chí đều không thở nổi. Cường, mạnh đáng sợ. Đúng lúc này, Dương Thanh Phong chỉ thanh kiếm rút ra một cái đầu mà thôi. Phủ Tôn bọn người miễn cưỡng có thể chèo chống. Rất nhanh, Dương Thanh Phong thanh kiếm rút ra một nửa. Và ảnh kiếm ý nếu như tuyệt đối bả cự kiếm bình thường hướng phía Phủ Tôn bọn người mà đi, cuồng phong gào thét, tại đây phảng phất biến thành tận thế giống như, đá vụn nứt vỡ, dung nhập trong gió lốc, chung quanh đỉnh núi cũng bị ngàn vạn kiếm ý cho gọt thường thường đấy, lập tức sụp đổ lên. Rất khó tưởng tượng, người này chỉ biết ba kiếm, mà kiếm chỉ rút ra một nửa, còn chưa huy kiếm, uy lực tiểu đã đạt đến loại tình trạng này. Có thể xưng là sơn băng địa liệt. Phủ Tôn ba người phảng phất như gặp phải không thể đối kháng đại địch giống như, hoảng sợ liên tục lui ra phía sau, liền pháp bảo đều chưa từng có cơ hội xuất ra. Đúng lúc này, phốc phốc, Phủ Tôn ba người phảng phất bị trọng kích giống như, một ngụm máu tươi. Bọn họ biết rõ, hạt tử kiếm thánh hay là lưu tình rồi, nếu như hạt tử kiếm thánh thực nghĩ muốn giết bọn họ, trong thời gian ngắn chuyện tình. Chúng ta lui quân. Phủ Tôn cắn răng gầm nhẹ nói, đúng lúc này, bọn họ chỉ có thể khuất phục. Kiếm chỉ rút ra một nửa, Phủ Tôn ba người cũng đã ngăn cản không nổi. Ừ. C. Nghe được nơi này, Dương Thanh Phong đem lòng tay ra, cái thanh kia còn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ kiếm, lại đựng vào trong vỏ kiếm. Cho các ngươi ba ngày, ta không hy vọng lại tại cái này tứ phương vực thổ ở trong, chứng kiến bất luận cái gì thuộc tại các ngươi hai đại người của thần quốc, nếu như còn có tồn lưu, giết không tha. Dương Thanh Phong lạnh lùng nói, còn có, người này là ta hạt tử kiếm thánh muốn bảo trụ chi nhân, nếu như hắn đã chết. Các ngươi ba người, ít nhất phải chết một người người, để đền bù ta thất tín với người sai lầm. Lời này rơi xuống, hạt tử kiếm thánh đột nhiên trong nháy mắt một điểm, không trung hội tụ xuất một bức hỏa giống, hạt tử kiếm thánh bả bức hỏa đẩy, tranh này giống chính là đến Phủ Tôn đám người trước mặt. Phủ Tôn giờ phút này chứng kiến tranh này giống, trong nội tâm dùng mình, nắm bức hỏa chặt chẽ không tha, theo hàm răng ở bên trong bài trừ đi ra mấy chữ, nói, Diệp Huyền. Cái này trên bức hỏa nam tử, đúng là Diệp Huyền. Vỡ lòng sách mạng đổi mới nhanh không bổ bụt thuần văn tự. Chương 595, Đạo Y Diệp Huyền. Cập nhật lúc 2013-1130. Thiên Bạch Đế Thần Quốc, Yêu Long nhất tộc yêu vực. Yêu Long trong điện, Long Muội khoanh chân ngồi trên mặt đất ở trên sững sờ nhìn về phía trước. Vẫn còn trôi đi. Đừng trôi mất, đừng trôi mất. Đừng có lại trôi mất. Long Muội hàm răng khẽ cắn, nắm ngực, chỉ cảm thấy chỗ đó đau quá đau quá, tựa hồ đúng lúc này, Diệp Huyền đau đớn đã toàn bộ lan tràn đến trên người của nàng. Nàng có thể cảm giác được Diệp Huyền đau đớn, cùng với sinh cơ trôi đi. Nàng vừa rồi nói, chính là Diệp Huyền tức giận từ từ trôi đi. Trong chớp mắt ấy, Diệp Huyền đích sinh khí đột nhiên trôi mất rất nhiều, phảng phất tử vong muốn dẫn đi Diệp Huyền tánh mạng. Thông qua linh yêu huyết thệ, nàng có thể cảm giác được, Diệp Huyền tình huống hiện tại, đã gần như tử cảnh, thậm chí, hô hấp ở giữa liền hội tử vong. Mà này tức giận, vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng trôi đi, còn không có đình chỉ, tựa hồ muốn chạy khô sạch có thể xem bỏ qua. Đừng lại trôi mất. Long Muội như là tức giận tiểu cô nương, giống to, cầm lấy tóc, loạn tóm. Mà bắt đầu. Nàng vội vội vàng vàng, căn bản không biết làm sao, không biết phải làm sao cho phải. Tiểu Huyền hắn ra thế nào rồi? Long Phủ ở bên cạnh gấp gáp hỏi. So sánh với Long Phủ, Long Bạch Thăng còn có thể bảo trì một ít chấn định, chỉ, đúng lúc này hắn cũng là mặt ủ mày chau, chắp tay ở trong đại điện một mình đi tới đi lui, bộ pháp càng lúc càng nhanh, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, Long Muội thân thể cứng ngắc lại xuống, nàng ánh mắt chằm chằm vào ngoài điện, trong chớp mắt ấy, tràn đầy trống rỗng, không biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì. Vánh oánh, ngươi làm sao vậy? Long Phủ hỏi. Long Muội kinh ngạc đốn tại nguyên chỗ, bờ môi khẽ nhúc nhích, chết rồi. Cái gì đã chết? Long Phủ thân thể một cái cứng ngắc, hỏi. Diệp Huyền, chết rồi. Long Muội có chút không biết làm sao, không còn có ngày xưa hoạt bát đáng yêu khí tượng, chỉ này đau đớn tại trong lòng lưu chuyển, thân thể cứng ngắc, ánh mắt cũng không biết tại nhìn cái gì đó, nghĩ cái gì. Nàng chỉ là đang nghĩ, Diệp Huyền bình thường đối với nàng thì tốt hơn. Tưởng Tân đứng chắp tay, chằm chằm vào Diệp Huyền thi thể, nheo mắt lại nói, khí tức đã biến mất rồi. Ha ha ha, chết tốt lắm. Phương Thốn Long cắn răng gầm nhẹ, tiếng nói rơi thôi, hắn liền một bước bước ra, tựa hồ Diệp Huyền mặc dù đã chết, cũng không có ý định buông tha Diệp Huyền. Chỉ Phương Thốn Long đang muốn động thủ lúc, Tưởng Tần đột nhiên khoát tay, ngăn cản Phương Thốn Long, trầm giọng nói, chừa cho hắn một cái toàn thây đi, Phương huynh rộng lượng như vậy, lại cùng một người chết làm cái gì so đo. Chúng ta hiện tại chuyện khẩn yếu nhất là giết Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư, không muốn chậm trễ thần quốc ở giữa đại sự, nếu quả thật xảy ra sự tình, có thể tuyệt không phải ngươi ta có thể đảm đương khởi đấy. Phương Thốn Long nghe được nơi này, nộ khí tỏa ra, biết được Tưởng Tần đối với tiểu tử này lau mắt mà nhìn, muốn bảo trụ hắn toàn thây. Có thể bận tâm Tưởng Tần thực lực, chỉ có thể cắn răng đem nộ khí nuốt vào. Trong bụng, nói, tốt Tưởng huynh đều nói như thế, xem ở Tưởng huynh mặt mũi, hôm nay ta liền tha tiểu tử này. Thần quốc đại sự quan trọng hơn, chúng ta nhanh đi lấy này Thiên Bạch Đế thần quốc quốc sư tánh mạng đi. Tưởng Tần vung tay áo, chính là biến mất ở nơi đây, tiến nhập tương ngữ các. Phương Thốn Long cùng Hoàng Văn Hành cũng không trì hoãn nữa, phân biệt tiến nhập tương ngữ trong các. Nhưng mà, ba người này lại từ đầu đến cuối, đều không có chú ý tới tương ngữ trong các, còn ẩn núp hai người. Hai người này thân mặc hắc y rỉ, thấy không rõ lắm bộ dáng, trốn ở âm thầm. Mạc huynh, chúng ta thật đúng không cứu cái này Diệp Huyền. Phải biết, cái này Diệp Huyền nhưng mà duy nhất có thể cứu đại nhân chi nhân. Một gã hắc y nhân mở miệng nói ra. Chúng ta đã cho hắn thời gian. Một gã khác hắc y nhân nói ra, đại nhân thời gian đã không nhiều lắm, mà tiểu tử này lại còn không có thành tiểu đạo ý chi dấu hiệu. Chúng ta bước lên để cho cựu tinh vương triều phát hiện chúng ta nguy hiểm cứu được hắn thì có ích lợi gì. Sợ đến lúc đó, hắn hết thuốc chữa đại nhân, chúng ta còn bị cựu tinh vương triều phát hiện, chỉ có thể nhanh hơn đại nhân tử vong mà thôi. Đây cũng là hoàng trưởng lão mệnh lệnh. Như thế thiên tài, nhưng đáng tiếc rồi. Này hắc y nhân lắc đầu, thở dài. Mạc Long hít sâu một hơi, nói, nhớ kỹ, hết thể dùng đại nhân làm chủ, cái này Diệp Huyền như không thành đạo ý, đối với chúng ta giá trị liền không lớn. Ân. Đợi một chút. Mạc Long đột nhiên khoát tay, chế trụ ở hắc y nhân mà nói, hết sức chăm chú chằm chằm vào Diệp Huyền. Theo khí tức nhìn lại, Diệp Huyền đích thật là chết rồi. Sinh cơ đoạn tuyệt, khí tức biến mất, mạch đập nhảy lên đã đình chỉ. Huyết dịch lưu thông cũng là như thế. Duy chỉ có thi cốt không hàn, còn có một chút hơi ấm mà thôi. Diệp Huyền cái chết, đã trở thành kết cục đã định. Mặc dù là Mạc Long hai người cũng xác nhận Diệp Huyền là chết. Chẳng lẽ là ảo giác? Mạc Long cảm thấy thật là kinh ngạc. Mới vừa nhất biết, hắn đột nhiên cảm thấy. Có cái gì không đúng địa phương. Về phần là lạ ở chỗ nào, Mạc Long cũng không nói lên được. Đúng lúc này, cảm giác được, tử vong tại tới gần Diệp Huyền duy nhất ý thức trong đầu bồi hồi. Lại một hồi. Lại tới gần. Ta còn chưa có chết sao? Diệp Huyền trong lòng suy nghĩ. Tựa hồ, kết quả cũng giống nhau đấy. Diệp Huyền biết được, mình là hay không sẽ chết, kết quả cũng giống nhau đấy. Hửm. Ở gần nhất tử vong địa phương, Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, nhẹ giọng lẩm bẩm, tử vong, cái này là tử vong, cùng còn sống hoàn toàn bất đồng. Lạnh quá, hoàn toàn không có độ ấm, bất quá. Cảm giác còn sống cùng tử vong, cũng không có quá lớn khoảng cách, giống như chỉ ở này lằn danh. Ta y sư, cũng là như thế, cứu người cùng lằn danh, chăm sóc người bị thương, đem chỗ trị liệu chi nhân theo cực khổ, sắp chết bên trong lôi ra, đây cũng là chúng ta y sư mà nói. Chỉ. Đúng vậy a. Sinh tử, chỉ ở lằn danh, vật cực tất phản, sanh cực hạn chính là chết, chết đến cực hạn, lại bước luân hồi, lại lần nữa thu hoạch tân sinh. Diệp Huyền không khỏi có chút tự rêu ý tứ, cuối cùng, ai cũng không thoát khỏi được sống hay chết đại đạo. Sinh tử. Vật cực tất phản. Sống hay chết khoảng cách. Diệp Huyền suy nghĩ đến nơi này, đột nhiên trầm mặc lại. Ừm. Diệp Huyền tựa hồ trong lúc đó đã minh bạch cái gì? Đạo. Đạo đạo đạo. Diệp Huyền phảng phất bắt được thứ gì trọng yếu, cũng giống như minh bạch cùng lĩnh ngộ thứ gì trọng yếu, hắn trong đầu chỉ bồi hồi một chữ, đạo đạo đạo đạo. Tại tử vong tối lân cận địa phương, hắn cảm thấy tử vong, cảm thấy bình thường bất luận kẻ nào cũng không cảm giác được tử vong. Cũng đúng là như thế. Hắn triệt để nhìn rõ ràng tử vong. Sinh tử, Diệp Huyền bắt thật chặt, suy nghĩ hai cái này từ. Sinh tử, sinh tử. Cùng với, đạo. Đạo. Đây là đạo. Con đường sinh tử. Giờ khắc này, Diệp Huyền chỉ cảm thấy ý thuật báo mãn rất nhiều, muôn màu muôn vẻ rất nhiều. Trong chớp mắt ấy, không biết bao nhiêu đồ đạc trào vào trong đầu của hắn. Hắn hiểu rõ, hiểu. Dốc lòng đốn ngộ. Đúng, trong chớp mắt ấy, hắn hiểu rõ, tại ở gần nhất tử vong địa phương. Hắn hiểu, hiểu rõ. Từ xưa đến nay, thành tựu đạo y khó càng thêm khó, từng cái y sư nói, đều là độc nhất vô nhị, không biết là như thế nào lĩnh ngộ. Nhưng mà tóm lại, đạo y chi rất thưa thớt, có thể xưng là trong ngàn vạn khó được nhìn thấy một gã, thế gian khó tìm. Còn chưa đủ. Diệp Huyền biết rõ, mình ở từng bước một hướng phía tử vong mà đi. Càng là hướng phía tử vong mà đi, hắn đối với tử vong thì càng nhiều một tầng giải. Rốt cục, vẻ này đạo ý ấy, Diệp Huyền hoàn toàn hiểu ra. Nói, đạo của ta, đây chính là ta đạo. Sinh lão bệnh tử chi đạo. Từ xưa đến nay, có là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn ví dụ, mà thi hành cũng rất khó thành công, nhưng mà thực sự không phải là chưa thành công ví dụ, chỉ quá mức rất thưa thớt. Ngẫu nhiên có thành công người, cũng là may mắn mà thôi. Ngựa chết, là chỉ gần như tử cảnh chi nhân, mặc dù đạo ý cũng không thể cứu vãn, mà ta lĩnh ngộ này sinh lão bệnh tử chi đạo. Diệp Huyền dám đoán chắc, có đạo này ý hòa mình, mặc dù thực sự ngựa chết ở trước mặt hắn, hắn cũng tuyệt đối trị được. Sinh tử đạo ý Diệp Huyền lộ ra vui vẻ, nói, sợ là thực sự người sắp chết ở trước mặt ta, ta cũng vậy tuyệt đối có thể trị, nếu như ta sớm đi lĩnh ngộ sinh tử đạo ý, lúc ấy ông nội của ta ở trước mặt ta, cũng sẽ không chết rồi. Tiêu Ly sư phó của nàng, cũng sẽ không chết rồi. Diệp Huyền trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Cái này chính là sinh tử chi đạo, sinh. Bệnh cũ tử chi đạo ý, mà hắn hiện tại, đang tại lĩnh ngộ, chính là như vậy đạo ý. Còn chưa đủ. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Tuy nhiên trong cơ thể dung nhập đạo ý, nhưng mà Diệp Huyền vẫn cảm thấy còn chưa đủ no đủ. Cô này đạo ý, hắn còn có thể lại lĩnh ngộ. Lại đến. Diệp Huyền thầm nghĩ đến. Hắn hiện tại, còn đang từ từ hướng phía tử vong đi đến. Bất quá, so sánh với ngay từ đầu, hắn đối với tử vong ngược lại là không có thêm vài phần sợ hãi. Ngược lại, càng tiếp cận tử vong, hắn tựu càng phát trong cảm giác tâm thập phần hưng phấn. Đối với y sư mà nói, không có gì là đạo ý là càng có hơn hấp dẫn tính được rồi. Mà bây giờ, Diệp Huyền xâm nhập tiếp xúc tử vong, hiểu rõ tử vong, mới cảm ngộ đến sinh tử đạo ý sau đó, từ đó hiểu ra đạo ý đích chân lý. Đến rồi. Diệp Huyền trong nội tâm dùng mình, cảm thấy tử vong xâm nhập. Hắn hiện tại, tiêu phảng phất trước mặt có một cái đại môn, cái này phiến đại môn là đi thông tử vong đại môn, mà hắn, đang theo lấy cái này phiến đại môn từng bước một đi đến. Càng là tiếp cận cái này phiến cánh cửa tử vong, hắn lại càng phát giải tử vong. Mà đạo kia ý, đã ở liên tục không ngừng dung nhập Diệp Huyền trong cơ thể. Rất nhanh. Diệp Huyền thân thể dừng lại. Đạo này ý dĩ nhiên sung túc. Diệp Huyền nghĩ thầm. Có lẽ, hắn hiện tại, đã trở thành đạo ý. Chương 596, sinh tử đạo ý. Và ảnh. Trong chớp mắt này, Diệp Huyền quanh thân nhiều hơn rất nhiều tức giận. Bây giờ ta, chính là đạo ý đến sao? Diệp Huyền cảm giác trong cơ thể đạo ý, bàng bạc, sung túc. Rõ ràng có thể cảm giác được, mình bây giờ chính là đạo ý. Trong cơ thể hắn nói, cùng ra ra mình khi còn sống loại cảm giác này có rất lớn chỗ tương tự. Không, còn không hết. Diệp Huyền lẩm bẩm nói. Đạo của ta ý. Thật là nồng nặc, có lẽ so bình thường đạo ý nồng đậm hơn nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì ta tại nơi này tiếp cận nhất tử vong địa phương có thể không hạn chế lĩnh ngộ nguyên nhân. Hắn hiện tại, còn không hết là đạo ý đơn giản như vậy, nếu như là những thứ khác ý sư, trong chớp mắt ấy hiểu rõ đạo của chính mình, chỉ có một tiểu cổ đạo dung nhập kỳ thể nội, liền có thể khiến cho hắn hưu chất vậy biến hóa, lập tức như giao hóa long, trở thành đạo ý. Đạo ý cùng bình thường ý sư có hoàn toàn chỗ bất đồng. Cũng tỉ như, Diệp Huyền trước kia nghe nói qua một ít đạo ý, cũng tỉ như nói hủy đi bổ ý đạo cái môn này ý đạo, lại nói tiếp cũng có chút buồn cười, vị kia đạo ý có thể trị liệu bất luận một loại nào thương thế, nhưng là duy nhất chỗ thiếu hụt chính là, hắn chữa trị kết quả chính là hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm. Trị người kia cánh tay trái, nhưng để cho người kia cánh tay phải liền linh hoạt không đứng dậy. Cũng hoặc là, đem tần người chết trị liệu hoạt, nhưng mà người kia lại hai mắt mù các loại, cái này là hủy đi chặt đầu cá, vá đầu tôm. Cái này là đạo không giống người thường, đạo ý, là trị liệu người lợi khí, nhưng mà cũng không là tuyệt đối, mặc dù đạo ý nói, cũng có nhược điểm cùng khuyết điểm. Cũng tỉ như nói, Diệp Huyền sinh tử đạo ý, Diệp Huyền lĩnh ngộ thành tiểu đạo ý lúc, tiểu trong nội tâm tin tưởng chính mình môn đạo ý chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt ở nơi nào? Cái kia chính là, Diệp Huyền đối với người sắp chết có siêu thoát hết thể trị liệu năng lực, nói một cách khác, một thất ngựa chết đặt ở Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền thật là có năm chắc có thể mang hắn trị liệu tốt. Một cái hấp hối, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ người chết, Diệp Huyền cũng có năm chắc có thể trị liệu tốt. Bất kỳ một cái nào nhanh phải người đã chết tại Diệp Huyền trước mặt, cũng không tính là thương thế, chỉ cần không phải thoát ly sinh lão bệnh tử chi đạo là được, Diệp Huyền đều có năm chắc có thể mang hắn trị liệu như lúc ban đầu. Nhưng mà nếu như là một cái không phải người sắp chết, sống hảo hảo, chỉ thân thể có to lớn thai họa ngầm người, tạm thời còn sẽ không chết người, phóng tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền đạo ý tiểu không được bất kỳ tác dụng gì. chỉ có thể dùng ý thuật của mình kinh nghiệm đến trị liệu. Trị liệu, cái này tiểu là sinh tử đạo ý chỗ thiếu hụt, Diệp Huyền chỉ có thể đem người sắp chết trị liệu tốt, nhưng mà không phải người sắp chết, Diệp Huyền cũng chỉ có thể bằng vào mình trước kia ý thuật kinh nghiệm đến trị liệu. Lại nói tiếp, Diệp Huyền cũng hiểu được thập phần buồn cười. Cái này tiểu là sinh tử đạo ý chỗ thiếu hụt chỗ. Đạo ý vẫn còn hòa tan vào thân thể nội. Hắn bây giờ đạo ý cùng những cái kia đồng dạng vừa mới lĩnh ngộ đạo ý so sánh với, hoàn toàn bất đồng. Tuy nhiên, Diệp Huyền hiện tại nửa chân đạp đến vào tử vong, nhưng mà đây đối với Diệp Huyền mà nói, không thể không nói, là một hồi cơ duyên to lớn. Bởi vì, Diệp Huyền hiện tại ở vào nửa chân đạp đến nhập tử vong bên trong, mà chỉ nửa bước cũng không bước vào tử vong bên trong, tiểu loại trạng thái này, sẽ có liên tục không ngừng sinh tử đạo ý dung nhập Diệp Huyền trong cơ thể. Diệp Huyền hiểu rõ, bọn họ cũng đã tới rồi. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng có tuyệt hảo điều kiện, đi lại tiếp tục lĩnh ngộ càng sâu một bước tử vong chi đạo ý. Thế cho nên, Diệp Huyền mới vừa tiến vào đạo ý, hắn đạo ý muốn so với cái kia tiến vào đạo ý rất nhiều năm đạo ý còn muốn nồng đậm. Hoàn toàn chính xác, sanh đạo ý, tuy nhiên khó có thể lý giải được, nhưng là không biết bao nhiêu y sư là minh bạch, bởi vì vì bọn họ đều còn sống, cho nên lý giải. Có thể là tử vong đâu này. Tử vong đạo ý, ai có thể hiểu được cùng hiểu ra. Căn bản không có. Chỉ có Diệp Huyền, tại tiếp cận nhất tử vong trong chớp mắt ấy, tâm chưa chết, lại trùng hợp nghĩ tới y sư chi đạo, mới hiểu rõ tử vong chi đạo, kết hợp sinh chi nói, hiểu rõ sinh tử đạo ý, thành tựu đạo ý hề. Nhưng mà, những này còn không phải tới hạn. Càng là theo thời gian đi qua, tử vong khí lại càng phát nồng đậm, Diệp Huyền cũng liền càng có thể xâm nhập cảm thấy tử vong đối với hắn triệu hoán, mà cũng chính là cỗ này tử vong, mới khiến cho Diệp Huyền so bất cứ người nào đều đòi giải tử vong, thế cho nên, cuối cùng nhất Diệp Huyền lĩnh ngộ sinh tử đạo ý. Chỉ, rất nhanh, Diệp Huyền tiểu nhịn không được cười lên, mà bắt đầu. Ta hiện tại, nghĩ nhiều như vậy, thì có ích lợi gì? Diệp Huyền cười khổ nói, ta đã là người sắp chết, tùy thời cũng sẽ chết, mặc dù lĩnh ngộ đã trở thành đạo ý thì như thế nào, dù là hiện tại lại liên tục không ngừng hiểu ra đạo này ý, thì như thế nào? Có phải không thoát khỏi được con đường sinh tử? Hả? Diệp Huyền tự nói lấy, đột nhiên bắt được một cái mấu chốt chữ, nói, người sắp chết. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N. Người sắp chết, ngựa chết đúng vậy, ta hiện tại chính là người sắp chết hoặc thoát một thất ngựa chết rồi. Diệp Huyền mặt người. Hắn chi sinh tử đạo ý, có thể sắp chết mã trị liệu xuống mã, mà hắn hiện tại, lại có tính không là ngựa chết. Rất rõ ràng, đáp án đã sáng tỏ, hắn đã là người sắp chết, lại làm sao có thể tính toán không được ngựa chết. Nếu là ngựa chết, vậy thì chính phù hợp sinh tử đạo ý, tiểu tuyệt đối có thể trị liệu. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lập tức vận hành đạo của chính mình ý. Coi như là hắn, cũng tuyệt đối không thể tưởng được, mình vậy mà phen này trời đưa đất đẩy làm sao mà dưới, lĩnh ngộ sinh tử đạo ý. Ồ! Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ. Ta đích sinh khí khi nào tăng thêm nhiều như vậy? Diệp Huyền không khỏi nổi lên nghi ngờ. Rất nhanh, hắn đã nghĩ thông suốt. Hơn phân nửa là ta thành tựu đạo ý gây nên. Nghe ra ra nói, thành tựu đạo ý lúc, đạo ý tức giận muốn so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, mà ta lĩnh ngộ sinh tử đạo ý, sinh tử hai thái cực. Tức giận tự nhiên sẽ có chỗ khôi phục, bởi như vậy, ta ngược lại thật ra trong thời gian ngắn là không chết được. Diệp Huyền nghĩ vậy, ra đời một tia hy vọng. Nghĩ vậy, hắn lập tức vận hành đạo ý, từ từ khôi phục tức giận. Thời gian rất nhanh, Diệp Huyền cũng không biết đã qua bao lâu. Nhưng là, Diệp Huyền trong nội tâm tin tưởng, có đạo ý duy trì, tử vong trong thời gian ngắn mang không đi được hắn. Hả? Vừa mới vận hành một ít đạo ý, Diệp Huyền đột nhiên lăn nhập một cỗ thiếu ý. Vẫn chưa được sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm, nói, chân khí cùng thể lực trôi đi nhiều lắm, chỉ có đạo ý vận hành, chỉ có thể duy trì ta hiện tại bất tử mà thôi, rất khó thoát khỏi trước mắt nguy cơ tình huống, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Diệp Huyền nhức đầu. Hắn chân khí cùng thể lực giống tuyết, quang có sinh tử đạo ý duy trì, mà không có chân khí phụ trợ, hắn chỉ có thể duy trì hiện tại bất tử, lại không thể đem mình hoàn toàn trị sống. Không đúng. Đúng lúc này, Diệp Huyền lại đột nhiên đã nhận ra bên trong thân thể mình một tia khác thường. Chân tinh. Không, không đúng. Tại Diệp Huyền trong nội tâm nhức đầu thời điểm, cùng lúc đó, Mạc Long cùng mặt khác một cái hắc y nhân tiểu đang âm thầm, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Huyền. Sao? Làm sao có thể? Mạc Long phảng phất như gặp phải cái gì khó có thể tin chuyện tình, nói, vậy mà thành đạo y rồi. Bên cạnh này cái hắc y nhân cũng kinh ngạc nói, vừa mới rõ ràng là chết rồi. Làm sao có thể đột nhiên lại đã có tức giận, hơn nữa cái này tức giận vẫn còn duy trì lấy. Điều này sao có thể, chết người làm sao còn có thể rơi xuống sống lại. Đây quả thực không phù hợp lẽ thường, siêu thoát tưởng tượng. Mấu chốt nhất không phải những này, mà là hắn thành đạo ý rồi. Mạc Long hít sâu một hơi, nói, tranh thủ thời gian liên hệ Hoàng trưởng lão. Lời này rơi xuống, Mạc Long vung tay áo, trực tiếp xuất ra một tấm lệnh bài. Trưởng lão đại nhân. Mạc Long liền bể buộn cung kính nói. Chuyện gì? Lệnh bài một bên khác, truyền đến thanh âm, trực tiếp tiến nhập Mạc Long trong đầu. Đại nhân, Diệp Huyền đã trở thành đạo ý, chỉ tình huống nguy cấp, cái này Diệp Huyền bị trọng thương gần chết, chỉ có thể duy trì một bộ phận sinh cơ. Hiện tại kỳ tình huống khả năng ngàn cân treo sợi tóc. Hơn nữa, cứu hắn muốn bước lên bị Cửu Tinh Vương triều phát hiện nguy hiểm. Hoàng trưởng lão nghe được nơi này, trong nội tâm cả kinh, lập tức nói ra, cứu hắn. Hiện tại vô luận tình huống như thế nào, phải tất yếu bảo trụ này tánh mạng người, chỉ có này người sống, đại nhân tài có hy vọng sống sót. Mạc Long, ngươi vô luận lấy cái gì tốt phương pháp xử lý cũng muốn bảo trụ này tánh mạng người, chờ đợi ta đến. Cho dù là cùng Phiêu Tuyết Thần Quốc ngã bài cũng sẽ không tiếc. Đúng lúc này, Cửu Tinh Vương triều uy hiếp đã sớm bị bọn họ ném ra sau đầu. Vâng, đại nhân. Mạc Long tuân mệnh. Mạc Long cung kính nói. Lời này rơi xuống, Mạc Long đem lệnh bài để vào trong túi trữ vật. Lập tức, Mạc Long hết sức chăm chú nói, trưởng lão đã hạ lệnh, phải tất yếu bảo trụ này tánh mạng người, ngươi đi tương ngự trong các cứu nữ tử kia, ta tới chiếu khán Diệp Huyền. Mạc huynh, chúng ta bây giờ mục đích là Diệp Huyền, cứu cái kia cùng chúng ta không quan hệ nữ nhân, chỉ sợ không ổn đâu. Chúng ta cứu Diệp Huyền, vốn là bước lên bị Cửu Tinh Vương triều phát hiện nguy hiểm, nếu là lại ra tay cứu này từng ngự trong các nữ tử nam tử áo đen không giải thích được nói. Ngươi cảm thấy, nếu như hôm nay đối với cô gái kia thấy chết không cứu, Diệp Huyền còn có thể xuất thủ cứu đại nhân sao? Mạc Long hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Cung cấp không tổ tụt toàn văn chữ đọc online, đổi mới tốc độ nhanh hơn văn vẽ chất lượng rất tốt, nếu như ngài cảm thấy không sai là hơn đa phần hưởng trạm trang web. Cảm ơn các vị độc giả ủng hộ. Chương 597, Người Tình Lang. Lâm Chi Mộng giác được lòng của mình phảng phất bị tảng đá hung hăng đè nặng giống như, sự khó thở, đúng lúc này, nàng hết sức chăm chú nghe ngoài cửa thông đạo thanh âm. Nàng có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài bước chân tới gần thanh âm, điều này đại biểu lấy, có người chính đang đến gần lấy nàng tại đây. Mà nàng, trong tay đã bắt lấy này màu sắc tươi đẹp dược hoàn, nắm thật chặt, tay cũng không buông ra, nàng chỉ tại xác nhận một việc. Nếu như những người kia thành công vào lời nói, này liền đại biểu lấy, Diệp Huyền đích thật là chết rồi. Nếu như Diệp Huyền chết rồi, nàng kia cũng không có cái gì có thể tiếp tục lưu luyến đến rồi, chẳng sớm đi nuốt vào viên thuốc này, giải quyết xong mình sinh mệnh. Rất nhanh, nàng chỗ ở trong phòng, nhiều hơn ba người. Ba người này, đúng là Tưởng Tần, Hoàng Văn Hành, Phương Thốn Long ba người. Tiến vào bên trong lúc, Tưởng Tần ba người rõ ràng khẽ giật mình, hiển nhiên đối với Lâm Chi Mộng dung mạo có chút kinh ngạc, xem một trong mắt, không khỏi mê muội nhập trong đó. Cũng phải thiệt thòi ba tâm trí người cũng không có người thường, lắc lắc đầu, liền đem nữ sắc quên hết đi, nói thật, đối mặt Lâm Chi Mộng như vậy thiên kiểu bá mị nữ tử, bọn họ thật là có vài phần không bỏ đi tay nghĩ cách. Trước kia, chỉ Thiên Bạch Đế Thần Quốc đồn đãi đã từng nói qua, cái này Thiên Bạch Đế Thần Quốc quốc sư là một người con gái, yêu thích nữ giả nam trang, giả trang thành nam tử bộ dáng, có thể nói là tiện sát không biết bao nhiêu nam tử, này dung mạo không biết gây bao nhiêu nam tử sinh lòng ghen ghét. Càng là không biết có thể làm cho bao nhiêu hoài xuân nữ tử yêu thương nhung nhớ. Mà chút ít còn đều không coi vào đâu, như tan mất nam trang trả cô gái bộ dáng, vậy càng là có thể nói khuynh thành quốc sắc, nếu như tiên nữ hạ phàm, hoàn mỹ không một tì vết tư sắc. Lúc trước không cho là đúng, chẳng qua là cảm thấy có chút khuyết đại, dù sao đồn đái chính là đồn đái, không làm được mấy, mà bây giờ xem xét, ba người nhưng cũng là thấy Lâm Chi Mộng này gần như hoàn mỹ không thiếu dung mạo. Nước da nguyệt mạo, tinh xảo ngũ quan, Như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, mũi ngọc cùng với linh tính rất biết nói chuyện ánh mắt, tuy nhiên, này nguyên bản linh tính ánh mắt, ở thời điểm này, lại lộ vẻ u ám không sáng đi một tí. Lâm Chi Mộng chứng kiến ba người xuất hiện, thân thể mềm mại lập tức run lên. Đúng lúc này, tích tích nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống, bộ dáng làm người thương yêu yêu. Nàng không phải sợ hãi trước mắt ba người, mà là ba người xuất hiện, đã ấn chứng trong nội tâm nàng suy đoán. Diệp Huyền, hoàn toàn chính xác đã là chết rồi sao? Hắn đâu này? Lâm Chi Mộng thanh em run rẩy hỏi. Chết rồi. Tưởng Tần chắp tay nói ra. Nghe thế, Lâm Chi Mộng không có chút gì do dự, một bà tiểu muốn đem dược hoàn đưa vào trong miệng. Đã như vậy, nàng còn có cái gì có thể lưu luyến? Tưởng Tần nhìn nơi này, cũng không có xuất thủ ngăn trở ý tứ. Chỉ đúng lúc này, Lâm Chi Mộng cái thanh kia dược hoàn đưa vào trong miệng tay nhưng lại dừng lại, không biết vì sao, không tiếp tục làm bước tiếp theo. Tưởng Tần nheo mắt lại nhìn xem Lâm Chi Mộng. trong nội tâm vốn tưởng rằng Lâm Chi Mộng dứt khoát quyết nhiên muốn nuốt vào độc đan giải quyết mình sinh mệnh, nhưng không ngờ, cũng là hạng người ham sống sợ chết, tại thời khắc mấu chốt xuất hiện do dự. Trong nội tâm như vậy nghĩ, bất quá rất nhanh, hắn tiểu đã nhận ra không đúng. Ai? Tường Tân lạnh lùng nhìn xem cửa sổ chỗ. Cô nương vẫn là không muốn sốt ruột bả cái này độc đan nuốt vào đi. Đúng lúc này, cửa sổ chỗ nhiều hơn một danh hắc y nhân, hiển nhiên, nói chuyện cũng chính là cái này hắc y nhân. Vô luận là Lâm Chi Mộng, vẫn là ba người này, đối với hắc y nhân đột nhiên xuất hiện đều không nhỏ khiếp sợ. Đến đối với hắc y nhân mới vừa tiến vào cửa sổ trong chớp mắt ấy, cũng có chút không nhỏ kinh ngạc, ánh mắt tụ tập tại trên người của Lâm Chi Mộng, tiểu một hồi phương mới hồi phục tinh thần lại, hiển nhiên không ngờ tới, cái này tương ngự trong các vẫn còn có như thế thiên kiểu bá mị nữ tử, quả thực là hắn bình sinh chứng kiến. Thật sự là để cho hắn mở rộng tầm mắt. Ngươi là ai? Hoàng Văn Hành lớn tiếng quát. Hắc y nhân đứng chắp tay, nói, ta là ai, không trọng yếu. Mấu chốt chính là, ngày hôm nay cô nương này sinh mệnh, chư vị vẫn là không muốn hy vọng rồi. HTTP, chuyện đu. Tôi các hạ là người phương nào? Phương Thốn Long trầm giọng nói. Nếu như ta là các ngươi, tiểu sớm làm một ít ly khai. Hắc y nhân cười hắc hắc, lập tức vung tay háo, đế lộ khí tức triệt để triển khai, chỉ một thoáng. Kỳ thủ trong đột nhiên xuất hiện một bả mini kiếm. Cái này mini kiếm xuất hiện lúc, hắc y nhân đột nhiên chém, một đạo màu xanh kiếm khí bỗng dưng hướng phía ba người mà đi. Cái này màu xanh kiếm khí nhìn về phía trên cũng không tính là thật lợi hại, cũng chỉ có ba tấc lớn như vậy một điểm, không hiểu được còn tưởng rằng đây là một đạo bình thường kiếm quang, có thể Phương Thốn Long bọn người nhìn nơi này, trong nội tâm không khỏi là dùng mình. Buồn mạng. Trong lòng ba người một hồi thình lình. Không còn kịp suy tư nữa. Ba người chính là trong nội tâm chiêu số này không phải một mình có thể ngăn cản, nhao nhao thi triển chiêu số hình thành một cỗ màu mực lồng ánh sáng vờn quanh bốn phía, bắt đầu chống cự, chỉ, này màn hào quang tại màu xanh trước mặt nếu như lấy trứng trọi đá giống như, răng rác, cái này màn hào quang chính là bị đã phá vỡ. Trong lòng ba người cả kinh, bọn họ chiêu số tại cái này hắc y nhân trước mặt, lại là như thế không chịu nổi một kích. Hắc y nhân lộ ra chảo phúng tựa như dáng tươi cười, lập tức mini tiểu kiếm chỉ một thoáng theo ngón tay. Sắp nhập vào trong thân thể. Mà tưởng tần ba người màn hào quang bị phá hư về sau, thì là không biết sao, đống dưng sững sờ, lập tức không biết là chết rồi, vẫn là ngã ngất đi, hai mắt tối sầm lại, ngã quỵ trên mặt đất. Ngã xuống về sau. Bọn họ vẫn còn đang suy tư. Đế lộ. Người trước mắt, đúng là đế lộ cường giả. Bất quá, khi phát giác là, sớm trời đã tối. Hắc y nhân chứng kiến ba người té xỉu đi qua, không có gì ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về phía Lâm Chi Mộng. Nhưng mà đồng nhất xem không quan trọng, Lâm Chi Mộng đúng là cầm lấy độc kia đan, lại một lần nữa ăn hết bộ dáng, tựa hồ đến lúc này, nàng cũng không có đoạn tuyệt muốn chết. Xem đến nơi này, Hắc Y Nhân lúc ấy vừa bực mình vừa buồn cười, nói thật, hắn trong nội tâm tự nhiên cũng có thương hương tiếc ngọc nghĩ cách, không bỏ được để cho nàng này chết. Có thể là hắn đạt đến loại tu vi này, cái gì đó chưa thấy qua, Lâm Chi Mộng chết hay sống không có quan hệ gì với hắn, hắn trong nội tâm tự nhiên tin tưởng. Lâm Chi Mộng rõ ràng cho thấy một bộ một lòng muốn chết bộ dáng, hắn mặc dù muốn như thế nào, thì phải làm thế nào đây? Nhưng là hiện tại, Lâm Chi Mộng không thể chết được. Nghĩ vậy, Hắc Y Nhân vung tay háo, liền là chân khí khốn trụ Lâm Chi Mộng song thủ, nói, ngươi đây là ý gì? Lâm Chi Mộng tự nhiên cười nói, ngươi bây giờ ngăn lại ta. Ta chỉ một lòng muốn chết, ngươi trừ phi một mực ở bên cạnh ta một mực ngăn lại lấy ta. Nếu không, sớm muộn gì có một ngày, ta còn là sẽ chết. Cho nên, ngươi hiện tại ngăn lại ta phục thực cái này độc đan, chỉ hưởng công mà thôi, chẳng thả ta ra, sớm đi để cho ta ăn hết cái này độc đan. Ngươi chết hay sống, không có quan hệ gì với ta. Bất quá bây giờ, ngươi nhất định phải còn sống, nếu như ngươi chết, ngươi này tình lang đã có thể triệt để hết thuốc chữa. Hắc y nhân meo mắt lại nói ra. Tình lang. Lâm Chi Mộng vốn là kinh ngạc dị, nàng Lâm Chi Mộng đều không biết rõ mình có cái gì tình lang, chỉ dùng sự thông tuệ của nàng, Hắc y nhân mà nói một khi suy nghĩ. Chính là đoán đi ra, nghĩ vậy, Lâm Chi Mộng đồng tử một cái co rút lại, ngạc nhiên nói ra, ngươi nói Diệp Huyền không chết. Cái chết của hắn tại hoạt ta không dám hứa chắc, nhưng mà nếu như ngươi sớm chết rồi, hắn sống thêm lấy, tự hoan uổng. Hắc y nhân chắp tay cười nói, lời này rơi xuống, hắn buông lỏng ra chế trụ Lâm Chi Mộng hành động chân khí. Lâm Chi Mộng cổ tay buông lỏng, chợt vứt bỏ độc đan, đem độc đan để vào trong hộp, lại cũng mất cái gì muốn chết. Ta muốn biết hắn là chết hay là còn sống. Lâm Chi Mộng chầm chầm vào Hắc Y Nhân, hỏi. Hắc Y Nhân nhịn không được cười lên, không nghĩ tới, Diệp Huyền mị lực ngược lại là rất lớn, vừa mới một cái nói cái gì đều phải chết nữ tử, bây giờ nghe được này Diệp Huyền còn sống, lập tức thay đổi thái độ, so với hắn ngăn lại bắt đầu cũng còn muốn giảm bớt rất nhiều công phu. Hắc hắc, không có ý định đã chết. Hắc y nhân cười hỏi. Ngươi nói cho ta biết hắn ở đây đâu? Lâm Chi Mộng vội vàng hỏi. Cùng lúc đó, chỉ có này chút ít ý thức Diệp Huyền, cảm thấy mình tựa hồ bị người mang theo, không biết bay đi ở đâu. Hắn chỉ có thể hơi yếu cảm giác được, người này cũng không ác ý, tựa hồ, cố ý phải cứu hình dạng của hắn, chỉ, Diệp Huyền cũng không xác định, dùng đạo kêu ý để duy trì lấy sinh cơ. Hắn có thể đủ nghe được một ít tiếng kêu, là đến từ áo đen lão giả tiếng kêu, có thể là, tiếng kêu là nhẹ như vậy, phảng phất rất xa xôi rất xa xôi. Không biết là Diệp Huyền nghe được không rõ ràng lắm, vẫn là áo đen lão giả hô thanh âm quá nhỏ, Diệp Huyền muốn cho một ít trả lời, nhưng mà cho trả lời áo đen lão giả tựa hồ chậm chạp không có thu được mà thôi. Hoàn toàn chính xác, là có người bà Diệp Huyền cứu đi. Người này đúng là Mạc Long. Mạc Long chứng kiến Diệp Huyền trở thành đạo y, lúc này không dám kéo dài, lập tức mang theo Diệp Huyền tiến đến tìm này Hoàng trưởng lão. Rất nhanh, Mạc Long tiểu ngừng thân hình. Hoàng trưởng lão. Mạc Long cung kính nói. Đúng lúc này, hắn phía trước đột nhiên nhiều hơn một người, người này một thân màu trắng quần áo, tựa hồ đang nơi đây chờ Mạc Long đã lâu. Hiển nhiên, cái này áo trắng nam tử trung niên đúng là Mạc Long trong miệng Hoàng trưởng lão. Chương 598, nhân kiếm hợp nhất. Hoàng trưởng lão chứng kiến Mạc Long bả Diệp Huyền mang đến, trong nội tâm lập tức vui vẻ, lập tức, hắn vung tay áo, vội vàng đã đi tới, bắt được Diệp Huyền đích cổ tay, trầm tư quan sát. Không quá nửa thưởng công phu, Hoàng trưởng lão đột nhiên cười to nói, ha ha ha, quả nhiên là đạo y y, quả nhiên là đạo y y, đạo y y, đạo y y, đại nhân được cứu rồi, đại nhân được cứu rồi. Trưởng lão, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Mạc Long cung kính nói. Hắn là biết rõ, trước mắt người này thực lực. Hoàng trưởng lão mừng rỡ như điên sau nửa ngày, lập tức tỉnh táo lại, lại quan sát Diệp Huyền tình huống trong cơ thể, trầm giọng nói, tình huống của hắn không phải quá tốt, lập tức dẫn hắn ly khai Thiên Bạch Đế Thần Quốc, sau đó tìm kiếm một gã đạo y y, trước tiên giải quyết hắn tình huống dưới mắt. Hắn còn sống mới là mấu chốt đấy, chỉ có hắn còn sống, đại nhân tài có thể cứu chữa. Nhưng mà, Mạc Long suy nghĩ một lát, nói, đại nhân, cái này Diệp Huyền đã sớm hấp hối, có thể không kiên trì đến một bước kia. Hoàng trưởng lao vướt tròm dâu suy nghĩ một lát, nói, theo trên người của hắn, ta cảm thấy một cỗ nồng nặc sinh tử khí tức. Cái đó và quẻ tượng thượng biểu hiện đồng dạng, cứu đại nhân, thế gian không phải hắn không thể. Mà hắn hiện tại, đang dùng hắn từ thân đạo ý duy trì lấy bản thân sinh cơ, phải có cứu, mau xuất phát một chút, chớ để chậm trễ thời cơ. Đại nhân sinh mệnh hoàn toàn ở trong tay người này nắm trong tay, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Vâng. Mạc Long cung kính nói. Lời này rơi xuống, Hoàng trưởng lão trực tiếp cùng Mạc Long đã đi ra nơi đây. Hai người không dừng lại, chớp giật đi nhanh, sợ chậm trễ thời cơ. Nhưng mà, hai người sự tình thương lượng trước tốt, có thể là trên nửa đường, nhưng lại gặp một ít ngoài ý muốn. Đúng lúc này, Hoàng trưởng lão cùng Mạc Long dừng lại ở giữa trời cao, Hoàng trưởng lão cảnh kính sợ nhìn về phía trước, một bộ bộ dáng như lâm đại địch, mà Mạc Long ở sau lưng hắn, khuôn mặt sợ hãi, tựa hồ là gặp cái gì địch nhân đáng sợ. Thì ra, hai người này phía trước, vậy mà nhiều hơn một người, người này mặc màu đen quần áo, trong ngực ôm một bả không ra khỏi vỏ kiếm. Nam tử này dựng ở trên bầu trời, con mắt bị màu đen vải che, ánh mắt độc các lấy, liếc liền có thể nhìn ra người này hai mắt đã mù. Nhưng là, Hoàng trưởng lão cùng Mạc Long lại không có bất kỳ đối với người trước mắt khinh thường vẻ, khẩn trương nhìn trước mắt chi nhân. Người này, đúng là Hạt Tử Kiếm Thánh. Hoàng Trung Đạo. Dương Thanh Phong ôm kiếm. Dương Thanh Phong. Hoàng trưởng lão đứng chắp tay, chăm chăm vào Hạt Tử Kiếm Thánh, nói, đã lâu không gặp, chỉ, không biết ngày hôm nay ngươi ngăn đón Hoàng Mỗ, lại là làm cái gì. Dương Thanh Phong bình tĩnh nói, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, ngươi Hoàng Trung Đạo, vì sao đối với hắn có hứng thú. Ngươi là nói Diệp Huyền. Hoàng Trung Đạo âm vừa nói. Đúng. Dương Thanh Phong thản nhiên nói. Hoàng Trung Đạo chậm rãi nói ra, đây cũng không phải là Dương Huynh quản lý hạt chuyện tình đi à nha. Chuyện của ngươi ta đích xác không nghĩ tới hỏi, nhưng mà hôm nay, Dương Mỗ muốn dẫn đi hắn. Dương Thanh Phong lạnh giọng nói. Nghe được nơi này, Hoàng Trung Đạo trong nội tâm dùng mình, suy nghĩ ngàn vạn, hắn không biết Dương Thanh Phong vì sao phải mang đi Diệp Huyền, nhưng là nghe lời nói, tựa hồ cũng không hình như có giả. Hiển nhiên, Dương Thanh Phong đối với Diệp Huyền cũng có được ý đồ, hẳn là, Dương Thanh Phong thuộc sở hữu Cựu Tinh Vương Triều rồi hả? Nghĩ vậy, Hoàng Trung Đạo trong nội tâm một cái lộ bộ, cái này Hạt Tử Kiếm Thánh hung danh hiền hách, thật sự vô cùng lợi hại, hắn căn bản không phải đối thủ. Bất quá. Không nên a. Dương Thanh Phong không nói ghi hận Cựu Tinh Vương Triều, đối với Cựu Tinh Vương Triều cũng không phải có cái gì tốt cảm mới đúng, làm sao có thể hội thần phục với Cựu Tinh Vương Triều đâu này. Người muốn mang đi hắn. Hoàng Trung Đạo lạnh lùng nói. Như ngươi châu nghe. Dương Thanh Phong nói. Nếu như ta không nói gì. Hoàng Trung Đạo theo hàm răng ở bên trong bài trừ đi ra mấy chữ. Dương Thanh Phong ôm kiếm, nói, ngươi biết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hoàng Trung Đạo nghe được nơi này, không có giải thích, hoàn toàn chính xác, hắn thừa nhận hắn không phải người trước mắt đối thủ, chỉ lạnh lùng nói ra, bất quá, ngươi cũng biết ngươi là đang cùng người nào đối nghịch. Phá không chi vân. Dương Thanh Phong lẩm bẩm nói, thì tính sao? Xem ra, ngươi là thuộc về Cựu Tinh Vương Triều, cố ý cùng với nhà của ta đại nhân đối nghịch. Hoàng Trung Đạo trầm giọng nói, hắn cho rằng, Hạt Tử Kiếm Thánh đã thuộc sở hữu Cựu Tinh Vương Triều. Ta khi nào cáo chi qua ngươi, ta thuộc về Cựu Tinh Vương Triều rồi hả? Dương Thanh Phong lạnh lùng nói. Hoàng Trung Đạo nghe được nơi này, đông dưng sững sờ, nói, ngươi tức là không quy thuộc Cựu Tinh Vương Triều, ngày hôm nay lại nhúng tay chuyện của ta làm gì, lại muốn dẫn đi hắn làm cái gì? Nhận ủy thác của người, bảo vệ tốt hắn. Hiện tại, các ngươi muốn dẫn đi hắn, ta tự nhiên muốn ngăn trở. Dương Thanh Phong chậm rãi nói ra, ngày hôm nay, nếu như hai người các ngươi không đem hắn giao cho trong tay của ta, mơ tưởng theo ta Dương Mộ trước mặt bước qua nửa bước, các ngươi nên biết, thủ đoạn của ta. Ha ha ha. Hoàng Trung Đạo nghe được nơi này, nói, Hạt Tử Kiếm Thánh, ngươi quả nhiên là tới bảo vệ hắn. Dương Thanh Phong đúng lúc này cũng có chút đầu óc choáng váng rồi, nhưng mà vẫn là nói, đương nhiên. Tựa hồ, hai người cũng là muốn bảo hộ Diệp Huyền đấy. Kết quả, đụng vào nhau. Tốt lời của người khác ta không tin. Nhưng ngươi Hạt Tử Kiếm Thánh mà nói ta còn trên thư bảy phần. Bất quá, hắn hiện tại đã ngàn cân treo sợi tóc, ngươi như thật đúng quan trọng bảo hộ cho tốt hắn, hiện tại lấy cái gì cứu hắn? Hoàng Trung Đạo nheo mắt lại. Ta Dương Thanh Phong, tự nhiên có ta Dương Thanh Phong đích thủ đoạn. Dương Thanh Phong lạnh giọng nói ra. Tốt. Hoàng Trung Đạo lạnh lùng nói, ta đang lo không có biện pháp thoát khỏi cái củ khoai nóng bỏng tay này, ngươi đã Hạt Tử Kiếm Thánh muốn, ngày hôm nay ta liền cho ngươi một cái mặt mũi, đem cái này Diệp Huyền cho ngươi. Bất quá, nếu như ngươi không có cứu tốt hắn, có thể cũng đừng trách Hoàng Mỗ cùng ngươi trở mặt rồi. Hắn đối với ta mà nói, là một đại mấu chốt. Đúng lúc này, Dương Thanh Phong nếu như lại nghe không hiểu, Hoàng Trung Đạo cũng là có ý phải bảo vệ Diệp Huyền đấy, cái kia chính là quái sự. Cái này tiểu không cần các ngươi nhiều hao tâm rồi. Dương Thanh Phong chậm rãi nói ra. Cho ngươi. Hoàng Trung Đạo, vung tay lên, chính là dùng chân khí kéo lấy Diệp Huyền, giao cho Dương Thanh Phong. Dương Thanh Phong tiếp được Diệp Huyền. Vung tay lên, lập tức ngưng lông mày nhìn xem Diệp Huyền, bắt lấy Diệp Huyền đích cổ tay, quan sát sau nửa ngày, lập tức vỗ túi trữ vật, một viên viên đan dược xuất hiện ở trong tay, sau một khắc, Dương Thanh Phong chính là vô viên đan dược, cái này viên đan dược chính là đã rơi vào Diệp Huyền trong miệng. Từ anh đan, ngươi Hạt Tử Kiếm Thánh vậy mà từ bỏ sử dụng này viên thuốc này, xem ra ngươi là khi thật có lòng cứu người này, tốt rồi, cái này củ khoai nóng bỏng tay tiểu giao cho ngươi, lão phu tiểu xin cáo từ trước. Hoàng Trung Đạo chắp tay rời đi. Trưởng lão, ngài thật sự yên tâm cái này Dương Thanh Phong. Mạc Long không hiểu hỏi. Vậy ngươi lại có thể thế nào? Tuy nhiên ta cùng với hắn ngang nhau tu vị, nhưng mà người này đã sớm nhân kiếm hợp nhất hử. Hắn thực sự ý theo hai ta trong tay cướp đi Diệp Huyền, trừ phi là đại nhân đích thân đến. Nếu không ai cũng không làm gì được Hạt Tử Kiếm Thánh, thực thật không ngờ, mà ngay cả Hạt Tử Kiếm Thánh cũng tham dự việc này. Cái này Diệp Huyền, ngược lại là một bánh trái thơm ngon. Hoàng Trung Đạo tự lẩm bẩm. Này Diệp Huyền cứu đại nhân sự tình. Mạc Long kinh ngạc hỏi. Hoàng Trung Đạo nghe được nơi này, thở dài, chỉ có thể nhìn này Hạt Tử Kiếm Thánh có thể hay không cứu sống cái này Diệp Huyền. Nếu như Diệp Huyền thật sự tỉnh lại, dùng kỳ thành tiểu đạo ý chi đạo ý, cứu đại nhân tuyệt đối nắm chắc, hắn cậu tại trong tay chúng ta, không lo hắn không đi vào khuôn phép. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Cùng lúc đó, Hạt Tử Kiếm Thánh đem Tử Anh Đan cho ăn nhập Diệp Huyền trong miệng, chỉ một thoáng, Diệp Huyền liền bỗng dưng nhiều hơn không ít đích sinh khí. Bất quá, chứng kiến Diệp Huyền còn không có tỉnh lại. Dương Thanh Phong chính là lông mày ngưng tụ, trong nội tâm tin tưởng, chỉ bằng vào đan dược này còn không cứu sống Diệp Huyền. Chắp tay vòng vo ba vòng, Hạt Tử Kiếm Thánh rốt cục trước tiên đem Diệp Huyền dẫn tới một chỗ vắng vẻ trong các, hiện tại Thiên Bạch Đế thần quốc đổ ra đều là không người chỗ cư trụ, tìm một vắng vẻ địa phương thật sự là lại vì dễ dàng bất quá chuyện tình. Đem Diệp Huyền dàn xếp lại về sau, Hạt Tử Kiếm Thánh mỗi một ngày đều quan sát đến Diệp Huyền tình huống. Sau đó trợ giúp Diệp Huyền duy trì lấy sinh cơ. Cứ như vậy, liên tiếp đi qua 7 ngày thời gian. Ngày hôm nay, Hạt Tử Kiếm Thánh đứng ở trong sân, nhìn về phía phương xa, mà giờ khắc này, ở phía trời xa đột nhiên đem rơi hạ một đạo ngân quang, ánh bạc này tốc độ rất nhanh, xuất hiện trong sân lúc, hiện ra bộ dáng, hắn là một gã màu xanh lục tóc lão giả, mặc trên người đạo bào nhìn về phía trên cũ nát không chịu nổi, nhưng mà chính giữa lại viết một cái độc chữ. Hạt Tử, người gấp gáp như vậy tìm lão phu làm gì? lão phu tránh vội làm cho xứng độc đâu rồi, còn quy định hạ 7 ngày đến chỗ này thời gian, ngươi đã cho ta vạn độc đạo y đi hay một cái y sư, có thể cùng ngươi một kiếm thánh so sánh với. Có thể mệnh chết lão phu, nếu như không phải này thần hành thuyền tiểu lão phu cái này rách dưới khí hải cảnh tu vị, ngươi còn trông cậy vào ta 7 ngày đi ra, ngươi có thể thật là độc ác. Lão giả mới vừa đến, tiểu thì thầm không nghe nói, tựa hồ cùng hạt tử kiếm thánh không nhỏ giao tình. Chương 599, Cửu Tinh Ngọc. Cập nhật lúc, 2013-12-02. Hạt tử kiếm thánh cũng không có cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm ngờ tới mái tóc màu xanh lục này lão giả lại tới đây, tất nhiên sẽ lại nhảy một phen. Đối với cái này tính tình cổ quái lão giả cũng không ở ý, mở miệng nói ra, vạn độc, lần này tìm ngươi, là có một chuyện muốn thỉnh cầu ngươi. Sự tình gì, là giải độc sao? Vạn độc đạo ý chật chật hai cái, cũng vô ý bên ngoài vẻ, nói, nếu như ngươi lần này sẽ tìm lão phu giải độc, tìm một ít cổ quái kỳ lạ độc để cho lão phu giải. Đừng có lại như là mấy lần trước như vậy, vậy cũng là một ít gì độc, nhanh và gọn giải khai, căn bản không phí sức lực. Muốn giải độc tìm một ít độ khó cao chút đó, ít nhất để cho lão phu cảm thấy hưng phấn một điểm. Dương Thanh Phong không nói gì, cũng không phải nói hắn mấy lần trước muốn vạn độc đạo ý giải độc không thật lợi hại, mà là những độc chất kia tại cái khác y sư trước mặt thật sự là cao minh lợi hại độc, nhưng ở vạn độc đạo ý trước mặt, này lợi hại độc cũng không coi là gì rồi. Phải biết, vạn độc đạo ý nhưng mà dùng độc nhập đạo đạo ý, đối với giải độc cùng hạ độc, trên đời này thật đúng là không tìm ra được mấy cái có thể cùng vạn độc đạo ý đổ người. Ta lần này tìm ngươi, thực sự không phải là cho ngươi giải độc. Dương Thanh Phong chắp tay nói ra, không phải giải độc. Vạn độc đạo y đống cặn bà nói, không phải giải độc ngươi tìm ta làm gì, chẳng lẽ để cho ta nhàn rỗi uống trà sao? Đừng sóng phí lão phu thời gian, lão phu đằng sau còn có mấy cái độc chưa từng giải đâu rồi, nghe nói những ngày gần đây đi ra mấy cái lợi hại cổ độc, khắc khà ít ít ít ít ít ít, có thể thú vị rồi. Ta cho ngươi ra, là cho ngươi cứu người. Dương Thanh Phong trầm giọng nói, cứu người. Vạn độc đạo y nheo mắt lại, thần sắc tựa hồ nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị, mở miệng nói, ngươi để cho ta cứu người. Bị thương, trời sinh tật bệnh, hay là tu luyện bổn mạng công pháp tẩu hỏa nhập ma? Trọng thương gần chết. Hạt tử kiếm thánh vẻ mặt lạnh lùng nói ra. Vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đều trọng thương tần chết rồi, còn trì hoãn thời gian, tranh thủ thời gian mang lão phu đi xem. Vạn độc đạo y vội vàng nói, lập tức sẽ tùy hạt tử kiếm thánh thẳng đường đi tới, vừa đi vừa thầm nói. Nếu như không phải xem ở ngươi hạt tử kiếm thánh mặt mũi, lão phu mới không cứu người, chỉ giải độc không cứu người, đúng chính là như vậy. Rất nhanh, Dương Thanh Phong liền đem vạn độc đạo y dẫn tới trong nhà gỗ nhỏ. Vừa vào nhà gỗ nhỏ, vạn độc đạo y ánh mắt tiểu tụ tập tại này bình nằm ở trên giường tử sam nam tử. Nam tử này tuổi trô thanh niên, có thể không phải là Diệp Huyền. Vốn vạn độc đạo y còn gương mặt lười nhác thần sắc, có thể vừa mới nhập phòng, vạn độc đạo y tiểu nheo mắt lại, lông mi quét ngang. Lập tức đi nhanh hướng phía nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự Diệp Huyền đi đến. Hắn vung tay áo, đem túi trữ vật nhiều năm chân tảng xanh chiếc ghế gỗ xuất ra, lập tức ngồi xuống. Cứ như vậy, hắn bắt lại Diệp Huyền đích cổ tay, chân khí rót vào Diệp Huyền trong cơ thể, tỉ mỉ quan sát đến, vừa quan sát, một bên vuốt cái kia màu xanh lá kỳ quái trong râu, lông mày càng ngưng càng chặt. Mặc kệ bất luận cái gì, đối với y sư mà nói, trị bệnh cứu người đều là trọng yếu. Sau nửa ngày, vạn độc đạo y có chút hít một hơi. Lập tức hơi nộ. Khí mà nói, hạt tử, tiểu tử này cũng đã chín phần xuống đất, lão phu vốn là chỉ am hiểu giải độc, đối với thương thế cũng không am hiểu, ngươi cũng là biết đến, huống chi tiểu tử này tánh mạng chín phần xuống mồ thì thôi, trong cơ thể còn trúng bổn mạng công pháp kiếm khí, ngươi có thể làm cho ta như bỏ đi cứu. Ngươi không phải là đạo y sao? Dương Thanh Phong hỏi. Vạn độc đạo y khí run rẩy, có thể thật là hạt tử kiếm thánh lợi hại, cũng không tiện phát tác quá lợi hại, nói. Đạo y cũng có am hiểu bộ phận cùng không am hiểu bộ phận. Ta vạn độc đạo y có thể giải thiên hạ ngàn vạn chi độc, nhưng mà tiểu tử này lại không trúng độc, quang bị thương, ngươi để cho ta như thế nào cho phải. Vạn độc đạo y am hiểu là giải độc, nhưng mà chỗ thiếu hụt cũng liền rõ ràng, ngoại trừ giải độc, những thứ khác đều là hắn không am hiểu địa phương. Cái này là đạo y chỗ thiếu hụt. Nếu như ngươi hết cách rồi, ta liền không hầu ngươi đã đến rồi. Hạt tử kiếm thánh lạnh lùng nói ra. Vạn độc đạo y hừ lạnh một tiếng. Lập tức lại bắt được Diệp Huyền đích cổ tay. Một chảo này không quan trọng, vạn độc đạo y tựa hồ lại phát hiện chuyện kỳ quái gì, nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, cuối cùng đôi mắt kia như nhặt được trí bảo vậy chằm chằm vào Diệp Huyền, đúng là càng xem càng thuận mắt. Đồng thời, cái này thuận mắt ở bên trong vậy mà cũng nhiều hơn mấy phần rung động lên. Mới đầu, vạn độc đạo y tựa hồ còn không dám quá chắc chắn, có thể là trải qua chú ý về sau, vạn độc đạo y rốt cục xác nhận xuống. Đạo y kìa. Vạn độc đạo y chỉ vào Diệp Huyền, bờ môi có chút run rẩy nói, tiểu tử này vậy mà cũng là đạo y hề cái này, điều này sao có thể, kẻ này trẻ tuổi như vậy, chưa lấy vợ sinh con, tiểu lĩnh ngộ ý sư đạo ý, thành tiểu đạo y chi đạo. Cái này, hắn đạo ý, quả thực so lão phu còn nồng đậm. Đây quả thực là không phù hợp lẽ thường. Cao minh y sư không ít, có y thuật thiên phú người, lúc tuổi còn trẻ là được tiểu đạo ý cũng không phải số ít. Nhưng là, giống Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, tiểu lĩnh ngộ đạo ý thành tiểu đạo ý đấy, vậy thì hiếm thấy vô cùng rồi. Những người này sợ là có thể nói mấy đời cũng chưa chắc xuất hiện một cái y thuật thiên tài, mà bây giờ, bất thình lình để cho hắn đụng phải một cái, hơn nữa lại nhìn Diệp Huyền đạo ý, tính sao so với hắn còn nồng đậm. Cái này chẳng phải là nói, Diệp Huyền so với hắn lợi hại. Nghĩ vậy, Vạn Độc đạo ý đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lấy trước như vậy nhiều năm trước chẳng phải là sống vô dụng rồi. Hắn là đạo ý gì? Hạt tử kiếm thánh hiển nhiên đối với cái này cũng không quá rõ ràng. Xem ra ngươi cũng không biết, bất quá như vậy cũng tốt, cũng chính bởi vì hắn là đạo ý gì? Sinh khí nếu so với những người khác cường rất nhiều, hơn nữa tiểu tử này trong tiềm thức sử dụng đạo ý duy trì bản thân sinh cơ, bằng không mà nói, lão phu ta là thực không có thủ đoạn gì có thể cứu hắn rồi. Vạn Độc đạo y xoa xoa đôi bàn tay tâm, cứu Diệp Huyền đối với hắn mà nói, cũng là một cái tốt sống. Phải biết, cứu Diệp Huyền vị này đạo y, đối với hắn vị này độc si mà nói, chẳng khác nào giao hảo Diệp Huyền, nói như thế nào về sau cùng Diệp Huyền hảo hảo giao lưu độc chi đạo, Diệp Huyền cũng sẽ không ở trước mặt hắn giấu rốt mới đúng. Đối với đạo y mà nói, có thể tìm được mặt khác. Một cái đạo y đến trao đổi tâm đắc cùng kinh nghiệm, thật sự là cơ hội không nhiều lắm, đạo y quá rất hiếm. Nghĩ vậy, Vạn Độc đạo ý cũng lười đi đến thịt đau mình ngày thường chân tàng nhiều năm như vậy bà bối, một tia ý thức lấy ra ngoài, giao hảo một cái đạo ý đối với hắn rất nhiều chỗ tốt, những này vật ngoài thân lại tính là cái gì, nghĩ vậy, Vạn Độc đạo ý vướt vướt trồng dâu, trong miệng lung tung thì thầm lấy. Rất nhanh, Vạn Độc đạo ý tiểu vỗ túi chữ vật, xuất ra một kiện viên đan dược, chứng kiến cái này viên đan dược, Vạn Độc đạo ý khỏe mắt một cái co rúm, hiển nhiên tâm thương yêu không dứt. Hắc hắc, tiểu đạo hữu. Cái này viên đan dược ngươi trước ăn vào, một lát nữa bên trong độc tố hội xâm nhập thân thể của ngươi, bất quá ngươi đừng lo lắng, cái này viên đan dược mặc dù có kịch độc, không hơn vạn sự tình có lợi thì có hại, ta trước tiên dùng loại độc này dược đem ngươi thành đồng cho bổ tốt rồi, tuy nhiên của ngươi tây tưởng tùy theo sụp đổ. Nhưng là phía dưới ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi bổ sung đấy, hắc hắc, tin tưởng tiểu đạo hữu ngươi cũng là y sư, nghe hiểu được. Vạn Độc đạo y không biết tại nói chuyện với Diệp Huyền, vẫn là tự mình nói qua. Bất quá một tiếng này đạo hữu, hắn quả thực là nói với Diệp Huyền đấy. Diệp Huyền đồng dạng thân là đạo y, bởi như vậy, bất luận tuổi trẻ, bất luận tu vị, trong y sư, hai người chính là người trong cùng thế hệ, tuy nhiên thấy thế nào hắn Vạn Độc đạo y cũng không biết so Diệp Huyền già rồi bao nhiêu. Dùng độc dược. Hạt tử kiếm thánh nói ra, ngươi xác định sẽ không đả thương đến hắn. Nói nhảm, ngươi là y sư ta là y sư. Vạn Độc đạo y tức giận nói. Hạt tử kiếm thánh bị Vạn Độc đạo y xông một câu. Thật cũng không sinh khí, đây cũng là bởi vì hắn và Vạn Độc đạo y nhiều năm như vậy biết duyên cớ, nếu như đổi lại những người khác, hắn có thể đã sớm không lưu tình rồi. Vạn Độc đạo y trì ngoài miệng chi khí về sau, tự bỏ công sức trị liệu nổi lên Diệp Huyền. Cái này quý hiếm viên đan dược từng điểm tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể. Đại đa số đều là độc dược. Bất quá độc dược mặc dù độc, cũng không phải chỉ có độc, độc dược cũng có kỳ lạ hiệu quả trị liệu, chỉ rất nhiều người trúng độc, lúc này tiểu chết rồi. Dù cho hiệu quả trị liệu cũng không cảm giác được. Bất quá Vạn Độc đạo y bất đồng, những độc chất này dược đưa tới nhập Diệp Huyền trong miệng, Vạn Độc đạo y tiểu lập tức bả độc giải, chỉ đối với Diệp Huyền thương thế kia chỗ hữu dụng tồn ở lại Diệp Huyền trong cơ thể. Tại lợi hại độc, tại Vạn Độc đạo y trước mặt, vậy cũng thùng rông kêu to, không có nổi chút tác dụng nào. Trừ phi là lợi hại một chút cổ độc, mới có thể làm cho Vạn Độc đạo y cảm thấy khó giải quyết vạn phần. Kể từ đó, suốt một ngày một đêm thời gian, Vạn Độc đạo y cũng không mỏi mệt, cuối cùng nhất, Vạn Độc đạo y vỗ tay một cái tâm, giang giặc đứng lên, nói, xong việc, thù lao ngươi cũng biết, nam viên, cửu tinh ngọc. Nghe được cửu tinh ngọc, hạt tử kiếm thánh bề ngoài tình không biến, chắp tay vung tay lên, chính là nam viên linh tính phát ra rất mạnh đấy, cùng loại với ngọc bích đồ vật, ném cho Vạn Độc đạo y. Vạn Độc đạo y tiếp được cái này cửu tinh ngọc, lập tức vui vẻ, hắc hắc vuốt cửu tinh ngọc, phảng phất cầm lấy trí bảo đồng dạng. Mà lúc này đây, Diệp Huyền cũng rốt cục có đi một tí động tĩnh. Chương 600, thức tỉnh. Cập nhật lúc 2013-12-02. Diệp Huyền chỉ giác được bên trong thân thể của mình đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, vốn là bị quăng vào một ít độc hoàn, khiến cho hắn đau đớn khó nhịn, thậm chí duy trì đạo ý thức đều có chút không kiên trì nổi, suýt nữa sụp đổ. Hắn cho rằng, đây là có người cố ý chỗ hiểm hắn, tiềm thức dùng vi mình đã rơi vào hai đại người của thần quốc trong tay. Nếu như không phải có người hại hắn, vì sao phải cho hắn ăn độc hoàn? Bất quá sau đó, để cho Diệp Huyền kinh dị sự tình đã xảy ra, cái này độc hoàn ném sau khi đi vào, tiểu lại trước sau rót vào một lượng đạo ý, đạo này ý vừa vào trong cơ thể của hắn, những thứ kịch độc kia đều phảng phất thấy lao tổ tông đồng dạng, nguyên một đám bị hù tứ tán chạy thục mạng, nhưng mà đều bị đạo này ý cho tiêu diệt một điểm không dư thừa. Thế cho nên, Diệp Huyền trong cơ thể chỉ còn sót những độc chất kia dược lưu lại có lợi một đoạn. Phải biết, độc dược độc tính tuy nhiên bá đạo, nhưng mà dược hiệu thực sự cường hãn cực kỳ, chỉ cần độc kia tính bá đạo bị khu trục mất, dược hiệu tiểu hoàn toàn phát huy được. Điểm này Diệp Huyền thân là y sư, tất nhiên là tinh tường vô cùng. Mà còn sót lại đối với thân thể mới có lợi dược hiệu, khiến cho Diệp Huyền thân thể chữa trị tốc độ mau kinh người, tiểu liên Diệp Huyền cũng có chút sững sờ, không biết là vị nào kỳ nhân xuất thủ cứu mình. Vì sao tương kỳ xưng là kỳ nhân? Bởi vì, này cứu người phương pháp, thật sự quá ly kỳ một ít. Trước tiên hạ độc, sau đó lại giải độc, như vậy trị liệu biện pháp Diệp Huyền còn thực chưa từng nghe nói, bất quá không phải không thừa nhận, đối phương cái này trị liệu phương pháp thật đúng là kỳ lạ quý hiếm, mặc dù đạo ý thánh thư thượng giảng giải hoàn toàn, có thể Diệp Huyền thật đúng là chưa nghe nói qua như thế kỳ quái cứu người biện pháp. Thật đúng là đừng nói, cái này cứu người biện pháp ngược lại là có tác dụng, chính mình tầm thường y sư căn bản không giải quyết được trọng thương, lại bị cái này già trẻ nhi tam hạ ngũ trừ nhị giải quyết. Vì vậy, Diệp Huyền tiểu phát giác sinh cơ chậm rãi khôi phục. Thế cho nên, không còn có nguy hiểm tính mạng về sau, Diệp Huyền tựa hồ bởi vì sống sót sau tai nạn, thở phao nhẹ nhõm, thời gian dài duy trì đạo ý, không dám có chút thư giãn, hôm nay đạt được nghỉ ngơi, tinh thần phảng phất đạt tới điểm tới hạn, hỏng mất đồng dạng, đạt được nghỉ ngơi, trực tiếp chìm vào trong giấc ngủ. Diệp Huyền biết rõ, mình bây giờ không có nguy hiểm tính mạng, chỉ rất mệt ta, muốn ngủ một giấc, nghỉ ngơi thật tốt xuống. Cuối cùng, Diệp Huyền đã nghe được đến từ sâu trong linh hồn tiếng kêu, mới ý thức dần dần thức tỉnh. Diệp Huyền! Diệp Huyền! Đến từ áo đen lão giả tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Diệp Huyền ý thức thức tỉnh, lập tức lộ ra cười khổ, nói, tiền bối, vạn bối không có việc gì. Áo đen lão giả nghe được nơi này, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói, còn sống, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, lão phu đều có mấy lần, nghĩ đến ngươi là chết. Diệp Huyền đối với mình thiếu chút nữa chết đi chuyện tình, cũng lòng còn sợ hãi, bất quá, lần này ngược lại là trời đất xui khiến lĩnh ngộ đạo ý, hơn nữa có kỳ nhân trợ giúp, mới bảo toàn tánh mạng. Lúc này mới khiến được mình sống sót sau tai nạn, tại dưới tình huống lúc đó, lại vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Ra, Cửu Liên Diệp Huyền đều không có dự liệu được, huống chi là áo đen láo giả. Lập tức, Diệp Huyền mở mắt, đánh giá liếc bốn phía. Vừa mở mắt, Diệp Huyền tiểu đã nghe được một cái quái dị quái thanh âm. Đạo hữu, đạo hữu. Khắc khà ít ít ít ít ít ít, ngươi tỉnh, hắc hắc. Vạn độc đạo y chứng kiến Diệp Huyền tỉnh lại, hiển nhiên rất là hưng phấn. Diệp Huyền ngẩn người, ánh vào khuôn mặt chính là một trương bộ dáng quái dị, phát ra sâu kín ánh sáng xanh lục, bộ dáng xấu vô cùng lão giả. Lão giả này tóc hiện lên màu xanh lá, tròng râu cũng là như thế, thậm chí, mà ngay cả này tròng mắt cũng là quái dị màu xanh lá. Nếu như lão nhân này ở buổi tối qua lại, sợ là nhát gan tu tiên giả đều bị hắn dọa một gần chết. Bộ dáng của đối phương thật sự là khó coi có chút quá mức một ít. Bất quá, Diệp Huyền tự hỏi tâm tính kiên định, chứng kiến lão giả này chỉ lúc đầu kinh ngạc về sau, chính là phục hồi tinh thần lại, chằm chằm vào cái này xấu vô cùng lão giả, nói, các hạ là... Hả, ta là Vạn Độc Đạo Ý Điề. Vạn Độc Đạo Ý cười hát hát nói. Đạo Ý Điề. Diệp Huyền ngẩn người, theo bản năng muốn hô một tiếng tiền bối, bất quá nghĩ khởi mình bây giờ cũng là Đạo Ý Điề, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa mà nói. Nếu như chính mình lại hâu người trước mắt tiền bối mà nói, sợ là mình không ngại, đối phương còn sợ hãi mình giảm thọ đâu rồi, chính là cười nói, nguyên lai là Vạn Độc Đạo Hữu, kính đã lâu. Người nghe nói qua ta. Vạn Độc Đạo Y nhãn tỉnh sáng lên, nói, xem ra lão phu mặc dù nhiều năm không có xuất quan, hắc hắc, nhưng mà thanh danh vẫn là không nhỏ mà nha. Có thể bị đều là Đạo Y Diệp Huyền tán dương, Vạn Độc Đạo Y rất là hưởng thụ. Bất quá, hắn nào biết đâu rằng, Diệp Huyền chỉ lời khách sáo. Lại không biết cái này Vạn Độc Đạo Y lại còn coi thật, Diệp Huyền ở đâu nhận thức cái này Vạn Độc Đạo Y, thật đúng là lần đầu tiên biết được. Bất quá, trở ngại cấp bậc lễ nghĩa, Diệp Huyền chỉ có thể kiên trì kêu lên một câu kính đã lâu, vốn tưởng rằng đối phương biết được đây là lời khách sáo, có thể là cái này tiểu lão nhân lại vẫn tưởng thật. Trong nội tâm quả thực dở khóc dở cười. Không cẩn thận mảnh tưởng tượng, Diệp Huyền kết hợp cái này Vạn Độc Đạo Y khí tức, lại xem mình trí nhớ đã từng cứu mình người kia mơ hồ đạo ý, lập tức đã minh bạch cái gì. Nguyên đến cứu mình chi nhân dĩ nhiên cũng làm là cái này vạn độc đạo ý ỉa. Nghĩ vậy, Diệp Huyền lúc này một cái cung kính nói, lại nói tiếp hổ thẹn, lúc này đây đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, cái này ân cứu mạng không thể nói cảm ơn. Nè! Tê ai nha, cái này ân cứu mạng trước hết phóng tại sau lưng rồi, hắc hắc, đạo hữu tới, chúng ta tranh thủ thời gian trao đổi một ít về hạ độc các loại kinh nghiệm. Hắc hắc, không biết đạo hữu đối với độc có gì tinh thâm giải thích không vậy? Ta cho ngươi biết nha, cái này độc giải độc các loại, ta vạn độc đạo y kinh nghiệm 10 phần. Vạn độc đạo y cũng không phải để ý Diệp Huyền nói lời cảm tạ, kéo một cái Diệp Huyền, trò chuyện nổi lên hắn để ý nhất chuyện tình rồi. Diệp Huyền ngẩn người, bị lao nhân này kéo ngồi xuống, lập tức nghe đối phương hỏi một ít về độc đồ vật, đối phương cả đề tài cũng không cách độc, tự nhiên là cùng với hắn giao lưu độc chi đạo, Diệp Huyền dở khóc dở cười, đây rõ ràng là một cái độc si sao. Nói lên độc, Diệp Huyền giải thích cũng không phải sâu, bất quá, cũng là có mấy cái cần dùng đến kinh nghiệm, nói ra nhìn xem. Chỉ, chứng kiến cái này vạn độc đạo y không chút nào cảm mạo bộ dạng, Diệp Huyền như vậy thôi, cũng không ở cầm một ít mình đối với độc giải thích cáo chi đối phương. Hắn là đã nhìn ra, cái này tiểu lão nhân rõ ràng là một cái dụng độc cao thủ, nói cách khác, cũng sẽ không xưng là vạn độc đạo y rồi, rõ ràng là dùng độc nhập đạo, chính mình đối với độc giải thích đặt ở trong mắt người khác, cái kia chính là gặp dân chơi thứ thiệt, căn bản không coi là gì a. Diệp Huyền cái kia chút ít giải thích nói cho vạn độc đạo y ý, vạn độc đạo y đã sớm hiểu rõ, ngược lại là vạn độc đạo y vài câu đối với độc giải thích, lập tức để cho Diệp Huyền nhà tranh đống nhiên thông suốt, bừng tỉnh đại ngộ. Chị cùng độc vốn là một nhà, Diệp Huyền tự nhiên đối với độc cũng rất chú trọng, bất quá đạo y thánh thư tuy nhiên toàn diện, nhưng đối với độc giải thích lại quả thực không sâu, Diệp Huyền cũng là y thuật càng cao, mới càng phát ra phát hiện điểm này. Thực không dám đầu giếm, tại hạ đối với độc giải thích, thật sự là thuốc ngựa không kịp Lý huynh đấy. Diệp Huyền cười khổ nói, hai người ngắn ngủi trao đổi, ngược lại cũng hiểu biết đối phương tục danh. Dùng vạn độc đạo y mà nói, y sư tầm đó dùng xưng hô gọi thẳng tên húy, chính là tối kỵ, chính là cáo chi Diệp Huyền mình họ Lý. Lại nói tiếp, Diệp Huyền cũng hiểu được tràn đầy quái dị, cùng cái này một ông lão xưng huynh gọi đệ ngang hàng xưng hô, thật sự là có chút quái dị. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, vạn độc đạo y thở dài một hơi, nói, y sư thế hệ số lượng vốn là rất thưa thớt, mà chúng ta đạo y càng là như phượng mao lân rắc giống như tồn tại, có thể trao đổi lẫn nhau tâm đắc được chứ thực là thiếu. Diệp Huyền nghe được nơi này, ngược lại là hồi tưởng lại lúc trước ra ra mình đã từng nói lời nói. Đúng vậy à, y sư vốn là số lượng rất thưa thớt, mà thời gian dài, y sư thanh danh càng bị một ít lợi dụng y sư tên tuổi lang băm làm hỏng rồi, khiến cho y sư phần lớn đều bị người hoài nghi, mà đạo y càng là hiếm thấy vô cùng, khi gặp được một ít khó có thể giải quyết bình cảnh lúc, thật sự là không biết đi nơi nào tìm người trao đổi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền cũng là có vài phần lý giải lúc trước ra ra mình tâm tình. Hơn nữa, hắn không biết rõ ra ra mình lúc trước vì cứu người kia mà trả giá tánh mạng người đến tột cùng là ai. Mình bây giờ đã trở thành đạo y hề, không biết. Ra ra, ngươi thấy được sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn Diệp Huyền không phụ ra ra mình nhờ vả, cũng cuối cùng thành đạo y hề. Nghĩ vậy, Diệp Huyền tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, nói, Lý huynh đối với độc yêu tha thiết vô cùng. Tại hạ vừa vặn ngày bình thường thu thập có một sâu độc, Lý huynh ân cứu mạng không thể hồi báo, cái này sâu độc coi như là hồi báo Lý huynh món đồ chơi, cũng không biết có thể không nhập Lý huynh pháp nhãn. Sâu độc. Vạn độc đạo y hiển nhiên đối với sâu độc có hứng thú nồng hậu, nghe được sâu độc hai chữ lập tức mặt mày hớn hở, lúc này nói ra, ai nha, Diệp lao đệ chuyện này, cái này sâu độc rốt cuộc là cái gì loại hình, cái đó đi ra để cho lão phu nhìn một cái. Diệp Huyền bật cười lớn, chính là vỗ chữ. Vật úi. Đem trang bị sâu độc ngọc đồng đem ra. Cái này ngọc đồng, đúng là trang bị huyết phong pháp khí. Chương 601, vạn độc tâm đắc. Nói lên huyết phong, Diệp Huyền cũng là ngẫu nhiên đạt được. Cái này huyết phong, chính là Diệp Huyền theo Trần Tinh trong cơ thể lấy ra. Trước đó vài ngày, Trần Tinh bởi vì chúng huyết ảnh tông huyết phong độc, sâu độc tiểu lưu trong người. May mắn Diệp Huyền kịp thời phát giác, xuất thủ đem cái này huyết phong sâu độc theo Trần Tinh trong cơ thể dẫn đi ra. Cũng là bởi vì ngày đó cao hứng. Diệp Huyền liền đem cái này huyết phong giữ lại. Kỳ thật huyết phong đối với hắn mà nói, thật đúng là cũng không trọng dụng, chỉ cái này huyết phong quả thật hiếm thấy đồ chơi, lại là cổ độc, không thể nói trước ngày sau đối với hắn trị liệu người lúc liền có tác dụng lớn, liền giữ lại. Bất quá bây giờ xem xét, đối phương rõ ràng là một cái độc si, có lẽ đối với cái này cổ độc tất nhiên ưa thích cực kỳ. Chẳng đem cái này sâu độc tặng cho đối phương, không nói bằng vào sâu độc tiểu trả hết đối phương cứu mạng đại nhân tình. Ít nhất cũng để cho mình yên tâm thoải mái một ít. Giờ phút này, Diệp Huyền đem ngọc đồng mở ra, lập tức thận trọng chân khí rót vào trong đó, liền đem này huyết phong tóm đi ra, chân khí vần quanh, sợ cái này huyết phong lại đột nhiên chạy tới đồng dạng. Cái này huyết phong xuất ra, vạn độc đạo y mắt nhỏ chính là chằm chằm vào nho nhỏ này đồ chơi không thả, hiển nhiên, đối với cái này huyết phong có rất lớn hứng thú. Rất nhanh, vạn độc đạo y trong mắt tiểu hiện ra lửa nóng, trong mắt dần dần lộ ra vui vẻ, nói, chuyện này, đây là huyết phong, ưa thích thính cầm âm chính là cái kia huyết phong, cái đồ chơi này nhưng mà đồ chơi hay. Bất quá đào tạo huyết phong nhưng lại không dễ dàng, không biết Diệp Lao Đệ là ở nơi nào lấy được. Ta cũng chỉ là trị liệu một người lúc, trùng hợp này trong cơ thể con người có cái này huyết phong, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, cũng chẳng có bao nhiêu, tiểu tặng cho Lý Huynh rồi. Diệp Huyền nói chuyện, liền đem huyết phong chắp tay cho vạn độc đạo y đi. Vạn độc đạo y trong mắt lửa nóng, hiển nhiên đối với sâu độc cái đồ chơi này yêu tha thiết vô cùng. Cố nhiên cái này huyết phong không phải là cái gì quá mức hiếm có sâu độc, nhưng hắn chân tàng sâu độc bên trong, thật đúng là cũng không vật ấy. Cho nên gặp cái này huyết phong, vạn độc đạo ý cũng là cực kỳ muốn có được. Chứng kiến Diệp Huyền đem cái này sâu độc nhường cho hắn, vạn độc đạo ý nhãn tỉnh sáng lên, theo sau chính là tay vỗ, bắt được cái này huyết phong, ý vị quan sát đến. Quan sát một lát, vạn độc đạo ý cười ha ha một tiếng, hiển nhiên rất là vui mừng, bất quá tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, vô túi chữ vật, nói: Diệp Lao Đệ, ta cũng không bạch lợi nhuận tiện nghi của ngươi, cùng là thân là đạo ý hề, chúng ta tầm đó chú ý có qua có lại, Lao Phu ta tức là thu phục ngươi cái này cổ độc, quyền này vạn độc tâm đắc ngươi liền cầm đi đi. Nói chuyện, vạn độc đạo ý trong tay chính là nhiều hơn một quyển phong cách cổ xưa ngọc giản này xuất ra lúc, Diệp Huyền thần thức quét qua, chính là thấy được ngọc giản thượng một hàng chữ. Vạn độc tâm đắc. Bốn chữ. Đây rõ ràng là vạn độc đạo ý phóng độc giải độc tâm đắc sao? Diệp Huyền thoáng chốc sững sờ, không nghĩ tới đối phương vậy mà đem như thế quý trọng đồ đạc giao cho hắn, phải biết, một cái lòng của đạo y chính là một cái đạo y suốt đời kinh nghiệm tâm huyết. Vạn độc đạo y đem thứ này giao cho hắn, thật sự là vượt quá Diệp Huyền đoán trước, phải biết, bất luận cái gì y sư đều là đem tâm đắc của mình giấu gắt gao, căn bản có tài không lộ ra ngoài, trừ phi là thu đồ đệ, mới đem mình sở học truyền thụ ra ngoài. Về phần ngoại nhân, không có cái nào y sư phải làm như vậy. Y thiền sư không phải không tư chất người có thể học, nếu là y thuật lạm dụng, hoặc là học nghệ không tinh, đó chính là lang băm, không có cái nào y sư hội đem tâm đắc của mình tùy ý thả ra, sau đó để cho những cái kia không có tư chất người học, biến thành lang băm hủy thanh danh của hắn. Ngược lại là cái này vạn độc đạo y kia, còn thật sự là hào phóng, vậy mà vung tay háo, tự đem mình nhiều năm phóng độc giải độc tâm đắc lấy ra. Bất quá, đối phương chịu cho, Diệp Huyền cũng không chịu muốn à, suy nghĩ một lát, Diệp Huyền cười khổ nói: Lý Huynh đây là ý gì, ta đây sâu độc chỉ là nho nhỏ tâm ý, hiện nay Lý Huynh cứu ta tri ân ta còn không thể hồi báo, Lý Huynh lại tăng này tâm đắc đại lễ, có thể để cho ta như thế nào đi nhận lấy. Người nói ân cứu mạng. Vạn độc đạo y lườm Diệp Huyền liếc, vuốt vuốt trồng râu, cười hát hát nói, vật kia sớm đã có người giúp ngươi trả lại, hát hát, chính thức cứu người của ngươi cũng không phải ta, mà là bên ngoài này cái hạt tử. Lao Phu chỉ là đã ra một phần khí lực mà thôi. Hạt tử. Diệp Huyền mần người, không biết có ý tứ gì. Vạn độc đạo y hiển nhiên nhìn ra Diệp Huyền khó hiểu, nói, việc này nói rất dài dòng, hắc hắc, ta cứu ngươi, liền là bởi vì hắn. Hạt tử bà trọng thương sắp chết ngươi cứu đến nơi đây, chính là gọi ta đến chỗ này, ta tới rồi, cứu được ngươi, hắn đã sớm thù lao trả tiền rồi. Cho nên lão phu cùng ngươi là lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ngươi hiện tại cho ta cái này sâu độc, lão phu tự nhiên là muốn đem cái này tâm ý được cho ngươi. Nhưng mà Diệp Huyền suy nghĩ một lát, vẫn cảm thấy không ổn. Ai nha, cái này tâm ý được chỉ ghi lại bình thường ta tùy ý ghi chép giải độc phương pháp, ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, ta đây giải độc phương pháp cũng không phải giao cho lang băm trong tay, vừa vặn ngươi tuổi còn trẻ, lão phu nhìn ngươi về độc các loại kinh nghiệm thiếu khuyết rất nhiều. Dù sao, ngươi ta biết, ngày sau trao đổi y thuật nhiều cơ hội chính là. Nói đến đây, vạn độc đạo y lóe lên rảo hoạt meo mắt lại, hiển nhiên cuối cùng mấy câu mới là mấu chốt nhất. Hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho Diệp Huyền một quyển y thuật, Diệp Huyền cũng là đạo y. Hắn còn trông cậy vào Diệp Huyền ngày sau nhiều hơn cùng hắn trao đổi tâm đắc. Không trông cậy vào điểm này, hừ hừ, dùng hắn vạn độc đạo ý giảo hoạt, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tiểu đem tâm đắc của mình tặng cho người khác. Vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh. Diệp Huyền xem ở đây, cũng không ở chối từ, tiếp được cái này vạn độc tâm đắc. Cái này đẩy ra ngọc giản, Diệp Huyền đại khái quan sát một phen, nhưng lại hít sâu một hơi. Phía trên này đối với độc giảng giải toàn diện, tuyệt đối là hắn bình sinh chứng kiến. Phải biết, hắn mặc dù đối với đạo y thánh thư vô cùng quen thuộc, cao thấp hai quyển đạo y thánh thư hắn đọc lầu lầu, ghi nhớ trong tim, nhưng mà đạo ý thánh thư chủ công chấm pháp, cùng với các loại trị liệu phương pháp, nhưng mà giải độc cùng phóng độc phương pháp nhưng lại ít càng thêm ít, mặc dù lúc trước dẫn xuất này huyết phong, cũng là huyết phong không coi là khó giải quyết, mà lại biết được huyết phong ưa thích tiếng đàn nguyên nhân. Nếu không phải trùng hợp Bách Hoa Trì nội thật đúng có tinh thông cầm thuật tiêu ly tại, sợ là Diệp Huyền tiểu triệt để thúc thủ vô sách, chỉ có thể dương mắt nhìn cũng không còn biện pháp nào. Cái này sẽ không khó nhìn ra, Diệp Huyền đối với phóng độc giải độc chi đạo cố nhiên có chút hiểu rõ, có thể lại quả thực chưa nói tới tinh thâm, có thể vạn độc đạo ý vừa so sánh với, hắn điểm ấy đạo hạnh căn bản không coi là gì. Cho nên, chứng kiến cái này vạn độc tâm đắc về sau, Diệp Huyền cũng là vào trong đó, càng xem càng mê mẩn, cái này vạn độc tâm đắc bên trong đối với độc giảng giải chi toàn diện, có thể nói là hoàn toàn mở ra kiến thức của hắn. Diệp Huyền nghĩ thầm, đợi được ngày sau có thời gian, nhất định phải đem cái này vạn độc tâm được hảo hảo phỏng đoán một bên. Hắc hắc, lão phu ghi chép cái này tâm ý, như thế nào? Vạn độc đạo ý vừa cười vừa nói, này trong đôi mắt vẻ tự đắc không khó che giấu hắn đối với độc chi đạo tự tin. Nói thật, tại phóng độc giải độc ở trên Lý Huynh thật sự là Diệp Mỗ tiền bối. Diệp Huyền như nói thật nói. Ừm, người nào tiền bối không tiền bối đấy. Lão phu cũng không phải của ngươi tiền bối. Vạn độc đạo ý không vui, Diệp Huyền nếu là coi hắn là tiền bối. Hắn cái này tiền bối có thể còn sao được ngày sau sẽ tìm Diệp Huyền nghiên cứu thảo luận, không được, vạn độc đạo y đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như, nói cái gì cũng không nhận thức Diệp Huyền cái này văn bối, nhất định phải ngang hàng mà nói. Tiền bối vừa rồi nói hạt tử Diệp Huyền lại hỏi. Vạn độc đạo y nghe được nơi này, hất lên tay áo, nói, há, này hạt tử bây giờ đang ở bên ngoài đâu rồi, ngươi nếu như muốn thấy hắn, đi ra khỏi phòng tiểu có thể hắn. Diệp Huyền trong nội tâm không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Đối với cái này vạn độc đạo ý trong miệng nói hạt tử, càng là trong lòng của hắn nhiều hơn một phần thần bí. Phải biết, nghe vạn độc đạo ý nói, cái này hạt tử tiểu ở ngoài cửa, có thể là, hắn mới dùng thần thức khẽ quét mà qua, căn bản không có phát giác được bên ngoài còn có người. Hắn thần thức tám lạng nửa cân, dĩ nhiên là được rồi, có thể là áo đen lão giả tinh thông thần thức chi đạo, lại cũng không có nhắc nhở hắn cái gì. Phía ngoài thật có một người. Đúng lúc này, áo đen lão giả nói ra, người này thần thức tu luyện cũng không phải cao, bất quá cả người kiếm ý cao thâm mặt chắc, tựa hồ. Nói đến đây, áo đen lão giả cũng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Vừa rồi hắn sở dĩ không có phát giác được người này nguyên nhân, chính là bởi vì cái này kiếm ý. Nghĩ vậy, Diệp Huyền càng là nghi hoặc không thôi, cùng vạn độc đạo ý lại bắt chuyện vài câu, chính là ly khai phòng, đi tìm đã cứu mình hạt tử. Mà khi ly khai phòng thời điểm, tiểu vừa hay nhìn thấy phía trước này đứng chắp tay nam tử áo đen. Nam tử này đưa lưng về phía hắn, nhưng mà như trước cảm giác được người này trong ngực ôm một bà không ra khỏi vỏ kiếm, hơn nữa người này trước mắt che vải, tựa hồ là hai mắt đã mất rõ ràng bộ dáng. Diệp Huyền nhìn người nọ, trong nội tâm lập tức dùng mình. Sơ nhìn người nọ lúc, chỉ cảm thấy đối phương quanh thân kiếm ý mạnh, quả thực lập tức có thể hủy diệt hắn kiếm ý, không khó phán đoán, trước mắt cái này hạt tử hắn kiếm ý cao thâm, còn trên hắn rất xa. Chương 602, Bổn mạng công pháp. Quỷ dị nhất chính là Diệp Huyền tiểu đứng ở nơi này cái hạt tử sau lưng, thần thức quét qua, đúng là không cảm giác được sự tồn tại của người nọ. Hắn thần thức đảo qua lúc, chỉ cảm thấy chỗ đó giống tuyết, căn bản hào không một người, mà dùng mắt thường một phát giác, nơi đó xác thực là có người tồn tại, người cũng liền đứng ở nơi đó, chỉ khí tức không phát ra nửa phần. Điều này làm cho Diệp Huyền trong lòng giật mình, không biết người này rốt cuộc là tu vi bực nào thực lực. Nhưng mà người này cứu được mình, Diệp Huyền tự nhiên sinh lòng cảm kích, nhìn người nọ lưng có mình. Tựa hồ cũng chưa từng có xoay người ý tứ, cũng không ở ý cung kính nói ra, vạn bối Diệp Huyền, bái kiến tiền bối. Đúng lúc này, Dương Thanh Phong mới chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi đã tỉnh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chỉ lòng đầy nghi hoặc, nói, kính xin vạn bối bất giận, nhưng là vạn bối trong lòng xác thực có một chuyện không rõ, nếu như vạn bối không có nhớ lầm, có lẽ cùng tiền bối cũng không nhận thức, thật sự khó hiểu tiền bối lại tại sao lại xuất thủ cứu vạn bối. Nhận ủy thác của người mà thôi. Dương Thanh Phong chắp tay nói ra, bất quá, đến cùng thụ người nào nhờ vả, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là đủ. Diệp Huyền nghe được lời ấy, lập tức hồ đồ rồi lên. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ Dương Thanh Phong có lời gì không thể nói rõ, để cho tự mình nghĩ. Diệp Huyền ngưng lông mày suy nghĩ một lát. Dương Thanh Phong nhận ủy thác của người, bất quá, là ai xin nhờ Dương Thanh Phong. Diệp Huyền giác được mình biết đại nhân vật cũng không mấy người, trong nội tâm từng lần một đảo, trong nội tâm một trầu, lẩm bẩm nói, Huyền Kim Thương Hội. Chín thành là Huyền Kim Thương Hội rồi. Dương Thanh Phong không muốn bạo lộ Huyền Kim Thương Lượng sẽ tự nhiên có Dương Thanh Phong nghĩ cách, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không cảm thấy được đi đến truy vấn. Bất kể như thế nào, hay là muốn đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp rồi. Diệp Huyền cung kính nói. Cũng không biết, hiện tại Thiên Bạch Đế Thần Quốc cái gì tình huống. Xem ngươi khí tức, cũng là kiếm tu, hơn nữa, cũng lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực. Đúng lúc này, Dương Thanh Phong xoay người lại, chằm chằm vào Diệp Huyền, tựa hồ hiện lên một phần dị sắc, đón lấy, đối với Diệp Huyền tiểu cảm thấy hứng thú. Về phần Diệp Huyền yêu cầu, hắn ngược lại là không có trả lời ngay ý tứ. Vạn bối đích thật là kiếm tu, cũng lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực. Diệp Huyền chẳng biết Hạt Tử Kiếm Thánh vì sao đáp phi sở vấn, cung kính nói. Dương Thanh Phong không có trả lời, tầng kia che miếng vải đèn song mắt thấy Diệp Huyền, lập tức nói ra, có lẽ ngộ tính của ngươi tất nhiên tuyệt hảo, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng liền lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, quả thật hiếm thấy. Hơn nữa, khoảng cách nhân kiếm hợp nhất cũng không kém là bao nhiêu, cũng không biết ngươi cuộc đời này có hay không kỳ ngộ, đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhân kiếm hợp nhất. Diệp Huyền ngẩn người, nói, vạn bối không rõ, như vậy là kiếm tu một tầng cái dạng gì cảnh giới. Nhân kiếm hợp nhất, hắn còn thực chưa từng nghe nói. Dương Thanh Phong nghe được nơi này, không nói gì, chợt hắn vung tay háo, trong tay nhiều hơn một bả hư kiếm. Sau một khắc, Hạt Tử Kiếm Thánh cả thân thể chính là lơ lửng tại không trung, nói, ta và ngươi coi như là có một tràng duyên phận, ta liền xuất thủ cho ngươi xem ngộ, còn có thể lĩnh ngộ vài phần, chính là chính ngươi cơ duyên. Theo đạo lý mà nói, dùng tính cách của hắn, sẽ không xuất thủ giáo Diệp Huyền cái gì, nhưng là, Diệp Huyền bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, tiểu lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, như thế để cho lòng hắn sinh vài phần kinh ngạc cùng thưởng thức, huống chi có Trần Huyền Kim một phần quan hệ, điều này cũng khiến cho hắn đã có vươn ngón tay điểm Diệp Huyền một hai tâm tư. Diệp Huyền chỉ là một sững sờ, sau một khắc, Dương Thanh Phong chính là bay lên như không. Và, ảnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền tâm thần dùng mình. Cùng lúc đó, Hạt Tử Kiếm Thánh quanh thân đột nhiên đã tuôn ra vô cùng vô tận kiếm ý, cái này kiếm ý phân tán ra ra, chỉ một thoáng chính là tạo thành kiếm chi lĩnh vực. Quan sát được cái này kiếm chi lĩnh vực, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, kiếm của đối phương chi lĩnh vực, vô luận là này diện tích hay là kiếm ý hoài, đều muốn so mình mạnh không biết bao nhiêu, bất quá, hắn không biết nhân kiếm hợp nhất rốt cuộc là cái gì, hết sức chăm chú nhìn lấy Hạt Tử Kiếm Thánh cử động. Đúng lúc này, Hạt Tử Kiếm Thánh kiếm ý đột nhiên phân tán ra. Tay hắn một ngón, một đạo kiếm ý biến ảo thành hư kiếm, lập tức cái này kiếm ý bỗng dưng biến mất, không biết tuần hướng phương nào. Diệp Huyền đồng tử một cái co rút lại. Nay kiếm ý quỷ dị biến mất, tự xuất hiện ở trước mặt của mình. Cái này cũng chưa tính cái gì, coi như cái này kiếm ý xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt thời điểm, Dương Thanh Phong cũng đã biến mất, mà lập tức, này kiếm ý đột nhiên một trận rung động, đón lấy, kiếm ý biến mất, mà Dương Thanh Phong tự xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Tựa hồ Dương Thanh Phong chính là kiếm ý, mà kiếm ý chính là Dương Thanh Phong đồng dạng. Diệp Huyền lúc này đầy chấn kinh rồi. Ý ở phương nào, người liền ở phương nào. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực, chỉ đối với kiếm chi lĩnh vực trở lên tầng kia cảnh giới có mơ hồ hiểu rõ, chỉ biết kiếm chi lĩnh vực chỉ có thể làm được người ở phương nào, ý liền ở phương nào. Mà cao hơn nhất trọng cảnh giới thì là có thể làm được ý ở phương nào, người liền ở phương nào. Rất hiển nhiên, Dương Thanh Phong có thể làm được ý ở phương nào, người liền ở phương nào loại này cao thâm mặt chắc kiếm ý cấp độ. Cái này là nhân kiếm hợp nhất. Dương Thanh Phong xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, lạnh giọng nói ra, kiếm chi lĩnh vực tản ra mở, kiếm chi lĩnh vực liền toàn bộ đều là của ta kiếm ý, mà nhân kiếm hợp nhất, chính là người cùng kiếm ý tan ra hợp làm một thể, chỉ cần có kiếm ý địa phương, người liền có thể tùy ý xuất hiện ở kiếm ý sở tại. Nói một cách khác, chỉ cần kiếm chi lĩnh vực vừa mở ra, ta có thể xuất hiện ở ta chi trong lĩnh vực là bất luận cái gì một chỗ. Tại từ thân trong lĩnh vực, đạt tới nhân kiếm hợp nhất tu sĩ, không chỗ nào không có. Hơn nữa, tu thành nhân kiếm hợp nhất kiếm tu, cùng giai tu sĩ vừa vào lĩnh vực, nhất định chết. Nói đến chỗ này, Dương Thanh Phong thân hình lóe lên, theo sau chính là xuất hiện ở chân trời, quỷ dị vô cùng, không có bất kỳ chấn động, không có bất kỳ sớm dấu hiệu, chỉ cần kiếm ý tại địa phương, Dương Thanh Phong có thể giống như quỷ mị xuất hiện. Diệp Huyền nghe được nơi này, đông dưng khẽ giật mình, trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Chỉ cần kiếm ý chỗ ở địa phương, người có thể tùy ý truyền đạt đến địa phương. Cái này, khó có thể tin. Cái này là nhân kiếm hợp nhất. Quả thật là ý ở phương nào, người liền ở phương nào. Đặt đến loại tình trạng này, chẳng phải là lĩnh vực vừa mở, chính là kiếm tu thiên hạ. Trách không được Dương Thanh Phong dám chắc chắn, đạt tới nhân kiếm hợp nhất kiếm tu, cùng giai tu sĩ vừa vào lĩnh vực, nhất định chết, đây cũng là không có bất kỳ chút nào khuyết đại nói như vậy. Tiêu xem nhân kiếm hợp nhất, ý cùng người dung hợp quỷ thần khó lường chi quỷ dị, cũng làm người ta khó có thể chống cự. Diệp Huyền không biết Hạt Tử Kiếm Thánh danh tiếng, nếu như biết được, sợ là cũng không thấy đối phương cái này kiếm thánh danh tiếng, lại có gì hư danh sở tại. Sau đó, Diệp Huyền cũng không nói thêm gì nữa, hết sức chăm chú chằm chằm vào hạt tử kiếm thánh, hy vọng có thể từ đối phương chiêu số ở bên trong, xem ngộ ra một ít đối với mình hữu dụng. Không thể không nói, theo đối phương trong kiếm ý, Diệp Huyền thật sự là được ích lợi không nhỏ. Rất nhanh, Dương Thanh Phong ngừng lại, mà Diệp Huyền cũng theo xem ngộ lấy giật mình hoàn hồn. Cái này là nhân kiếm hợp nhất. Dương Thanh Phong chắp tay nói ra. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai đầu lông mày có khó có thể che giấu kinh ngạc, lập tức nói ra, tiền bối, cái này nhân kiếm hợp nhất, phải là ý ở phương nào, người liền ở phương nào đi. Là như thế. Dương Thanh Phong mở miệng nói ra, ngươi nói, kỳ thật chính là nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý cùng người triệt để dung hợp, kiếm ý chính là người, người chính là kiếm ý ngươi hiện tại, chỉ có thể nói là người là kiếm ý, nhưng mà kiếm ý, lại còn không phải người. Vãn bối minh bạch. Diệp Huyền gật đầu nói, suy nghĩ một lát, Diệp Huyền lại mở miệng, tiền bối, cái này nhân kiếm hợp nhất phía trên, vừa có thể có cao hơn tạo nghệ. Đương nhiên là có. Dương Thanh Phong lạnh giọng nói ra, kiếm tu chi lộ, nhân kiếm hợp nhất như thế nào tới hạn, tu tiên giả dùng tiên nhân làm điểm cuối, mà kiếm tu cũng dùng kiếm tiên làm điểm cuối, mặc dù là ta, những cái kia cảnh giới càng cao hơn trong mắt ta, cũng chỉ là một mảnh sương mù mà thôi. Về phần kiếm chi lĩnh vực, chỉ kiếm tu vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong mắt ta, không lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực người, đều không coi là kiếm tu. Bất quá, mặc dù kiếm chi lĩnh vực chỉ là một bắt đầu, nhưng mà đạt tới bắt đầu tư cách những người này, đều hy hữu gặp được cực hạn. Nghe được nơi này, Diệp Huyền hít sâu một hơi. Nhân kiếm hợp nhất, vậy mà cũng không phải kiếm tu điểm cuối điểm. Hơn nữa, kiếm chi lĩnh vực, tự hồ chỉ là kiếm tu một gia phát điểm, vừa mới bắt đầu mà thôi. Nghĩ vậy, Diệp Huyền liền một hồi thình lình. Không đạt tới kiếm chi lĩnh vực liền không coi là đúng nghĩa kiếm tu. Như vậy, trên đời này lại đến cùng có bao nhiêu kiếm tu? Nói chuyện, Dương Thanh Phong lại xoay người sang chỗ khác, chậm rãi nói ra, ta xem ngươi đã đạt tới thánh cung cực hạn, khoảng cách ngưng chân cũng chỉ là trên thời gian vấn đề, thừa dịp ngưng chân không bắt đầu, làm nhanh lên một ít ngưng chân trên sự tình chuẩn bị đi, chuyện này đối với ngươi chỉ mới có lợi, mà cũng không chỗ xấu. Ngưng chân thượng chuẩn bị. Diệp Huyền nghe được nảy mắt, ngẩn người. Chẳng biết tiền bối từng nói, là cái gì chuẩn bị? Tự nhiên là bổn mạng công pháp. Dương Thanh Phong mở miệng nói. Chương 603, Ngũ hành chân tinh. Cập nhật lúc 2013-12-04. Bổn mạng công pháp. Diệp Huyền không rõ ý tứ của Dương Thanh Phong. Hắn trước kia chỉ nghe nói công pháp, lại chưa từng nghe nói qua công pháp trước khi, còn có bổn mạng đồng nhất nói. Như vậy, bổn mạng công pháp lại rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ cùng công pháp có cái gì chỗ bất đồng sao? Xem ra, ngươi còn chưa có tiếp xúc qua bổn mạng công pháp. Cái này cũng không tính là cái gì vật kỳ quái, không đạt tới ngưng chân chi cảnh, đích xác rất khó tiếp xúc loại vật này. Bởi vì, không bước vào ngưng chân, cũng không tính là bước vào chánh quy con đường tu tiên. Chỉ có bước vào ngưng chân, cô đọng chân tinh, phương mới xem như bước chân vào chánh quy con đường tu tiên đồ. Hạt tử kiếm thánh chắp tay nói ra. Diệp Huyền bỗng dưng khẽ giật mình. Bước vào ngưng chân, phương mới xem như bước chân vào chánh quy con đường tu tiên. Đây chẳng phải là nói, không có bước vào ngưng chân trước khi, đều không tính cái gì. Nghĩ vậy, Diệp Huyền trong nội tâm suy nghĩ, có thể Dương Thanh Phong nói cũng không phải là hư giả, chỉ cần đánh giá to như vậy trong thần quốc ngưng chân cao thủ số lượng, có thể phân biệt ra được 1-2. Tiểu đơn thuần thiên bạch đế thần quốc, thánh cung tu sĩ thấp nhất cũng có hơn 1.000 dư danh, có thể là ngưng chân chi cảnh cao thủ, chỉ có vẹn vẹn mười mấy tên mà thôi. Cái này sẽ không khó nhìn ra, tiến vào ngưng chân chi cảnh độ khó. Ngươi cũng là tu luyện thể tu người, ta hỏi ngươi. Tiểu ngươi bây giờ cá nhân cảm thấy, thể tu hòa khí tu, tại đồng bậc bên trong, người hội lợi hại hơn một ít. Hạt tử kiếm thánh mở miệng hỏi, nhưng lại cổ quái trả một vấn đề. Diệp Huyền suy nghĩ một lát, nói, nếu như thể tu công pháp tốt lời nói, này tại đồng bậc bên trong, mặc dù khí tu công pháp cũng không tệ, hơn phân nửa là thể tu càng lớn một bậc đi. Hoàn toàn chính xác, đã thể tu nếu so với khí tu tại đồng bậc bên trong lợi hại một phần, vì cái gì khí tu chính là đại đạo. Đương nhiên, ở trong đó có thể tu công pháp rất thưa thất xuống dốc là một nguyên nhân quan trọng ngoại trừ, cũng có khí tu một bộ phận nguyên nhân. Hạt tử kiếm thánh nói ra, ý của tiền bối là, nguyên nhân đều xuất từ ở bổn mạng công pháp thượng. Diệp Huyền kinh ngạc hỏi, không thể hoàn toàn nói như vậy. Dương Thanh Phong lắc đầu, nói ra, đối với thể tu mà nói, tại gặp được không ngưng chân chi cảnh cao thủ trước khi, cùng giai trước khi, thể tu đều là hơn một chút. Bất quá, tại ngưng chân chi cảnh về sau, thể tu nếu như chỉ công pháp thượng hòa khí tu tương đương, này thể tu nghĩ đánh bại khí tu, lại là có chút khó khăn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, những này người của ngưng chân chi cảnh vật, nhất định phải sáp nhập vào bổn mạng công pháp, phương mới có thể chiến thắng cùng giai thể tu. Tiền bối có thể giảng thoáng một phát quyển này mệnh công pháp, vậy là cái gì? Diệp Huyền không hiểu hỏi, chỉ nghe đối phương nói bổn mạng công pháp, hắn đối bản mệnh công pháp nhưng lại rốt đặc cán mai đấy. Tại bước vào ngưng chân trước khi, ngươi có thể lộn xộn đi đến học tập một ít công pháp, chiêu số, tùy ý vô cùng. Hơn nữa mượn nhờ linh khí cùng một ít tâm đắc là được tiến đến giai, nhưng là bước vào ngưng chân về sau, nghĩ muốn tiến đến giai, nhất định phải mượn công pháp thôi động, mà trước đó, chính là dung nhập công pháp, để cho công pháp cùng mình tức tương thông, cùng chân tinh tương liên, cái này là bổn mạng công pháp một tầng ý tứ. Dương Thanh Phong giải thích nói, bổn mạng công pháp, liền vì chủ tu công pháp. Chủ tu công pháp vì sao? Nhất định phải cẩn thận một chút lựa chọn, bởi vì vi chủ tu tu luyện công pháp cần dung hợp chân tinh, một khi dung hợp chân tinh, liền sẽ biến thành bổn mạng công pháp, từ đó về sau, ngươi trong cơ thể chân khí sẽ gặp càng thêm vào hơn lợi cho thi triển này công pháp. Nhưng là, bổn mạng công pháp chỉ có thể dung nhập chân tinh một lần, không tiếp tục lần thứ hai cơ hội. Tiêu đánh cho cách khác. Dương Thanh Phong chắp tay nói ra, nếu như ngươi tu luyện chủ tu công pháp thiên hướng về hỏa đảm nhiệm của ngươi công pháp dung nhập chân tinh, thay đổi thành bản mạng công pháp lúc, mà trong cơ thể ngươi đích thực tinh sẽ gặp dần dần biến thành hỏa chân tinh. Trong cơ thể chân tinh ngũ hành biến động đi theo công pháp bá đạo mà thay đổi, chỉ mà nếu ngươi tu luyện công pháp chính là băng hỏa, vậy ngươi đích thực tinh ngũ hành chính là biến thành băng hỏa. Đương nhiên, nhiều loại ngũ hành công pháp rất ít ỏi, bổn mạng công pháp tối rõ ràng đấy, liền là có thể cải biến chân tinh ngũ hành chỗ. Đại đa số bổn mạng công pháp cũng chỉ là chỉ một loại thuộc tính, chính là ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, như là đựng hai chủng ngũ hành đấy, thì càng thêm rất hiếm. Dù vậy, những nay chỉ một ngũ hành bổn mạng công pháp cũng là ít càng thêm ít, hiếm thấy vô cùng, cho dù là những đế lộ đó cao thủ tu luyện, cũng chỉ là chỉ một loại ngũ hành bổn mạng công pháp. Còn song ngũ hành, 3 năm làm được bổn mạng công pháp, càng là có thể nói có 102 rất thưa thất chi vật, rất hiếm thấy. Diệp Huyền nghe được nơi này, cảm giác mình tầm mắt vừa càng một phân, ngưng chân chi cảnh. Bổn mạng công pháp. Không cần nghĩ, những nay bổn mạng công pháp nhất định là tăng lên ngưng chân chi cảnh thực lực tốt chi vật. Mà bổn mạng công pháp dung nhập chân tinh lúc, chân tinh ngũ hành chiếm cư chân tinh càng nhiều, tiểu đại biểu cho ngưng chân tu vị càng cao. Nếu như ngươi tu luyện chính là thiên hướng về lửa chân tinh, trong cơ thể chân tinh ngay từ đầu biến thành hỏa diễm chân tinh, hỏa diễm chân tinh chỉ chiếm căn cứ chân tinh toàn bộ một thành, mà coi là thật tinh ở trong hỏa diễm đạt tới 3 thành thời điểm, chính là ngưng chân trung kỳ, lục thành chính là ngưng trọng hậu kỳ, đạt đến 10 phần 10, phương mới xem như hoàn toàn cải biến là hỏa diễm chân tinh. Này là chính là ngưng chân kỳ đại viên mãn, liền có thể nếm thử độ kiếp thành tiểu đế lộ rồi. Đây cũng là ta nói, vì sao ngưng chân chi cảnh tu luyện, cần muốn công pháp thôi động nguyên nhân, như bổn mạng công pháp cải biến chân tinh ngũ hành, bước vào ngưng chân về sau, tu vị đem dừng lại không tiến. Dương Thanh Phong từng điểm giải thích. Tiền bối nói, bổn mạng công pháp rất hiếm thấy. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Tự nhiên, Hạt Tử Kiếm Thánh nói ra, cho nên, ta mới khiến cho ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng, đến ngưng chân chi cảnh về sau. Sẽ tìm, tiểu lộ vẻ đã quá muộn một ít. Ngươi trước đó vài ngày cựu tử nhất sinh, vạn độc lao tiểu tử kia cho ăn đưa cho ngươi độc hoàn, trong đó có không ít tăng tiến tu vì có ích, vì vậy, mới khiến cho ngươi mới vừa tiến vào thánh cung hậu kỳ, thì đến được thánh cung cực hạn, cũng có hội tụ chân tinh tư cách. Cho nên, ta mới sự tình nhắc nhớ trước ngươi, sớm đi tìm kiếm bổn mạng công pháp, đối với ngươi mới có lợi. Đợi đến bước vào ngưng chân thời kỳ sẽ tìm, lãng phí dung nhập chân tinh thời cơ tốt nhất. Mặc dù đợi đến ngươi ngày sau lại đã tìm được bổn mạng công pháp, cũng xa còn lâu mới có được vừa bước vào ngưng chân thời kỳ dung nhập bổn mạng công pháp lúc kỳ hiệu. Diệp Huyền nghe được Hạt Tử Kiếm Thánh nói, cái này mới hiểu rõ ra, trách không được mình tỉnh, tự phát giác tu vị của mình tăng lên không ít, nguyên lai là vạn độc đạo ý từ đó trợ giúp.